Đáng chết đồ, vật. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người này nắm chắc quyền đầu, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn ở đại đạo ngũ trọng thiên, có thể vừa rồi lại là vừa đối mặt liền bị Lâm Thiên đập bay, cái này khiến hắn đang tức giận đồng thời lại dâng lên một tia khuất nhục, ánh mắt trở nên vô cùng độc ác. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, tiện tay giương lên, một đạo kim sắc kiếm mang hiển hóa, phá không chạm đến. Phúc! Bàn Long Thánh Môn người này trực tiếp bị sỏ xuyên bụng, nửa người lúc này liền nổ nát vụn ở trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. A! Người này truyền ra giống to, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, trong lúc nhất thời lộ ra càng thêm kinh sợ, cảm thấy càng thêm khuất nhục. Bên cạnh, người khác làm theo đều là động dung, bọn họ truy sát tới nơi này trước đó, liền đã biết Lâm Thiên chiến lực cực mạnh, có thể giết đại đạo cường giả. Nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến Bàn Long Thánh Môn động thủ người liên tục hai lần tại Lâm Thiên trong tay kinh ngạc, nhưng như cũng là nhịn không được có chút rung động, dù sao, Bàn Long Thánh Môn động thủ người thế nhưng là ở vào đại đạo ngũ trọng tiên, so hai tháng trước đi hướng ngũ tiên phong trụ chỉ bọn họ ngũ đại tiên giáo. Tuổi trẻ thi đấu này năm cái đại đạo cảnh tu sĩ mạnh rất nhiều. Bất quá, những người này trên mặt rung động chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, trên người bọn họ lần nữa nổi lên sát ý. Bàn Long Thánh Môn lần nữa có cường giả đi ra, làm một cái cẩm y lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng phát tán chảy máu tức giận lại cực kỳ dọa người. Xuất sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Người này ở vào đại đạo lục trọng thiên, sát nghiệm phun trào, chấn động hư không. Lại, người khác bên ngoài cơ thể sát nghiệm cũng là cực kỳ mãnh liệt thấu xương, mấy chục cổ thần có thể trong khoảnh khắc cùng một chỗ đắng ra, trực tiếp ở cái địa phương này sinh ra một cỗ cuồng bạo gió lốc, khiến cho nơi này hư không đảo mắt vỡ nát một mảng lớn. Lâm Thiên đứng tại cái này hơn 20 người trong vòng đây, thần sắc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, một chút cũng không có biến hóa. Sau đó, sau một khắc, hắn thoáng di động ánh mắt, nhìn hướng về phía đông nam hướng. Cơ hồ là cùng một thời gian, đông nam phương hướng, mười mấy cổ thần có thể hiện hóa, 12 đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, mỗi người bên ngoài cơ thể đều đan xen phép tắc ba động, đến sau này trực tiếp tiếp cận Lâm Thiên, từng cái sát ý kinh người, khiến cho ngũ đại tiên giáo hơn 20 người thoáng mắt nhìn. Lập tức bao hàm sát ý ánh mắt chính là lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ, Huyết Hồng Tiên Phái. Lâm Tiểu Tử, tăng thêm ngũ đại tiên giáo đánh tới 21 người, tính toán ra, hiện nay tổng cộng là 33 cái đại đạo tu sĩ tới giết người, chật trưởng, chiến trận thật đúng là xem như không nhỏ. Ngũ Hành Ngạc nói ra, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, đối mặt 33 cái đại đạo cấp tu sĩ, hắn vẫn không có mảy may tâm tình biến hóa. Nhìn qua cái này 33 người. Hắn đạm mạc nói lại lần nữa xem, toàn bộ tránh ra, không muốn cản ta đường. Thanh âm hắn bình tĩnh như trước, cũng không vang dội, lại là khiến 33 người sắc mặt càng thêm rét lạnh, sát ý tăng vọt. Điên cuồng tặc tử. Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ, giết hắn. Giết. Nghiền chết hắn. Không thể dễ dàng giết chết hắn, muốn lấy hắn thần hồn, làm cực hình. Mấy chục người từng cái biểu lộ độc ác. Vâng. Trong nháy mắt, mấy chục người cùng nhau động thủ. Chém ra từng đạo sát quang, đều là rất kinh người, riêng là ban đầu hướng Lâm Thiên động thủ cái kia Bàn Long Thánh Môn đại đạo ngũ trọng thiên cường giả, bên ngoài cơ thể giết sạch nhất là nồng đậm, trực tiếp chống lên một tôn hủy diệt tính thần thông, lấy chém chết vạn vật tư thế hướng phía Lâm Thiên đè xuống, hiển nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, khí tức cuồng bạo xen lẫn, chấn động mười phương. Rắc, rắc, rắc. Từng đạo giòn vang truyền ra. Đối mặt 33 cái đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ uy thế, nơi này hư không khó có thể chịu được ở, trực tiếp sụp ra, vết nứt như là con nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, tràng cảnh hết sức đáng sợ. Lâm Thiên ở cái này bên trong, đối mặt với bực này cuồng bạo sát ý, sắc mặt vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp đưa tay, kim sắc lăng thiên kiếm mang tùy ý chém ra. Nhất thời, theo suy suy suy âm thanh vang lên. Hơn 30 đại đạo cường giả đánh ra thần thông giết sạch toàn bộ bị nghiền nát. Làm sao có thể? Mấy chục người cùng nhau biến sắc. Bàn Long Thánh Môn cái kia đại đạo ngũ trọng thiên cường giả cắn răng, hét lớn, chư vị, nhiều thi mấy phần lực, hắn chỉ có một người mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát ý cuồng bạo, chống lên càng tăng mạnh hơn vắt ngang thần thông, ánh mắt vô cùng độc ác, một mình hắn, coi như mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy, hắn kết cục, chỉ có. Khen. Kiếm minh vang lên, chói tai vô cùng, trực tiếp đè xuống người này lời kế tiếp. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, phất tay chém ra một đạo sáng chói lăng thiên kiếm quang, phảng phất là vượt qua không gian giống như, trực tiếp đi vào Bàn Long Thánh Môn cái này đại đạo ngũ trọng thiên cường giả trước người, thẳng tắp chém xuống. Bàn Long Thánh Môn cái này đại đạo cường giả lúc này cảm giác được uy hiếp lớn lao, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng hướng sau lưng tối lui. Nhưng mà, kim sắc lăng thiên kiếm cương quá nhanh, lại phong tỏa bốn phía, hắn căn bản cũng không có bỏ chạy đường. Không. Ở. Phúc. Huyết vụ nổ tung, bàn long thánh môn cái này đại đạo ngũ trọng thiên cường giả trực tiếp bị nghiền nát, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Nhất thời, nó 32 người sắc mặt đều là biến. Lúc này, tại bọn họ mấy chục người vây giết trong vòng, Lâm Thiên đã vậy còn quá dễ dàng liền giết chết bọn hắn bên trong một người, dạng này chiến lược, để bọn hắn không tự chủ được có chút run sợ. Sau cùng cho các ngươi một cơ hội, tự mình tránh ra, đừng cản ta đường, càng đừng có lại động thủ với ta, nếu không, ta không ngại giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Hắn mặt không biểu tình, lời nói rơi xuống về sau, hướng thẳng đến phía trước vượt qua đi, chuẩn bị rời đi nơi này tiếp tục qua tu hành. Bốn phía, 32 cái đại đạo cường giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có một tia kiên kỵ, nhưng là sát ý lại càng thêm nồng. Thật sự coi chính mình vô địch. Bàn Long Thánh Môn một cái đại đạo bắt trọng thiên cường giả lạnh giọng nói, trực tiếp chống lên một tôn thượng phẩm đạo binh, sát uy khiếp người. Chư vị, cùng tiến lên. Hôm nay nếu như không thể giết chết hắn, ta đợi tông môn thể diện đem đặt chỗ nào. Nhất định phải hắn chết. Bàn Long Thánh Môn tới đây nó ba cái đại đạo cảnh cường giả mở miệng, dứt lời về sau, cùng nhau hướng Lâm Thiên giết đi qua. Nó mấy chục đại đạo cường giả trên thân đều là sát ý cực nồng, chỉ là do dự trong nháy mắt mà thôi, chính là có người xông ra. Giết. Sâm La thần giáo một người gầm nhẹ, chống lên một tôn thượng phẩm đạo binh, lấy chi đánh ra cực kỳ cuồng bạo sát phạt thần thông. Lập tức, người khác tất nhiên là cái này đến cái khác đuổi theo, từng cái đều thể hiện ra bí thuật cường đại. Vâng! Đảo mắt mà thôi, lít nha lít nhít giết sạch bao phủ bốn phía, vỡ nát từng mảnh không gian. Uy thế cỡ này có chút đáng sợ, kinh hại phụ cận vài tòa đại sơn rừng ra bên trong phi cầm manh thú đều là chấn kinh run rẩy. Cùng một thời gian, cách nơi này rất xa một ít tu sĩ cũng cảm giác được bực này ba động, từng cái đều là động dung. Đây là nơi xa, phát sinh cái gì? Tựa như là có người tại đại chiến. Cái này, thật mạnh ba động. Tựa hồ là có đại đạo pháp tắc khí tức đang đan xen, mà lại, không ngừng một cỗ. Đi xem một chút. Đi. Rất nhanh, có người hướng phía Lâm Thiên chỗ ở vị trí này mà đi. Sau đó không lâu, có tu sĩ đuổi tới Lâm Thiên ở chỗ đó phương. Thấy bát đại tông môn mấy chục cái đại đạo cảnh cường giả đều dương thần thông đại thuật vây giết Lâm Thiên chẳng cảnh, mỗi một cái đều là kinh hãi. Là, người kia. Hai tháng trước giết chết ngũ đại tiên giáo từng người thế hệ tuổi trẻ tối cường giả người kia, chung quanh hắn người, những người này, tốt giống như là Bàn Long Thánh Môn, Sâm La Thần Giáo, Thanh Ngân Tiên Các, Huyền Phong Hỏa Đảo, chính là Giáp Tiên Tông, cái này ngũ đại tiên giáo cường giả. Còn có, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ. Máu Anh Tiên Phái cùng mình Tâm Kiếm Tông, cũng có cường giả ở chỗ này, cái này. Hơn 30 người, đều là đại đạo cảnh giới tồn tại. Chạy tới nơi này tu sĩ đều là kinh hãi. Vâng, phía trước thần thông cuồn cuộn, giết sạch vô tận, hơn 30 đại đạo cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, uy thế có thể nói là cực kỳ khiếp người, băng liệt mở từng mảnh hư không, chấn vỡ đi từng mảnh mặt đất. Lâm Thiên ở cái này bên trong, lộ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ là tùy ý cất bước. Những cái kia dày đặc giết sạch lại cũng là một đạo cũng khó có thể tới gần hắn thân thể. Sâm La Đại Bàn, Bàn Long Tuyệt Sát, Trảm Tiên Thần Tháp. Mấy chục người bên trong, có ba người đột nhiên truyền ra quát lệnh, theo thứ tự là Sâm La Thần Giáo, Bàn Long Thánh Môn cùng chính là Giáp Tiên Tông cường giả, đều là ở vào đại đạo lục trọng thiên đỉnh phong. Giờ phút này, ba người này vọt tới Lâm Thiên phụ cận, cùng nhau thi triển ra từng người mạnh nhất thần thông, càng là tế ra bản thân đại đạo pháp tác. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Số tử 2769. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 946, Diệp Đồng gặp nạn. Trở về trang sách. Ba cái đại đạo lục trọng thiên cường giả cùng nhau giết tới Lâm Thiên phụ cận, cùng một chỗ tế ra từng người mạnh nhất thần thuật cùng đại đạo pháp tắc, loại kia uy thế quả thực có chút kinh người, trong nháy mắt sen lẫn thành một mảnh hủy diệt thần quang hải dương, bao phủ mười phương. Rắc, rắc, rắc. Lúc này, hư không liên miên đổ sụp. Dọa người uy thế khiến vừa mới từ nơi xa chạy đến một đám tu sĩ đều là tim đập nhanh. Lâm Thiên đưa thân vào bực này hủy diệt tính thần quang bên trong, lại là không có nửa điểm tâm tình chập chờn, mặt không biểu tình. Năm lần bảy lượt cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết. Thanh âm hắn lạnh lùng. Dứt lời, tay phải hắn chấn động, kim sắc thần quang khuyết tán, trực tiếp đem ép đến trước người hủy diệt thần quang chấn động vỡ nát. Lập tức, hắn lần nữa động thủ, tiện tay giương lên. Ba đạo lăng thiên kiếm mang lấy trảm tiên tư thế phá không mà tới, phân biệt nhắm ngay vọt tới hắn phụ cận ba người, vô tình rơi xuống. Nhất thời, Cái này ba cái đại đạo cấp cường giả đều là biến sắc, đồng thời cảm giác được tử vong uy hiếp, lưng trong nháy mắt trở nên băng hàn đứng lên, nhanh chóng hướng phía sau lui trốn. Chỉ là, Lâm Thiên chỗ chém ra ba đạo Lăng Thiên kiếm mang tốc độ quá nhanh, chớp mắt chính là rơi vào ba người này trên thân. Phúc! Phúc! Phúc! Ba đạo huyết vụ trực tiếp nổ tung, ba người này cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, tại chỗ chính là bị ba đạo Lăng Thiên kiếm mang cho nghiền ép vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau rạn nứt, vỡ nát trên không trung, hoàn toàn hình thần đều diệt. Cái này! Đây chính là ba cái đại đạo lục trọng thiên cường giả. Vậy mà trong nháy mắt liền bị. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, một đám tu sĩ đều là hoảng sợ, ba cái đại đạo lục trọng thiên cường giả, thế mà trong nháy mắt bị toàn bộ chém giết. Bàn Long Thánh Môn các loại tám cái đại thế lực đuổi theo nơi này người khác cũng đều biến sắc, lần nữa làm Lâm Thiên mạnh mẽ chiến lược sở kinh. Đưa tay vỡ nát ba cái đại đạo lục trọng thiên cường giả tế ra thần thông cùng pháp tắc, sau đó dễ dàng đem ba người toàn bộ chôn vùi, dạng này chiến lược khiến cái này người rung động. Dù cho là bản Long Thánh Môn này đại đạo bắt trọng thiên cường giả cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, những người này chỉ cảm thấy lưng đều nguội, công hướng Lâm Thiên dạy đặc giết sạch đều là không khỏi trì trệ. Khen! Kiếm rít chói tai, vang vọng mười phương. Lâm Thiên lúc này chủ động động, bên người hiện ra từng đạo kim sắc kiếm mang, mỗi một đạo đều đan xen kinh người lực lượng, giống như là có thể đem vũ trụ ở giữa ngôi sao cho chém xuống đến giống như, thần uy khiếp người. Đã các ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn các ngươi. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảng lớn kiếm mang lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía vai nghiêm mở đi ra. Siêu, siêu, siêu. Hắn chỗ chém ra kiếm mang vạch phá không gian, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem còn lại mấy chục người toàn bộ bao phủ. Trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm ý vai nghiêm, khiến cho bát đại thế lực đánh tới nơi này, những người này từng cái không khỏi hoảng hốt, tất cả mọi người giống to, chống lên mạnh mẽ thần thông bí thuật hộ thể. Đồng thời dẫm lên các loại tốc độ nhanh trong né tránh những này kiếm mang. Nhưng mà, Lâm Thiên lấy đại đạo cửu trọng thiên chém ra Lăng Thiên kiếm quang không phải phổ thông thần thông bí thuật có thể ngăn cản được, như thế nào dễ dàng như vậy có thể mau né. Chỉ là chớp mắt mà thôi, cả đám chỗ chống lên thần thông bí thuật toàn bộ bị nghiền nát, phần lớn người bị đánh bay tứ tung, bên trong có 8 người càng là tại chỗ nổ tung, thân thể cùng thần hồn cùng một chỗ vỡ nát. Một màn như thế có thể nói là có chút kinh người. Khiến cho nơi xa một đám người quan chiến từng cái run rẩy, từng đợt run rẩy. Cái này, chỉ là tùy ý chém ra kiếm quang mà thôi, vậy mà liền đánh tan tất cả mọi người thần thông bí thuật, chỉ một kích liền. Liên lại giết 8 cái đại đạo cấp cường giả. Mọi người hoảng sợ. Có người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong đôi mắt con ngươi ngăn không được nhảy rộn, ngay cả bờ môi đều có chút run rẩy, thanh âm phát run, hắn đến đáng sợ đến cỡ nào. Cái này, nhìn qua chỉ là 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Không giống như là cái gì đồ cổ A, sao? Làm sao lại có trình độ này chiến lực? Cái này. Lúc này nhìn qua Lâm Thiên, nơi này một đám tu sĩ đều bị trấn trụ, rất nhiều người chỉ cảm thấy tâm đều lạnh, không tự chủ được hung hăng dốc hết ra một chút. Bàn Long Thánh Môn các loại 8 cái đại thế lực còn sống sót người vừa sợ vừa giận, vừa rồi trong nháy mắt, bọn họ bát đại thế lực từng người tổn thất một cái đại đạo cảnh cường giả. Đáng chết xuất sinh. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đem lực đo hợp lại cùng nhau, không muốn phân tán ra, hợp lại cùng nhau tới giết hắn. Nhất định phải giết chết hắn, không giết chết hắn, ta đợi tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Những người này giống to. Giết. Bàn Long Thánh Môn cái kia đại đạo bắt trọng thiên cường giả trùng kích tại phía trước nhất, bởi vì là mấy chục người bên trong người mạnh nhất. Giết. Giết. Giết. Vốn là 33 người truy sát mà đến, nhưng là mới đi qua không bao lâu, giờ phút này lại cũng chỉ còn lại có 21 người. Từng người vị trí thế lực đều có tổn thất lớn, khiến cho cái này 21 người tất cả đều kinh sợ vô cùng. Lúc này, cái này hơn 20 người cùng nhau gào thét, một tôn tôn thần thông bí thuật cùng một cố đại đạo pháp tắc dốc vốn ép hướng Lâm Thiên, giết sạch kinh người. Rắc một tiếng, hư không pha thoái, mặt đất sinh sinh bị đánh chìm tam xích, từng cái vết nước nhanh chóng lan tràn hướng tứ phương. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, tay phải khẽ nâng, nhẹ nhàng đè xuống. Xuy. Một tiếng vang giòn truyền ra. Ép đến trước người hắn một tôn tôn thần thông bí thuật cùng một cố đại đạo pháp tắc toàn bộ vỡ nát. Nhất thời, tất cả mọi người lại biến sắc. Làm sao lại như vậy? Mấy chục cường giả cùng nhau kinh hãi, bọn họ tế ra sát phạt thần thông, tế ra đại đạo pháp tắc, hợp lại cùng nhau lực lượng tuyệt đối có thể dễ dàng đánh giết đại đạo bắt trọng thiên cường giả. Nhưng giờ khắc này ở Lâm Thiên trước mặt, lại là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, nâng tay phải lên chấn động, mảng lớn kim mang hiển hóa. Hóa thành từng đạo kiếm quang cuốn về phía bốn phía. Nhất thời, còn lại 21 cường giả bên trong lại có 3 người gặp nạn, trực tiếp bị bực này kiếm mang ép vỡ nát, thân thể cùng thần hồn cùng nhau tiêu tán, hoàn toàn tan biến. Cho các ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi không chịu muốn, nhất định phải hướng tử lộ bên trên thực sự, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thanh âm hắn lạnh lùng. Kim mang sen lẫn bên người, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, quét về phía bát đại thế lực đánh tới sau cùng 18 người. Lúc này sống sót cái này 18 người đều là cường giả, tu vi thấp nhất cũng là ở vào đại đạo ngũ trọng thiên đình phong, hợp lại cùng nhau lực lượng rất cường đại, nhưng là hắn không chút nào cũng không để trong mắt. Phải biết, hắn hôm nay đã ở vào đại đạo cửu trọng thiên, sinh mệnh bản nguyên, đại đạo pháp tắc cùng thần hồn các loại đều có bay vọt thức tăng cường, coi như hôm nay đến cái ngộ chân sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể không tốn sức chút nào đem chém dụng, những người này, trong mắt hắn quả nhiên là rất yếu. Khen, kiếm minh tranh tranh, hắn bên người, từng đạo kim sắc kiếm cương hiển hóa, mỗi một chôi đều đan xen vô song sát phạt lực. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Đột nhiên, một đạo vội vàng mà thanh âm giả mua vang lên, một cái lao giả tập tên từ trong đám người chạy ra, tu vi không kém, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên chạy tới. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt có chút động, bên người kim mang chậm rãi bên trong nhiếp biến mất. Là ngươi? Hắn nhìn về phía chạy tới lao giả, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ, lao giả này là Diệp ra một cái lão buộc, hắn đưa Diệp Đồng trở về lúc, gặp qua lão nhân này một mặt, đối phương tựa như là họ Hồ. Hắn lúc ấy nghe Diệp Đồng kêu lên lão nhân này làm Hồ bá bá. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng có chút cổ quái nhìn về phía cái này nói bừa họ lão buộc, không rõ đối phương tại sao lại chạy tới nơi này. Hồ lao tôi tới nơi xa chạy tới, khuôn mặt so hơn 2 tháng trước già nua rất nhiều, đảo mắt vọt tới Lâm Thiên trước người, nắm thật chặt Lâm Thiên ống tay áo, giống như là chết đuối người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng giống như, tiểu huynh đệ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta tìm không thấy người có thể giúp một tay, van cầu ngươi. Nhanh đi mau cứu tiểu thiếu gia. Mau cứu tiểu thiếu gia. Lâm Thiên biết cái này Hồ lão buộc trong miệng tiểu thiếu gia khi cũng là Diệp Đồng, nhất thời sắc mặt hơi hơi biến chút. Diệp Đồng làm sao? Hắn hỏi. Ngũ Hành Ngạc cũng không nhịn được mở miệng, tiểu thí hải kia làm sao? Hồ lão buộc nắm lấy Lâm Thiên ống tay áo, già nua thân thể dừng không ngừng run rẩy, hơn 2 tháng trước, người đưa tiểu thiếu gia sau khi trở về không lâu, Diệp Thanh đại nhân cùng Tần Lâm đại nhân đột nhiên bên ngoài ngộ hại bỏ mình, về sau tại Diệp gia tộc bên trong, tiểu thiếu gia Hồ lão buộc rung động lợi hại hơn, nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu thiếu gia con mắt bị người đào đi, hiện nay nhanh sắp không được. Lâm Thiên đạo thể chấn động, Ngũ Hành Ngạc yêu khu chấn động, cùng lúc sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Ngũ Hành Ngạc quát hỏi. Lâm Thiên càng là nắm lấy Hồ lão buộc cổ áo, lúc này căn bản không có nhàn rỗi suy nghĩ, động tác này đối với người lão buộc này mà nói là rất không tôn trọng hành vi, chỉ có khắp khuôn mặt là hàn ý. Nói cho ta rõ, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới nhận lấy không lâu đệ nhất đệ tử, thân có thái dương thần mắt, hôm nay lại bị người đảo nhìn lầm con ngươi. Cơ hội tốt. Đột nhiên, một đạo hét lớn vang lên, bàn long thánh môn đại đạo bắt trọng thiên cường giả vọt lên, cuồn cuộn sát phạt ánh sáng oai nghiêm. Giết! Người khác cũng giống to, lúc này bắt được Lâm Thiên hoàn toàn phân tâm, cùng nhau tế ra bản thân chiến lược mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, 18 đạo bất hủ thần thông cùng đại đạo pháp tắc chân chính giao hòa vào nhau, hóa thành một phương hủy diệt dòng lũ đè xuống, cách rất xa liền khiến cho đại không gian băng liệt, khiến cho nơi xa một đám tu sĩ đều là run rẩy, từng cái hoảng hốt, một ít tu vi không thế nào cường nhân càng là tại bực này cuồng bạo thần năng dưới gặp nạn, bị trực tiếp đánh bay hơn 100 trượng xa. Chết đi. Trong chiến đấu phân tâm, sẽ tùy thời đòi mạng ngươi. Tiểu xuất sinh, để ngươi lại điên cuồng. 18 người đều là ánh mắt độc ác. Lúc này, bọn họ 18 người hoàn toàn đem từng người sát phạt thần thông cùng đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra uy thế có thể trong nháy mắt giết chết một cái đại đạo cửu trọng thiên người. Giờ khắc này, bọn họ hợp lại cùng nhau thôi động dung hợp đi ra vô song sát lực, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống, giết sạch bao phủ trong vòng mấy chục trượng tất cả không gian. Cút! Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, luân hồi đồ bay ra, như là một đạo như thiểm điện bay về phía sau lưng, trong khoảnh khắc đè ép tất cả. 18 người toàn lực dung hợp ra sát phạt dòng lũ trong nháy mắt bị chôn vùi, ngay cả một đạo tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra chính là cùng nhau nổ tung, toàn bộ hình thần đều diệt. Số tử, 2685. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 947, đáng thương Diệp Đồng. Trở về trang sách. Huyết vụ xen lẫn trên không trung, bốn phía tất cả mọi người bị chấn trụ, từng cái hoảng sợ. Cái này, 18 cái đại đạo cường giả, vậy mà một kích liền bị. Hán. Cả đám nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này đều là cảm giác được một cỗ vô danh hoảng sợ, càng có người nhịn không được run lẩy bẩy. Liền ngay cả Hồ lão bộc đều bị chấn trụ, biểu tình ngưng trọng, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà lại đáng sợ như thế. Chỉ có Lâm Thiên bản thân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt Hồ lão bộc, lạnh giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Ai đào Diệp Đồng hai mắt, vừa mới nhận lấy không lâu đệ nhất đệ tử, lại bị người cho đào đi Thái Dương thần mắt, hắn tức giận có thể nghĩ. Hồ lão bộc lấy lại tinh thần, giàn mua thân thể lại là run rẩy, Lý Huyền Phù. Nhất định là Lý Huyền Phù. Diệp Thanh đại nhân cùng Tần Lâm đại nhân tài vừa mới ngộ hại, nàng xin mời đến sư huynh của nàng. Hắn sư huynh là một cái đại giáo giáo chủ, trước đó đến Diệp gia, đem tiểu thiếu gia nói đến đây, Hồ lão bộc có chút nói không được, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại hơn, nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt hận ý trở nên càng đậm. Lâm Thiên đi qua Diệp gia một lần, biết Hồ lão bộc trong miệng Lý Huyền Phù là ai. Làm Diệp gia thế hệ này gia chủ phu nhân, hắn nhìn thấy qua, lúc trước còn ép buộc qua hắn cùng Ngũ Hành Ngạc, lúc này được nghe lại người này, trong mắt nhất thời tràn đầy hận ý. Là cái kia nữ nhân xấu. Ngũ Hành Ngạc mắt mang giết sạch. Hồ lão buộc run rẩy, nắm thật chặt Lâm Thiên, nhanh. Nhanh đi mau cứu tiểu thiếu gia nhanh không được. Lâm Thiên mặt tâm trầm, quanh thân kim sắc thần quang sôi trào, bao vây lấy nói bừa họ lão buộc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện giống như hướng phía Diệp gia vị trí phương hướng phóng đi, trong chớp mắt. Tốc độ như thế, kinh hai bốn phía một đám tu sĩ từng cái chấn kinh, tất cả mọi người lại là nhịn không được hung hăng rung động một chút. Ngũ Hành Ngạc sắc mặt cũng khó nhìn, ngũ sắc hai cánh chấn động, hóa thành một đạo ngũ sắc thiểm điện, cũng là trong nháy mắt đi xa. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có từ đằng xa chạy đến một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi quan chiến tu sĩ, bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa phương hướng. Lại nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc chấn động cánh chim rời đi, từng cái lại rung động, đều là nhịn không được hoảng sợ. Hắn, bên cạnh hắn cái kia ngạc yêu vậy mà cũng đều cường đại như vậy. Loại kia tốc độ kia, có người kinh dị. Lâm Thiên mang theo Hồ lão buộc rời đi, tốc độ cực nhanh, cảnh vật hai bên phi tốc rút lui, phảng phất là thời không bị quấy rầy. Ngũ Hành Ngạc chấn động ngũ sắc cánh chim, tốc độ cũng không chậm, vững vàng theo ở phía sau. Đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua, phía trước hiện ra một tòa cự đại phủ đệ, phóng tầm mắt nhìn tới, trong phủ đệ tọa lạc có rất nhiều đỉnh lâu đại các, có không tầm thường linh khí xen lẫn bên trong, trước cửa chính môn biển bên trên khắc có một cái to lớn chữ Diệp. Lúc này, Diệp gia cửa chính động thật chặt, Diệp gia bên trong rất tiến tĩnh, trước cửa chính chừng hơn 10 người trấn giữ. Lâm Thiên mang theo Hồ lão buộc xuất hiện tại Diệp gia ngoài cửa, sắc mặt tâm trầm, hướng thẳng đến Diệp gia bên trong đi đến. Người nào? Dừng lại. Trước cửa chính bên ngoài, hơn 10 người tiến lên. Nếu mày ngăn cản, Lâm Thiên tốc độ bất biến, một cỗ to lớn đại thế đẩy ra, phanh phanh phanh tương nên tiến lên đây hơn 10 người toàn bộ đánh bay, lập tức, Diệp gia cửa chính đỉnh cũng khó có thể ngăn trở bực này đại thế, trực tiếp vỡ nát, tính cả cửa chính hai bên Diệp gia phủ đệ cũng đổ sụp không ít. Trong lúc nhất thời, Diệp gia bên trong từng cái tu sĩ đều là kinh hãi, rất nhiều người đều lao ra. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Có người quát. Sau đó, sau một khắc, Diệp gia lao ra cái này, một đám đệ tử nhìn chằm chằm phía trước, đều là nhìn thấy Lâm Thiên. Cái này bên trong, có chút Diệp gia đệ tử tại hơn 2 tháng trước gặp qua Lâm Thiên đưa Diệp Đồng hồi tộc, lúc này lần nữa nhìn thấy, đều là không khỏi thần sắc đọc lại. Là hắn. Có biết Lâm Thiên Diệp gia con cháu run lên, nhất thời chính là cứng tại nguyên địa, lúc này này lại không biết Lâm Thiên là vì sao mà đến, bởi vì Diệp Đồng bị đào đi hai mắt sự tình, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, rất nhiều người cũng đã biết. Đương nhiên, cái này bên trong cũng không ít Diệp gia con cháu không biết Lâm Thiên, lúc này đều là hướng phía trước ép lên đi, không khỏi nhanh, những người này cũng đều nhìn thấy Lâm Thiên sau lưng Hồ lão buộc, từng cái lại là không khỏi ngừng cước bộ. Có hơi mạnh Diệp gia con cháu nhìn chằm chằm Hồ lão buộc, quắc, nói bừa lạc, ngươi tại sao cùng hắn cùng một chỗ? Chuyện gì xảy ra? Hồ lão buộc lúc này chỉ là lo âu Diệp Đồng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nào có ở không nhàn để ý những này Diệp gia con cháu, chỉ hướng Diệp gia bên trong một tòa lầu các. Vội vàng đối Lâm Thiên nói, tiểu thiếu gia ở bên kia trong lầu các, nhanh, chúng ta mau qua tới. Bị đào đi hai mắt, tiểu thiếu gia khí tức ngày càng xa xút, đã nếu không được. Lâm Thiên mặt tâm trầm, chiếu vào Hồ lão buộc chỉ phương hướng, lúc này đi xuống. Ngũ Hành Ngạc đi theo bên cạnh, chấn động cánh chim đuổi theo. Gia tộc cửa chính đình bị hủy, Diệp gia đi ra cái này một đám con cháu nguyên bản đều là mang theo hàn ý, nhưng giờ phút này nghe Hồ lão buộc lời nói. Mơ hồ trong đó nghe ra Hồ lão buộc mang về Lâm Thiên tựa hồ cùng Diệp Đồng có quan hệ, tựa hồ là làm Diệp Đồng bị đào đi hai mắt mà đến, ánh mắt đều là có chút lóe lên, trong lúc nhất thời không có lại có nó động tác, bởi vì ngày thường, Diệp Đồng làm Diệp gia tiểu thiếu gia, nhưng lại đối mỗi người đều rất có lễ phép, rất tôn trọng tại trong tộc. Rất thụ phổ thông Diệp gia đám tử đệ yêu thích, lúc này dính đến Diệp Đồng sự tình, những này phổ thông Diệp gia con cháu tự nhiên đều là cương xuống tới. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tại Hồ lão buộc dẫn đường dưới, rất nhanh chính là đi vào Diệp gia một tòa lầu các trước, trực tiếp chấn khai cửa phòng đi vào. "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, lão buộc tìm tới ngài sư phụ, tới cứu ngài, ngài không có việc gì." Hồ lão buộc nhanh chóng hướng về đến trong lầu các một chiếc giường ngọc một bên, già nua thân thể run rẩy, không được rơi lệ. Sư phụ. Trên giường truyền ra âm thanh yếu ớt. Lâm Thiên một bước chính là vượt đến giường ngọc một bên, chỉ thấy giường ngọc bên trên, tiểu Diệp Đồng toàn bộ cuộn thành một đoàn, nguyên bản có chút béo mút míp thân thể gầy trọn vẹn một vòng lớn, lúc này ở trên giường lạnh run run rẩy rẩy, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt quấn lấy một tầng vải màu trắng, mơ hồ trong đó còn có chút vết máu, toàn bộ ống yếu, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Nhất thời, hắn cường đại đạo thể không tự chủ được hung hăng chấn động một chút. Hơn 2 tháng trước, tiểu gia hỏa vẫn là tinh nghịch đáng yêu, thì cuối cùng, mắt to một mảnh sáng ngời, nhưng hôm nay, lại là thê thảm như vậy có quắp tại góc giường. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên đem đây hết thảy thu hết mắt, sắc mặt cũng là nhất thời trở nên rất khó coi. Con chó, nó nhịn không được cả giận nói. Dương Ngọc bên trên, tiểu Diệp Đồng nghe được Ngũ Hành Ngạc thanh âm quen thuộc, đã gầy không còn hình dáng thân thể mãnh liệt dốc hết ra dưới, ngạc là ngạc đại thúc. Ngạc đại thúc tiểu gia hỏa phát run, đồng âm suy yếu, chống đỡ thân thể muốn đứng lên, kêu lên, sư phụ. Tiểu gia hỏa rất đáng yêu, hiểu được tôn trọng người, cũng rất thông tuệ, nghe được Ngũ Hành Ngạc thanh âm quen thuộc, biết được Ngũ Hành Ngạc đến, liền biết Lâm Thiên cũng nhất định tới. Lâm Thiên ngay cả vội vươn tay ra, vị tiểu gia hỏa run rẩy rẩy thân thể, kim sắc thần quang từng sợi tuôn ra, đem tiểu gia hỏa toàn bộ bao phủ ở chính giữa, sư phụ ở chỗ này. Tiểu Diệp Đồng nghe được Lâm Thiên thanh âm, nhất thời dốc hết ra lợi hại hơn, tay nhỏ trên không trung khẽ vồ, mấy cái hô hấp sau mới là bắt được Lâm Thiên ống tay áo, giống như là rời nhà thật lâu hài tử nhìn thấy duy nhất chí thân, thanh âm nghẹn ngào suy yếu, sư phụ, phụ thân cùng mẫu thân, đều không tại. Tiểu gia hỏa thút thít, có thể bởi vì hai mắt bị đào đi, trong con mắt chảy ra lại là máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ quấn quanh ở bên ngoài vải màu trắng, ta nhìn không thấy. Tiểu gia hỏa sắc mặt tái nhợt, đáng thương, lục soát một vòng lớn tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Thiên, không ngừng phát run. Lâm Thiên đạo thể hơi rung, cái mũi có chút mỏi nhừ. Hắn đệ nhất đệ tử, duy nhất đệ tử, 2 tháng trước còn kiện kiện khang khang, hô to chờ mình tu vi cường đại liền ra ngoài tìm hắn, nhưng bây giờ, lại là rơi như thế đáng thương. Trên người hắn kim sắc thần quang trở nên càng dày đặc, trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Niết Bàn Thuật, ôn dưỡng tiểu gia hỏa thân thể. Đừng sợ, có sư phụ tại. Hắn vận chuyển Thái Dương Niết Bàn Thuật, lấy bực này thần thuật quang mang đem tiểu gia hỏa bao phủ, tận lực lấy nhu hòa thanh âm an ủi tiểu gia hỏa, thuộc về ngươi, sư phụ sẽ vì ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đoạt lại. Bên cạnh, Hồ lão buộc nắm chặt hai tay, giọng căm hận nói, Diệp Thanh đại nhân cùng Tần Lâm đại nhân ngộ hại về sau, Lý Huyền phụ sư huynh liền đến, sư huynh của nàng là một cái đại giáo giáo chủ, bởi vì tiểu thiếu gia không cẩn thận đụng vào hắn, hắn liền đem tiểu thiếu gia hai mắt cho móc ra. Hiện nay, tiểu thiếu gia thần nhãn, một cái bị tiếp tục tại Lý Huyền Phù thiếu tử Diệp Hoa Thánh thân bên trên, một cái khác mắt bị mang về sư huynh của nàng vị trí đại giáo. Nói đến đây, Hồ lão buộc run rẩy, nhìn qua hôm nay suy yếu vô cùng tiểu Diệp Đồng, lao lệ không ngừng chảy, tiểu thiếu gia. Hắn là Diệp gia người hầu, có thể ngày bình thường, tiểu Diệp Đồng làm Diệp gia tiểu thiếu gia, địa vị tôn sùng, đối với hắn lại là vô cùng tôn trọng, mở miệng một tiếng Hồ bá bá gọi. Hôm nay Tiểu Diệp Đồng bị như thế đối đãi, hắn chỗ nào có thể không hận? Mẹ! Sẽ không sai. Tuyệt đối cũng là Lý Huyền Phù cái kia gái điếm thúi tại thiết kế tại hết thảy, tiểu bất điểm phụ mẫu, nhất định cũng là bị nàng thiết kế bên ngoài hại chết, nàng cũng là muốn đoạt tiểu bất điểm thần nhãn. Ngũ Hành Ngạc tức giận, sát khí mênh mang, đồ chó này tiện nhân. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, lấy kim sắc thần quang đem Tiểu Diệp Đồng bao phủ, ngừng trong con mắt chảy ra máu, đồng thời không ngừng tẩm bổ thân thể, đem tiểu gia hỏa từ trên giường ôm lấy. Ngươi chở hắn. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Ngũ Hành Ngạc đã từng xưng mang người sẽ có tổn hại nó tôn nghiêm. Lúc trước liên phục ăn cấm chế bảo đan hậu sinh ra tác dụng phụ Lâm Thiên cũng không nguyện ý chở. Nhưng lúc này lại là không có cự tuyệt. Yêu khu trực tiếp phòng lớn chút. Tự mình lấy nhu hòa yêu lực đem Tiểu Diệp Đồng tiếp đón được chính mình lưng bên trên. Tiểu bất điểm. Nắm vững. Nói. Nó cũng lấy yêu lực vững vàng lấy Tiểu Diệp Đồng. Hôm nay, Tiểu Gia Hỏa đã gọi nó một tiếng Ngạc đại thúc. Nó liền tự nhiên được thật tốt che chở Tiểu Gia Hỏa. Lâm Thiên yêu thương mắt nhìn Ngũ Hành Ngạc trên lưng Tiểu Diệp Đồng, lập tức quay người, sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Trong nháy mắt, băng lãnh sát ý bao phủ toàn bộ Diệp gia tộc địa. Số tử, 2589. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 948, độc phụ. Trở về trang sách. Lâm Thiên đi ra lầu các, trên thân sát ý kinh người, mỗi một bước vượt qua, Diệp gia tộc bên trong đỉnh lâu đều sẽ đại rung động, có từng đạo vết rách nổi lên, khiến cho Diệp gia bên trong một đám con cháu từng cái kinh hãi, rất nhiều người đều là không khỏi phát run. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, lấy to lớn thần niệm liếc nhìn, đã sớm biết Lý Huyền Phù cùng thiếu tử Diệp Hoa Thánh ở nơi nào, không cần có người dẫn đường, sau đó không lâu chính là tại một đám Diệp gia con cháu run sợ ánh mắt bên trong, đi vào Diệp gia chỗ sâu một tòa đại viện từ trước. Lấy hắn cường đại thần thức liếc nhìn, Lý Huyền Phù cùng thiếu tử Diệp Hoa Thánh, lúc này ngay tại trong nội viện này. Người là ai? Cửa sân trước, mấy chục cái Diệp gia ưu tú con cháu nghiêm túc chấn giữ lấy, mỗi cá nhân tu vi đều là phi thường cường đại, thấy có người lại tới đây, nhất thời đều lên trước, thần sắc rất là băng lãnh, trường thương trong tay lấp lóe từng tia hàn quang. Lâm Thiên không hề có một chữ, cước bộ không có chút nào dừng lại, một cỗ đại lực tuôn ra, như là gió lốc hướng phía trước đẩy ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chấn thủ tại bên ngoài viện mấy chục Diệp gia con cháu toàn bộ thổ huyết bay tứ tung, từng cái kêu thảm, nửa ngày không có đứng lên. Lâm Thiên cất bước hướng về phía trước, viện tử cửa chính tại chỗ bị hắn bên ngoài cơ thể khí thế bàng bạc chấn vỡ, hai bên vắt ngang tường cũng cùng nhau đổ sụp, bắn tung tóe lên đầy trời cát bụi. Hắn bước vào trong nội viện, liếc một chút lại liền thấy một cái trung niên mỹ phụ cùng một cái 12 tuổi nam hài, chính là Lý Huyền Phù cùng thiếu tử Diệp Hoa Thánh, lúc trước hắn liền gặp được qua. Đồng thời, theo hai người này cùng một chỗ còn có một người trung niên nam tử, khí huyết cùng tu vi đều là bất phàm, không cần nghĩ cũng biết, là Lý Huyền Phù trưởng phu, Diệp gia thế hệ này gia chủ. Là ngươi. Lý Huyền Phù thấy Lâm Thiên, rất nhanh lại thấy Lâm Thiên sau lưng chính trở tiểu Diệp Đồng Ngũ Hành Ngạc, hơi động dung. Bên cạnh nàng, 12 tuổi Diệp Hoa Thánh một bộ áo tím, sắc mặt rất lạnh lùng, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc lưng bên trên tiểu Diệp Đồng, khóe miệng bao hàm một tia cười lạnh cùng trào phúng, mắt phải trong suốt sáng ngời, rõ ràng cùng mắt trái có rõ ràng khác nhau. Độc phụ. Lâm Thiên sau lưng, Hồ lão buộc thấy Lý Huyền Phù, nhất thời hiện ra vẻ cừu hận, gắt gao nắm chặt hai tay. Lý Huyền Phù nhất thời sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm Hồ lão buộc, cẩu nô tài, ngươi thật lớn mật. Dám gọi ta như vậy. Cùng một thời gian, Diệp gia gia chủ tiến lên một bước, sắc mặt cũng là có chút lạnh, nhìn chằm chằm Hồ lão buộc nói bừa lạc, ngươi quá làm cản, ngươi là thân phận gì? Cũng dám xưng hô như vậy Huyền Phù. Nói, hắn di động ánh mắt, trông thấy Ngũ Hành Ngạc trở Diệp Đồng, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất Lâm Thiên trên thân, còn có, cái này nhất nhân nhất yêu là ai? Là ngươi dẫn bọn hắn tiến Diệp gia. Vì sao đem Diệp Đồng từ trong lầu các mang ra, ngươi muốn làm cái? Ẩm. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, bên ngoài cơ thể đãng ra một cỗ công lực, rơi thẳng vào Diệp gia gia chủ trên thân, trực tiếp cắt ngang lời kế tiếp, phanh một tiếng đem quét bay xa vài chục trượng, trên không trung lưu lại một chuỗi huyết hồng, cũng lưu lại một đạo kêu thảm. 12 tuổi Diệp Hoa Thánh động dung, phụ thân. Lý Huyền Phù thấy trượng phu bị Lâm Thiên đánh bay, sắc mặt lúc này cũng là biến đổi. Trượng phu nàng làm Diệp gia gia chủ, tu vi cao cư nửa bước đại đạo tầng thứ, nhưng hôm nay, đã vậy còn quá đơn giản liền bị Lâm Thiên cho đánh bay, cái này khiến nàng kinh hãi. Tuy nhiên sau một khắc, sắc mặt nàng lại là trở nên rét lạnh đứng lên, Lâm Thiên tuy nhiên cường đại, nhưng nơi này là Diệp gia, tại Diệp gia bên trong, nàng không có e ngại Lâm Thiên lý do. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này lạnh giọng mở miệng, ngươi tốt đại. 3. Một đạo vang dội cái tát vang lên, Lâm Thiên động thủ, cách không đem Lý Huyền Phù quất bay, hàm răng hỏa lẫn dòng máu rơi ra. Mẫu thân. Diệp Hoa Thánh lại kêu lên. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, tiếp cận Diệp Hoa Thánh mắt phải, cái kia mắt, rõ ràng là thuộc về Diệp Đồng Thái Dương Nhãn. Vốn là Diệp Đồng Thần Nhãn, đệ tử của hắn con mắt, hôm nay lại bị sinh sinh đào đi, tiếp tục tại người khác trên thân. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thánh, cất bước mà lên, muốn lấy về thuộc về Diệp Đồng Thần Nhãn. Siêu. Siêu. Siêu. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, chín đạo hơi có chút thân ảnh già nua xuất hiện ở trong viện, ngăn ở Lâm Thiên phía trước. Chín người này rõ ràng là Diệp gia thế hệ này thái thượng trưởng lão, tu vi đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, lại hiển nhiên cũng là ở hai nơi này bên cạnh sân. Lúc này, chín người này ngăn ở Lâm Thiên trước người, thấy Lâm Thiên sau lưng chính trở mất đi hai mắt tiểu Diệp Đồng Ngũ Hành Ngạc, lại thấy Hồ lão buộc đi theo một bên, đều là không khỏi cau mày một cái. Bên trong một người nhìn về phía Hồ lão buộc, cau mày trầm giọng hỏi, nói bừa lạc, người dẫn tới người. Chuyện gì xảy ra? Hồ lão buộc dắt lấy hai tay, cái này là tiểu thiểu gia sư phụ. Nói, Hồ lão buộc mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn về phía bị Lâm Thiên quất bay ra ngoài Lý Huyền Phụ, tiểu thiếu gia thần nhãn bị cướp đi, không thể cứ như vậy tính toán. Mặc dù là sư huynh của nàng động thủ, nhưng là nhất định cũng cùng hắn có quan hệ, nhất định là nàng hại, nhất định phải làm tiểu thiếu gia lấy lại công đạo. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão đều là động dung, cùng nhau nhìn về phía Lâm Thiên. Trước đó bọn họ nghe qua Diệp Đồng có cái sư phụ, nhưng lại chưa từng thấy tận mắt, lúc này nhìn thấy, thoáng có chút giật mình, đều biết Lâm Thiên là vì sao mà đến. Trong lúc nhất thời, chín người mày nhíu lại càng sâu mấy phần, nhưng sau đó cũng đều là từng người lắc đầu, một mặt thở dài. Tiểu Đồng mạo phạm thật tháng tiên giáo trưởng giáo, khiến cho hai mắt bị đào, chúng ta cũng đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, thật tháng tiên giáo quá cường đại, xa xa không phải ta Diệp gia có thể trêu chọc được, chỉ trách tiểu gia hỏa quá không cẩn thận. Bên trong một người mở miệng, nhìn về phía Lý Huyền Phù cùng Diệp Hoa Thánh, nói, việc này không có quan hệ gì với Huyền Phù, lại, về sau còn may mà có Huyền Phù tại, thật tháng tiên giáo trưởng giáo mới là lưu lại một chỉ thần nhãn cho ta Diệp gia, đây hết thảy đều là xem ở sư muội Huyền Phù trên mặt mũi, nếu không, ta Diệp gia đem ngay cả một cái thần nhãn cũng không giữ được, thậm chí có thể sẽ gặp nạn. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, nhất thời cười giận dữ đứng lên, lạnh giọng nói, hắn thật tháng tiên giáo trưởng giáo sư muội gả cho ngươi Diệp gia, liền coi như là cùng ngươi Diệp gia có chút thân, sẽ đơn giản là tiểu bất điểm không cẩn thận đụng hắn một chút, liền đào đi tiểu bất điểm hai mắt. Mấy người các ngươi lão già kia, tuổi đã cao đều sống đến cầu thân đi lên. Như thế khả nghi sự tình đều không nghĩ ra. Diệp gia chín người nghe Ngũ Hành Ngạc gọi bọn họ là lão già kia, sắc mặt đều là trầm xuống, tuy nhiên lập tức lại lần nữa thở dài. Ngươi không biết, thật tháng tiên giáo trưởng giáo tu vi phi thường cường đại. So với mảnh này thiên vực mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực chủ nhân đều không hề yếu, nhưng tính cách lại vô cùng quái dị, hành sự không nói tình lý, chú ý chỉ có sư muội hắn một người. Sư muội hắn tuy nhiên gả cho ta Diệp gia, nhưng ta Diệp gia, nói đến, căn bản cũng không có vào hắn mắt. Trong chín người một người lắc đầu nói ra, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, mấy người khác cũng là không khỏi nắm nắm tay, hiển nhiên trong lòng đối với cái kia thật tháng tiên giáo trưởng giáo vô cùng bất mãn, thậm chí có mang hận ý, nhưng mà mặc dù như thế, bọn họ lại là vô pháp làm cái gì, bởi vì thật tháng tiên giáo thực sự quá cường đại, bọn họ Diệp gia căn bản là trêu chọc không nổi. Theo người này lời nói rơi xuống, Diệp gia cái này chín cái thái thượng trưởng lão không tiếp tục để ý Ngũ Hành Ngạc, cầm đầu thái thượng trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Lâm Thiên nói, ngươi nếu là làm tiểu đồng mà đến, như vậy làm tổn thương ta Diệp gia con cháu cùng hủy ta Diệp gia đình các sự tình, chúng ta liền đều không truy cứu, hiện nay đem tiểu đồng buông xuống, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Không được. Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên, nơi xa, bị Lâm Thiên quất bay Lý Huyền Phù đứng lên, mang trên mặt nằm cái rõ ràng dấu ngón tay, lúc này mặt mũi tràn đầy độc ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn dám quất ta, không thể thả hắn rời đi, giết hắn. Còn có cái kia Ngạc Yêu cùng cái kia nói bừa lạc cẩu nô tài, giết sạch, một cái cũng không thể lưu lại. Diệp gia chín người mặt lộ vẻ khó khăn, chung, cầm đầu thái thượng trưởng lão nhìn qua Lý Huyền Phù, nói, Huyền Phù, vậy liền coi là đi, dù sao cũng là tiểu đồng sư phụ. Là vì tiểu đồng mà đến, hôm nay, ta Diệp gia không có tổn hao nhiều, ngươi cũng không có bị thương nặng, cứ như vậy tính toán, thả hắn rời đi được, về phần nói bừa lạc, ta sau đó đem đuổi ra Diệp gia là được. Không có khả năng. Lý Huyền Phù tinh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, giọng the thế nói, nhất định phải giết chết bọn hắn. Chín vị thái bá, hắn như vậy xâm nhập ta Diệp gia, tổn hại ta Diệp gia đình các, làm tổn thương ta Diệp gia một đám con cháu, đả thương phụ thân ta, lại đả thương mẫu thân của ta. Nếu như cứ như vậy buông tha, ta Diệp gia thể diện khi đặt chỗ nào? Diệp Hoa Thánh lúc này mở miệng, rõ ràng chỉ có 12 tuổi, nhưng lại có một loại trưởng thành sớm, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mắt phải bên trong đan sen từng tia từng sợi thần quang. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão mi đầu lại là nhăn càng sâu chút, trên mặt ngượng nghịu cũng càng thêm nồng. Các ngươi còn chưa động thủ. Thấy Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão chưa từng trực tiếp đối Lâm Thiên động thủ, Lý Huyền Phù càng lớn tiếng thét lên, các ngươi không nên quên Diệp Đồng mạo phạm sư huynh của ta, nếu không phải là có ta ở đây Diệp gia, các ngươi Diệp gia đoán chừng đã sớm gặp nạn, càng sẽ không còn có một cái thần nhãn lưu tại trong tộc, toàn bộ đều sẽ bị mang đi, đây hết thảy đều là xem ở ta thể diện lên. Hôm nay, ta tại Diệp gia bên trong bị khi phụ, các ngươi nếu như khoanh tay đứng nhìn buông tha hung thủ, ta liền lập tức mang theo Hoa Thánh về thật tháng tiên linh giáo, không quay lại Diệp gia, để cho các ngươi Diệp gia ngay cả một cái thần nhãn cũng không giữ được. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão cùng nhau chấn động, Diệp Đồng bị đào ra thần nhãn, Diệp gia đã tổn hao nhiều, nếu như Lý Huyền Phù thật lại mang đi Diệp Hoa Thánh, vậy hắn Diệp gia liền một chút chỉ thần nhãn cũng không có, dạng này tổn thất quá lớn, giống như là đoạn tuyệt Diệp gia về sau đại hưng hy vọng, chuyện như thế, bọn họ không chịu được nổi. Lại, nếu như Lý Huyền Phù thật mang Diệp Hoa Thánh trở lại Thật Tháng Tiên Giáo, lấy sư huynh Thật Tháng trưởng giáo quái dị tính cách, nói không chừng hắn Diệp gia lại bởi vậy gặp nạn. Trong lúc nhất thời, Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lao sắc mặt đều là trở nên khó coi, không khỏi đều nắm tay đầu. Lý Huyền Phù nhìn chằm chằm chín người thét lên, các ngươi còn không? 3. Cái tắt tiếng vang dội, Lâm Thiên xuất thủ, lần nữa đem Lý Huyền Phù quất bay, lăn xuống ra ngoài mấy trượng xa, hung hăng đâm vào một cái trên trụ đá, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lập tức, hắn lần nữa động thủ, cách không đem Lý Huyền Phù câu đến trước người đến, cầm một cái chế trụ cổ đối phương, thần sắc căm trầm, hai mắt lạnh lẽo như là sắt kiếm. Huyền Phù, mẫu thân. Diệp gia gia chủ cùng Diệp Hoa Thánh đều là nhịn không được kêu to. Cùng một thời gian, Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão cũng đều vội vàng mở miệng, tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình, mau buông ra nàng. Thả các ngươi mẹ. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói. Lâm Thiên bóp lấy Lý Huyền Phù cổ, mạnh mẽ thần niệm phun trào, âm dương liên hải tế ra, trực tiếp chui vào đến Lý Huyền Phù thần thức hải, tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem một gương mặt thần thức in dấu vẽ cưỡng ép lôi ra tới. Nhất thời, một vài bức hình ảnh vắt ngang hiện lên hư không bên trên, hiện hóa ra một tòa mật thất, Lý Huyền Phù cùng thiếu tử Diệp Hoa Thánh ở bên trong, có âm thanh từ trong tấm hình truyền tới. Mẫu thân, Diệp Đồng hắn thật có thái dương nhãn. Lao tổ tông phán đoán không có sai. Đúng là thật, vi nương cũng không nghĩ tới, tên tiểu tạp chủng kia, thế mà có thể có như vậy một đôi thần nhãn. Thái dương nhãn thần thức in dấu vẽ bên trong, 12 tuổi Diệp Hoa Thánh dắt lấy hai tay, một bộ hâm mộ và ghen ghét thần sắc, trong mắt tràn đầy ước mơ. Nếu như ta cũng có thái dương nhãn tốt biết bao nhiêu. Bằng vào ta cường đại thiên phú, lại thêm thái dương nhãn, tương lai nhất định có thể đến lập thiên vực đỉnh đầu, thành tựu đế hoàng tôn vị, ước vạn sinh linh đều muốn quỳ sát tại ta. Một dạng thần thức in dấu vẽ bên trong, Lý Huyền Phù đón đến, đống nhiên ở giữa, thần sắc trở nên vô cùng âm độc đứng lên, lạnh giọng nói, chờ lấy. Vi nương đi mời ngươi sư bá xuất thủ, ngươi sư bá là Thật Tháng Tiên Giáo trưởng giáo, quyền thế vô song, tu vi siêu tuyệt. Có thể trước thiết kế giết chết này thằng con hoang phụ mẫu, lại vì ngươi đoạt lại thần nhãn. Bất quá, sau cùng khả năng chỉ có một cái thần nhãn thuộc về ngươi, bởi vì ngươi sư bá cũng có con nối dõi, bên trong một cái thần nhãn, sẽ từ ngươi sư bá mang đi. Số tử, 3039. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 949, ngươi cũng thử một chút mất đi hai mắt tư về. Trở về trang sách. Một vài bức hình ảnh vắt ngang hiện lên, từng đạo thanh âm tự vẽ mặt bên trong truyền ra. Nhất thời, Diệp gia chín cái trưởng lão toàn bộ biến sắc. Diệp gia gia chủ cũng là run lên, sắc mặt đại biến, hiển nhiên đối với việc này cũng không cảm kích. Huyền Phù, ngươi, quả nhiên là ngươi cái này chó tiện nhân. Ngũ Hành Ngạc nộ không thể nghỉ. Độc Phụ, Hồ lão buộc mặt mũi tràn đầy hận ý, con mắt đều đỏ. Lý Huyền Phù sắc mặt một chút biến trắng bệnh một mảnh, một bên khác, 12 tuổi Lý Hoa Thánh cũng là rung động đứng lên. Không phải như vậy, đây là giả. Giả. Hắn đoan buồng ta. A, Lý Huyền Phù thét lên, tuy nhiên sau một khắc liền lại hét thảm lên. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, lần nữa động thủ, lấy âm dương liên hải từ Lý Huyền Phù thức hải bên trong lôi ra càng nhiều thần thức in dấu vẽ, vắt ngang hiện lên hư không bên trên. Lần này, trong tấm hình hiện ra là một tòa núi lớn, Lý Huyền Phù cùng một người trung niên đứng chung một chỗ, trung niên nhân thân mang kim bảo, đầu đội tử quan, ánh mắt có chút âm độc, có âm thanh từ trong tấm hình truyền tới. Sư muội. Ngươi xác định thật sự là Thái Dương thần mắt. Tự nhiên xác định, Diệp gia lão tổ lấy đặc thù bí thuật nghiêm túc tìm kiếm qua, tuyệt đối là trong truyền thuyết Thái Dương thần mắt không thể nghi ngờ. Sư huynh, đây là một tôn tiên duyên, đoạt đến Thái Dương thần mắt, ngươi ta hậu nhân, con đường phía trước đều muốn càng thêm huy hoàng. Thái Dương thần mắt. Hắc, rất tốt. Phi thường tốt. Sư huynh, này thằng con hoang phụ mẫu thực lực đều không yếu, muốn đoạt thần nhãn, trước phải hảo hảo bố trí một phen. Thần thức in dấu vẽ bên trong, Lý Huyền Phù ánh mắt âm độc, sư muội cho rằng, đầu tiên trước tiên cần phải đem này thằng con hoang phụ mâu xóa đi đi. Tự nhiên, trước ngươi không phải xưng hai người kia qua chút thời gian sẽ gia tộc làm việc à, khi đó, vi huynh sẽ đưa bọn hắn lên đường. Một dạng thần thức in dấu vẽ bên trong, trung niên nhân cười lạnh, về sau, ngươi lại mời ta đi Diệp gia làm khách, đến lúc đó, vi huynh chế tạo một ít ngoài ý muốn, để này dương nhãn tiểu đồng mạo phạm tại ta, ta lại có lý do lấy hắn hai mắt, mà lấy ta thật nguyệt giáo thực lực. Coi là huynh tu vi, hắn nho nhỏ Diệp gia tuyệt không dám có chút phê bình kín đáo, lại về sau, vi huynh xưng xem ở ngươi thể diện bên trên lưu lại một chỉ thần nhãn cho hắn Diệp gia, giao cho Hoa Thánh chất nhi, hắn, Diệp gia sẽ còn đối ngươi mang ơn. Sư huynh anh minh, âm độc thanh âm tổng thần nhận in dấu vẽ bên trong truyền ra, kẹp lấy cười lạnh, xen lẫn tại cái này Diệp gia trong nội viện mỗi một cái góc. Nhất thời, không khí đều phảng phất ngưng kết. Lý Huyền Phù. Diệp gia cầm đầu thái thượng trưởng lão trợn mắt tròn xoe, đạo thể đều run rẩy, giống như là tóc cuồng sư tử giống như. Đáng chết, ngươi dám như thế. Thiện nhân. Thiện nhân A. Ta Diệp gia làm sao lại cưới đến ngươi dạng này một cái độc ác nữ nhân. Diệp gia mấy cái thái thượng trưởng lão nộ tới cực điểm, con mắt đều đỏ. Vốn cho là nhỏ Diệp Đồng không cẩn thận mạo phạm thật tháng tiên giáo trưởng giáo, dẫn đến thần nhãn bị đào, tưởng rằng có Lý Huyền Phù tại, hắn Diệp gia mới miễn cưỡng bảo trụ một cái thần nhãn, lại không có gặp nạn, bởi vậy còn đối Lý Huyền Phù có mang cảm kích, lại không nghĩ, đây hết thể lại đều là Lý Huyền Phù thiết kế, giết chết Diệp Thanh Tần Lâm, lại tàn nhẫn cướp đi Diệp Đồng thần nhãn. Ngươi, ngươi. Chín người nhìn chằm chằm Lý Huyền Phù, từng cái đại hận. Diệp gia gia chủ run rẩy, nhìn chằm chằm Lý Huyền Phù. Lúc này một chữ cũng nói không nên lời. Tiểu Diệp Đồng tử đợi tại ngũ hành ngạc lưng bên trên, hai mắt bị đào đi, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại có thể nghe thấy thanh âm. Lúc này, ấu tiểu thân thể cũng là run rẩy lên, nghẹn ngào thút thít, đại nương. Ngươi, ngươi sao có thể dạng này, phụ thân cùng mẫu thân đều như vậy tôn trọng ngươi, Diệp Đồng cũng tôn trọng ngươi, ngươi tại sao phải giết phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu gia hỏa thút thít, thanh âm rất suy yếu, vô cùng khổ sở. Trong con mắt lại là có đỏ tươi huyết dịch chảy ra, đem quấn quanh ở bên ngoài vải màu trắng lại cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Còn gọi nàng đại nương. Chó này tiện nhân. Ngũ hành ngạc giận dữ, lại cố nén lửa giận tế ra nhu hòa yêu lực, đem tiểu gia hỏa bao phủ, làm tiểu gia hỏa cầm máu, đồng thời trải vớt tiểu gia hỏa suy yếu thân thể. Độc phụ. Người chết không yên lành. Chết không yên lành a. Hồ lão buộc nhìn chằm chằm Lý Huyền Phù, muốn rách cả mí mắt. Hắn là Diệp gia người hầu. Nhưng Diệp Thanh cùng Tần Lâm nhưng lại chưa bao giờ đem hắn coi như nô bộc nhìn, tiểu Diệp Đồng càng là đối với hắn rất tôn trọng, có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy đến tiểu Diệp Đồng tựa như là hắn tôn nhi một dạng, đối tiểu Diệp Đồng vô cùng yêu thích. Hôm nay, Lý Huyền Phù thiết kế hại chết Diệp Thanh Tần Lâm, đào đi Diệp Đồng thái dương thần mắt, hắn hận không thể ăn sống Lý Huyền Phù. Lý Huyền Phù sắc mặt trắng bệch, chân tướng bại lộ, không khỏi có chút phát run, không khỏi nhanh, sắc mặt nàng lại trở nên dữ tợn, giọng the thé nói, chính là ta làm. Vậy thì thế nào? Nàng nhìn chằm chằm Diệp Đồng, ánh mắt tàn nhẫn, dựa vào cái gì tiểu tạp chủng này có thể có trong truyền thuyết Thái Dương Nhãn? Dựa vào cái gì? Hắn không xứng. Chỉ có con ta mới xứng có cái này thần nhãn. Ngươi! Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão lộ ra càng thêm phẫn nộ, từng cái hận thân thể đều là phát run lên. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, bóp lấy Lý Huyền Phù cổ, trực tiếp đưa tay, hung hăng một quyền nện ở bụng. Phúc! A! Lý Huyền Phù truyền ra kêu thê lương thảm thiết, bụng trực tiếp bị Lâm Thiên quyền kình đánh xuyên qua, dòng máu ngăn không được chảy ngang. Lúc này, trên mặt nàng dữ tợn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thống khổ cùng sợ hãi, điên cuồng dãy rủa. Huyền Phù, mẫu thân. Diệp gia gia chủ cùng 12 tuổi Lý Hoa Thánh đồng thời biến sắc. Diệp gia gia chủ càng là lảo đảo chạy lên tiến đến, khẩn cầu nhìn qua Lâm Thiên, tiểu huynh đệ ngươi dơ cao đánh khẽ, liền bỏ qua Huyền Phù lần này, cầu. Ầm. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đẩy ra một cỗ đại lực, trực tiếp đem Diệp gia gia chủ chấn động bay tứ tung, dòng máu trực tiếp vẩy xuống hư không bên trên. Hắn một lần nữa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lý Huyền Phù, tay phải ở giữa ánh kiếm phừng phực, vô tình xuất thủ, đem mắt trái xinh xinh xuyên qua. A, con mắt ta. Lý Huyền Phù kêu thê lương thảm thiết, tại Lâm Thiên trong tay càng thêm kịch liệt dãy rủa, trái trong mắt chảy ra dòng máu nhuộm đỏ hơn phân nửa khuôn mặt gò má. Trong lúc nhất thời, Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão đều là run lên. Lâm Thiên băng hàn nhìn chằm chằm Lý Huyền Phù, đào đệ tử ta hai mắt, ngươi cũng tới thử một chút mất đi hai mắt tư vị. Tay phải hắn trung kiếm mang như trước đang phun ra nuốt vào, xuất thủ lần nữa, đem Lý Huyền Phù sau cùng một con mắt vô tình xuyên qua. A, Lý Huyền Phù kêu thảm, thanh âm trở nên càng thêm thê lương. Con mắt ta. Lý Huyền Phù kêu thảm, cả khuôn mặt đều bị dòng máu nhuộm đỏ, như là một cái lệ quỷ giống như. Lâm Thiên sắc mặt vô tình, thậm chí có chút tàn nhẫn, xuất thủ lần nữa. Chế trụ Lý Huyền Phù cánh tay phải hung hăng uốn éo, xinh xinh đem tay phải xé rách xuống tới, dòng máu tung tóe đầy trời cao. A, Lý Huyền Phù kêu thảm, hai mắt bị xỏ xuyên, cổ bị Lâm Thiên bóp lấy, chỉ có thể ở trong thống khổ dùng sức đạp hai chân, cứu ta, cứu ta. Lâm Thiên xuất thủ lần nữa, trong tay phải kiếm mang xẹt qua, đem Lý Huyền Phù tay trái cũng cho chém xuống đến, ném đi nơi xa. A, Lý Huyền Phù phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, lúc này máu me khắp người. Giống như là từ trong địa ngục leo ra hoán quỷ giống như. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lúc này bung ra bóp lấy Lý Huyền Phù cổ tay, một chân đem đạp bay xa vài chục trượng. Lý Huyền Phù lăn xuống ở phía xa, máu me khắp người, nhuộm đỏ đại phiến thổ địa, thân thể hơi hơi co quắp, nhuộm đầy dòng máu khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, con mắt ta, tay ta. Một màn như thế, có chút khiếp người, càng là tàn nhẫn, dù cho là Diệp Gia Chín cái sinh hoạt một nắm lớn tuổi tác thái thượng trưởng lão, lúc này trong mắt cũng đều là lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Huyền phủ. Diệp Gia Gia chủ từ nơi xa rẽ rủa lấy đứng lên, hướng Lý Huyền phủ vị trí chạy tới. Khen. Khen. Khen. Cũng là lúc này, chói tai kiếm rít vang lên, trên bầu trời, lít nha lít nhít kim sắc kiếm mang như là nước mưa giống như chém xuống, trực tiếp đem Lý Huyền phủ bao phủ, bắn tung tóe ra đầy thiên dòng máu cùng đầy trời cắt bụi. Khi cắt bụi tán đi, nơi đó thêm ra một cái hố to, Lý Huyền phủ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một chút thịt bùn cùng một ít tàn huyết rơi vào trong hố lớn, bị Lâm Thiên lấy kim sắc mưa kiếm sinh sinh chạm cái vỡ nát. Nhất thời, Diệp Gia Gia chủ sắc mặt thảm biến, 12 tuổi Diệp Hoa Thánh hung hăng run lên, Diệp Gia Chín cái thái thượng trưởng lão cũng đều biến sắc. Lý Huyền phủ, chết. Chết. Rốt cục chết. Độc phụ này rốt cục chết. Nàng đáng chết. Đáng chết. Hồ lão buộc nắm chặt hai tay. Ngũ Hành Ngạc ánh mắt giết lạnh, con chó gai điểm thúi. Thiện nghi nàng, hẳn là để cho nàng sống không bằng chết mới đúng. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, lúc này nghiêng đầu tiếp cận Lý Hoa Thánh, hướng phía trước bước ra. Diệp Đồng một cái thái dương nhãn bị tiếp tục tại Lý Hoa Thánh thân bên trên, hắn muốn lấy trở về. Diệp Gia Chín cái thái thượng trưởng lao thấy Lâm Thiên lúc này hướng phía Lý Hoa Thánh đi đến, nhất thời đều là chấn động, trong lúc nhất thời đều là động, toàn bộ ngăn ở Diệp Hoa Thánh trước người. Tiểu huynh đệ ngươi muốn làm gì? Cầm đầu thái thượng trưởng lao nói. Thu hồi thuộc về Diệp Đồng đồ, vật. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Nghe vậy, Diệp Gia Chín cái thái thượng trưởng lao sắc mặt lại là biến mấy phần. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không thể. Cái này thái dương nhãn đã cùng Hoa Thánh thân thể dung hợp lại cùng nhau, nếu như giờ phút này lại lấy ra, sẽ đối với cái này thần nhãn sinh ra tổn hao nhiều hao tổn. Lấy tiểu đồng hôm nay tình trạng cơ thể, đã không cách nào lại tẩm bổ thần nhãn, coi như ngươi thu hồi thần nhãn, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, sẽ để cho cái này thần nhãn không duyên cớ hủy đi. Tuy nhiên đối với tiểu đồng rất không công bằng, nhưng là, ta Diệp gia chỉ còn lại có một cái thần nhãn, vạn không thể lại có tổn hại. Xin hãy tiểu huynh đệ giơ cao đánh khẽ, vung tha Hoa Thánh, để cái này thần nhãn tiếp tục lưu lại Hoa Thánh thân bên trên. Còn tiểu đồng, chúng ta sẽ chỉ khả năng tối đa nhất đền bù tổn thất hắn, ngươi yên tâm. Diệp Gia Chín cái thái thượng trưởng lão đều là khẩn trương. Lâm Thiên sắc mặt băng hàn, chỉ có một chữ, cút. Vang một tiếng, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn thể nội đẩy ra, nếu như sóng to gió lớn, bao phủ lục hợp bát hoang. Ầm. Ầm. Ầm. Diệp Gia Chín cái thái thượng trưởng lão cùng nhau bay tứ tung, từng người ho ra đầy máu. Thuộc về đệ tử ta đồ, vật, coi như hủy đi, cũng chỉ thuộc về đệ tử ta. Người khác, ai cũng không xứng chiếm hữu. Thanh âm hắn lạnh lẽo thấu xương. Bất quá, hắn lời tuy là nói như vậy, nhưng lại có tuyệt đối nắm chắc để Diệp Đồng bị đào đi thái dương thần mắt hoàn hảo không chút tổn hại lại trở lại Diệp Đồng trên thân, bởi vì hắn có trưởng khống cửu đại thiên tôn một trong dược tôn, dược điển có bộ này không thiếu sót đan đạo tiên điển nơi tay. Lại thêm chi hắn hôm nay tu vi, tuyệt đối có thể cam đoan thái dương nhãn không sinh ra mảy may hao tổn. Hắn tiếp cận Diệp Hoa Thánh, ánh mắt băng lãnh, ép về phía tiến đến. Số tử, 2706. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 950, Diệp gia kinh dị. Trở về trang sách. Lâm Thiên trên thân khí tức rất lạnh, có chút bức nhân, đón Lý Hoa Thánh đi đến, khiến cho Lý Hoa Thánh không khỏi rung động dưới. Đồ chó này bắt con cũng không là đồ tốt, tham dự ở chính giữa. Thu hồi thần nhãn về sau, giết chết hắn. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, từng bước một vượt qua hướng về phía trước đi, tay phải ở giữa quang mang xen lẫn, thế ra một loại dược điển bên trong thần thuật, đồng thời cũng có long văn quấn quanh mà ra. Người trẻ tuổi, dừng tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm giả nua vang lên, một cái ô bảo lão giả xuất hiện trong sân, khí huyết hùng hậu kinh người. Lao tổ tông. Diệp Gia Chín cái thái thượng trưởng lao chính kinh hãi tại Lâm Thiên cường đại. Chỉ dựa vào khí thế liền chấn khai bọn họ 9 người, lúc này nhìn thấy chính mình một mạch lão tổ xuất hiện, không khỏi đều là cùng kêu lên, đồng thời cũng đều là thoáng thở phào. Lão tổ. Diệp gia gia chủ cũng kêu một tiếng. Diệp gia lão tổ một bộ âu bào, liếc nhìn cái viện này, liếc mắt một cái Lý Hoa Thánh, nhìn về phía nơi xa Ngũ Hành Ngạc lưng bên trên tiểu Diệp Đồng, cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, thở dài, nơi này sự tình, lão phu đã biết, chuyện này kẻ cầm đầu là Lý Huyền Phụ. Ngươi như là đã giết chết nàng, lại liền dừng tay đi, hôm nay nếu như đem thần nhãn lại từ Hoa Thánh thân bên trên lấy đi, thực biết dẫn đến thần nhãn tổn hao nhiều, thậm chí là bị hủy, ta Diệp gia không chịu đựng nổi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Diệp gia lão tổ, ngươi Diệp gia không chịu đựng nổi. Ánh mắt của hắn rét lạnh, ngôn ngữ băng lãnh, ngươi Diệp gia không chịu đựng nổi, đệ tử ta liền nên đến tiếp nhận loại thống khổ này, liền nên bị đào đi hai mắt, sống sống trong bóng tối. Diệp gia lão tổ thở dài, hít sâu một hơi, nhìn về phía ngũ hành ngạc lưng bên trên Diệp Đồng, ta biết đối với tiểu đồng rất tàn nhẫn, rất không công bằng, nhưng là làm bảo trụ thần nhãn hoàn hảo, vì ta Diệp gia tương lai hưng thịnh, hôm nay chỉ có thể có lỗi với tiểu đồng. Hắn nhìn qua Lâm Thiên, nói, người trẻ tuổi, dừng tay đi, nói đến, đây là ta Diệp gia sự tình. Lâm Thiên sắc mặt càng thêm băng hàn, một cỗ khí tức cuồng bạo đống nhiên thấu thể mà ra. Vâng! Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi trào, trong lúc nhất thời cuồng phong bao phủ, toàn bộ Diệp gia đều chấn động. Cùng một thời gian, lấy hắn làm trung tâm, Diệp gia mặt đất không ngừng vỡ nát, từng đạo vết rách như là con nhện giống như hướng phía bốn phía lan tràn. Trong nháy mắt, nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc, Diệp gia chín cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy lưng đều nguội. Mặc dù cường đại như Diệp gia lão tổ, cao cư nửa bước ngộ chân cảnh, lúc này cũng đã biến sắc, ngươi. Giờ khắc này, Lâm Thiên chỗ phát ra uy áp quá kinh khủng, tựa như một đầu hồng hoang hung thú trong ngủ say tỉnh lại, loại kia tuyệt thế áp bách lực khiến cho mọi người tim đập nhanh, giống như là bị trong địa ngục tử thần bóp lấy cổ. Rắc, rắc, rắc. Khủng bố thần uy oai nghiêm, kim sắc thần mang chấn động, Diệp gia phụ cận từng tòa cổ kiến trúc không ngừng vỡ ra. Người Diệp gia sự tình. Lâm Thiên thanh âm lạnh lẽo thấu xương, thuộc về Diệp Đồng thần nhãn bị người đào đi, tiếp tục tại trên thân người khác, các ngươi đem tiếp tục Diệp Đồng thần nhãn người bao quanh bảo vệ, cho độc lập tiểu viện, mấy chục Diệp gia ưu tú con cháu trấn tại ngoài viện, chín cái thái thượng trưởng lão tự mình ở tại viện tử phụ cận thủ hộ, mà bị đào thất thần mắt tiểu Diệp Đồng, lại bị các ngươi đưa tại băng lãnh trong lầu các, không có gì ngoài một cái trung buộc bên ngoài, lại không người hỏi thăm. Đây chính là ngươi Diệp gia làm việc. Nhìn chằm chằm Diệp gia lão tổ, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, tin hay không, ta trực tiếp hủy ngươi Diệp gia. Vâng. Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang trở nên càng thêm sôi trào, khiến cho Diệp gia lắc lư lợi hại hơn, tựa hồ sau một khắc liền muốn toàn bộ đổ sụp vỡ nát. Diệp gia lão tổ lại là biến sắc, ngươi. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức càng đáng sợ, ngay cả hắn cái này nửa bước nội chân cường giả đều dâng lên tim đập nhanh cảm giác. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão càng là từng cái kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đồng cái này sư phó vậy mà lại đáng sợ như thế. Lúc này, tại bực này khí thế giới, bọn họ gần như ngay cả đứng đều nhanh muốn đứng không vững. Lão tổ tông. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Diệp gia lão tổ sau lưng, 12 tuổi Lý Hoa Thánh nhìn chằm chằm Lâm Thiên mở miệng, sắc mặt có chút âm độc, lạnh giọng nói, "Lão tổ tông, ta thấy rõ ràng hắn tu vi ở vào đại đạo cửu trọng thiên, không có ngài tu vi cao, chỉ là khí thế rất cường đại mà thôi." Hắn mắt phải bên trong thần hoa xen lẫn, cho người ta một loại thần huyễn ngông lung cảm giác, ta phải mắt có thể xem thấu rất nhiều thứ, có thể trợ giúp lão tổ tông tan rã khí thế của hắn cùng chiêu thức, bao quát thần thông bí thuật, "Lão tổ tông, chúng ta cùng một chỗ, giết hắn, giết chết hắn, vì ta mẫu thân báo thù." Diệp gia lão tổ cùng Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão đều là nhìn về phía Lý Hoa Thánh, nhìn về phía Lý Hoa Thánh mắt phải, sau đó tất cả giật mình, rõ ràng nhìn thấy mắt phải bên trong có thần hoa đang cuộn trào. Đứa nhỏ này, đã đem cái này thần nhãn dung hợp đến hoàn mỹ bước theo, có thể sử dụng cái này thần nhãn. Diệp gia một cái thái thượng trưởng lão nhịn không được nói. Dù cho là Diệp gia lão tổ cũng giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thánh mắt phải, đúng là cảm giác được một cỗ kinh người thần năng giao hội tại bên trong. Thậm chí ở thời điểm này sinh ra một loại mình tại con mắt này dưới biến thành một cái người tàng hình cảm giác, phảng phất chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu giống như. Nhìn chằm chằm Diệp Hoa Thánh cái này mắt phải, hắn một trận trầm tư, lập tức lại nhìn phía Lâm Thiên, người trẻ tuổi, việc đã đến nước này, ngươi liền dừng tay đi thôi, đây là ta Diệp gia sự tình, lão phu không muốn lại loạn xung dưới, ngươi xông đến ta Diệp gia đến làm ra hết thảy sự tình, ta cũng đều không truy cứu. Hắn nhìn về phía hậu phương ngũ hành ngạc lưng bên trên Diệp Đồng, nói: "Về phần tiểu đồng, ngươi yên tâm, lão phu sau đó sẽ vì hắn tìm tới ánh mắt nó, về sau càng là tuyệt sẽ không để hắn lại chịu nửa điểm ủy khuất." Ngũ hành ngạc nghe vậy nhất thời giận dữ, yêu lực cuồn trào, sát cơ lộ ra, "Tìm ngươi mẹ a. Muốn chết phải không lão già kia?" Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, lúc này trở nên có chút vô tình, lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp gia lão tổ. Diệp gia lão tổ sau lưng, Diệp Hoa Thánh mắt phải bên trong quang mang xen lẫn, đột nhiên kêu lên, "Lão tổ cẩn thận, hắn động thủ!" Hướng phía ngài chính diện mà. Bạch. Phá vỡ thanh âm vang lên, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp gia lão tổ trước người, ánh mắt vô tình. Diệp gia lão tổ chợt run lên, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh, hoàn toàn không thấy được Lâm Thiên là như thế nào di động, cho dù có Diệp Hoa Thánh lấy Thái Dương mắt nhắc nhở cũng không thể kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi muốn. Khen. Kiếm minh chói tai, chấn vỡ đại không gian, Diệp gia lão tổ ở ngực trong chớp mắt chính là xuất hiện mấy chục cái huyết động, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị xuyên qua, sau đó phanh một tiếng bị một cỗ đại lực quăng bay đi mấy trăm trượng xa, chói mắt dòng máu rải đầy trời. Lão tổ tông. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão tim mật câu hàn, bọn họ Diệp gia thế hệ này tối cường giả, cao ở nửa bước ngộ chân cảnh giới, có thể giờ phút này, tại có Thái Dương thần mắt Lý Hoa Thánh nhắc nhở dưới, lại thậm chí ngay cả Lâm Thiên một kích đều không có ngăn lại, thậm chí, bọn họ chín người bản thân càng là ngay cả Lâm Thiên động tác đều không nhìn thấy, căn bản không có trông thấy Lâm Thiên xuất thủ. Cái này, làm sao có thể? Ở vào đại đạo cửu trọng thiên, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không nên a. Chín người hoảng sợ. Giờ khắc này, Lâm Thiên cường đại để bọn hắn kinh dị, sinh ra một loại thật sự rõ ràng cảm giác sợ hãi. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, bên ngoài cơ thể sát ý xen lẫn, từng bước một vượt qua hướng Diệp Hoa Thánh. Diệp Hoa Thánh run lên, trong mắt cũng là sinh ra hoảng sợ, hắn lúc này tuy nhiên có Thái Dương thần mắt, có thể thấy rõ rất nhiều thứ, thậm chí có thể thấy rõ ràng Lâm Thiên động tác, nhưng tu vi là quá kém, đối mặt Lâm Thiên, cái gì đều làm không. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Thấy Lâm Thiên đi tới, hắn run lẩy bẩy. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, còn chưa chân chính tới gần Lý Hoa Thánh, một cỗ đại lực chính là đi đầu đẩy ra, hung hăng rơi vào Lý Hoa Thánh trên thân. Nhất thời, Lý Hoa Thánh toàn bộ bay tứ tung, phanh một tiếng đâm vào nơi xa một cái trên trụ đá, có rõ ràng tiếng xương nứt truyền ra, trong miệng càng là không ngừng tuôn máu, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, dãy rủa nửa ngày đều không thể đứng lên. Hoa Thánh. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão biến sắc, lại là toàn bộ xông ra, cùng nhau ngăn ở Lâm Thiên trước người. Tiểu huynh đệ, mời ngươi dừng tay à, tiếp tục như vậy, ta Diệp gia một cái thần nhãn cũng không giữ được. Dừng tay a. Cầm đầu một cái thái thượng trưởng lão kêu lên. Cút. Lâm Thiên mở miệng, thanh âm vô tình, kim sắc kiếm mang bao phủ mười phương. Phúc. Phúc. Phúc. Dòng máu từng đạo bắn tung tóe. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão như là Diệp gia lão tổ giống như bay tứ tung mấy trăm trượng xa. Từng cái đều là ho ra đầy máu, tản mát ra khí tức toàn bộ suy yếu xuống dưới. Ánh mắt của hắn rất lạnh, băng hàn, tàn khốc, từng bước một ép về phía Diệp Hoa Thánh, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân địa mặt đều sẽ toàn bộ vỡ nát, kinh người sát ý giống như là muốn nghiền nát đi hết thảy. Trong nháy mắt, hắn cất bước đến bị hắn đánh bay Diệp Hoa Thánh trước mắt. Diệp Hoa Thánh run rẩy, nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt Lâm Thiên, mắt phải bên trong thần hoa phun trào, vô cùng hoảng sợ. "Tiểu huynh đệ, giơ cao đánh khẽ a." Diệp gia gia chủ lúc này từ đằng xa lảo đảo chạy tới, ngăn tại Diệp Hoa Thánh trước người, thân thể run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Lâm Thiên, "Cầu ngươi tiểu huynh đệ, ngươi đã giết chết tuyển phụ, xem như báo thù cho Diệp Đồng, liền bỏ qua Hoa Thánh đi." Hắn đã đổi qua một lần mắt, nếu là ngươi bây giờ lấy đi hắn Thái Dương nhãn, hắn cũng chỉ thừa một con mắt, coi như tìm tới ánh mắt nó, cũng rất khó có thể lại vì hắn nối liền, hắn vẫn chỉ là đứa bé a, thiếu một con mắt, lấy hậu nhân sống có thể nên làm cái gì? Van cầu ngươi, ngươi liền bỏ qua hắn đi, cầu ngươi. Hắn Thái Dương nhãn. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể sát khí xen lẫn, đây là Diệp Đồng thần nhãn. Lúc nào thành hắn Diệp Hoa Thánh Thái Dương nhãn? Hắn nhìn chằm chằm Diệp gia gia chủ, ánh mắt thấu xương giống như băng hàn. Còn có ngươi, vợ bất thiện phu có trách, cha không dạy con chi tội, ngươi vợ con xuyên mưu đảo đi Diệp Đồng thần nhãn. Hiện nay, ngươi còn dám đứng trước mặt ta cầu tình. Hắn bên ngoài cơ thể sát ý xen lẫn, tay phải nâng lên. Ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiển hóa, trực tiếp đem Diệp gia gia chủ bảo phủ. Ngươi cũng có tội. Thanh âm hắn tàn khốc. Ông một tiếng, ngân sắc tứ tượng đạo đồ chấn động, trực tiếp chui vào Diệp gia gia chủ thể nội, khiến cho Diệp gia gia chủ tại chỗ kêu thảm. Lập tức, sau một khắc, bên ngoài cơ thể thần lực ba động biến mất không còn tăm hơi vô tung, một thân tu vi toàn bộ bị phế. Số tử, 2643. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 951, thu hồi thần nhãn. Trở về trang sách, Lâm Thiên thật rất phẫn nộ, thật lâu không có tức giận như vậy qua, hắn vừa mới nhận lấy không lâu đệ nhất đệ tử, hơn 2 tháng trước vẫn là béo ị, vì hắn hái quả, vì hắn đấm chân, vì hắn lấy nước, toàn bộ hoạt bát đáng yêu, nhưng hôm nay, hơn 2 tháng sau gặp lại, tiểu gia hỏa cũng là bị cướp đi thần nhãn, béo ị thân thể lục soát yếu không còn hình dáng, có vẻ bệnh, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Mà Diệp gia những người này, lại là đem bị đào thất thần mắt tiểu gia hỏa một mình đưa tại băng lánh trong lầu cát. Đem cướp đi tiểu gia hỏa thần nhãn người bao quanh thủ hộ đứng lên, hiện nay, những người này mặc dù biết chân tướng, cũng đều từng cái ngăn cản hắn thu hồi vốn nên thuộc về Diệp Đồng thần nhãn, từng cái miệng nói là Diệp Hoa Thánh Thái Dương nhãn, hắn trong lồng ngực lửa giận phảng phất là một phương quần quận nộ hải đang lan lộn. Cũng ngay, trong cơ thể hắn xông ra một cỗ đại lực, đem Diệp gia gia chủ trấn khai, tay trái nhoáng một cái, trực tiếp đem Diệp Hoa Thánh bắt tới. Diệp Hoa Thánh run rẩy, mắt phải bên trong thần hoa xen lẫn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không, không, không muốn đảo mắt của ta. Lâm Thiên sắc mặt băng hàn, trong tay phải thần quang xen lẫn, dược điện thần thuật hiển hóa, Long Văn cũng cùng một chỗ lượn lờ đi ra. Tiểu huynh đệ, dừng tay a. Diệp gia lão tổ từ đằng xa xông về đến, đã chữa trị tốt thương thế. Cùng một thời gian, Diệp gia 9 cái thái thượng trưởng lão cũng là đều chữa trị thương thế, lúc này tất cả đều chạy về tới. Tiểu huynh đệ, không thể a. Này lại tổn hại thần nhãn. Ta Diệp gia chỉ còn một cái thái dương nhãn, tiểu huynh đệ, cầu ngươi giờ cao đánh khẽ a. Cái này thật hư hao thần nhãn a. Diệp gia 9 cái thái thượng trưởng lão kêu lên, theo Diệp gia lão tổ cùng một chỗ, mỗi một cái đều là hướng phía Lâm Thiên chạy tới. Vâng! Lâm Thiên tay phải nắm Diệp Hoa Thánh, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, một cỗ hủy diệt tính ba động ai nghiêm mà ra. Khen! Khen! Khen! Chói hai kiếm rít quanh quẩn vang lên, trong cơ thể hắn, đến thiên đạo lăng thiên kiếm mang xung ra, như là từng tôn sát phạt chiến tướng giống như bao quanh ở chung quanh hắn, mỗi một đạo đều tản ra chém chết vạn vật ba động, mỗi một đạo đều nghe rợn cả người, khiến cho Diệp gia lão tổ cùng chín cái thái thượng trưởng lão sinh sinh ngừng cước bộ, mỗi một cái đều là không tự chủ được run rẩy. Đừng ép ta giết các ngươi. Thanh âm hắn băng hàn. Khí tức cuồng bạo xen lẫn tại hắn bên người, đẩy ra một cỗ gió lốc, đồng thời, một cỗ lạnh lẽo cùng cực sát ý cũng cùng nhau khuyết tán mà ra, khiến cho nửa bước nội chân cảnh Diệp gia lão tổ đều là hung hăng run lên, trong mắt nhất thời nổi lên hoảng sợ. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, chỉ tiếp cận Diệp Hoa Thánh, trong tay phải quang mang xen lẫn, long văn quấn quanh, bao phủ lại Diệp Hoa Thánh trên thân thuộc về Diệp Đồng Thái Dương nhãn. Diệp Hoa Thánh rung động càng thêm lợi hại, 12 tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ bị hoảng sợ bao trùm, không, không muốn. Phúc! A! Lâm Thiên lấy dược điện thần thuật cùng Long Văn cùng một chỗ, đem thuộc về Diệp Đồng một cái Thái Dương nhãn từ Diệp Hoa Thánh trên thân thu hồi, nhất thời dòng máu bắn tung tóe, Diệp Hoa Thánh kêu thê lương thảm thiết đứng lên, dòng máu nhuộm đỏ hơn phân nửa khuôn mặt. Lâm Thiên hơi vung tay, đem Diệp Hoa Thánh bỏ qua, sau đó từ thạch giới bên trong lấy ra một cái ngọc chế vật chứa, bên trong đựng đầy trong suốt dịch thể, vì hắn ban đầu ở đệ tứ thiên vực lúc tại một thanh nhiếp hồn chỉ bên trong vào tay ao nước. Bực này trong nước hồ tích xúc mảnh vỡ đại đạo, là khó được hy chân, liền nói thương tổn đều có thể chữa cho tốt, giờ phút này hắn phải dùng đến tạm thời ẩn dưỡng Diệp Đồng cái này Thái Dương nhãn, lấy bực này chân quý tiên dịch ẩn dưỡng Thái Dương nhãn, thích hợp nhất. Đồng thời, hắn cũng tại cái này Thái Dương nhãn bên ngoài thực hiện mười mấy chồng thuốc điện thần thuật, lấy long văn đem bao quanh, có thể hoàn mỹ bảo đảm cái này Thái Dương nhãn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này Thái Dương nhãn đặt bực này tiên dịch bên trong, lập tức lần nữa lấy long văn phong ấn chặt vật chứa miệng, lúc này mới lại là rất cẩn thận đem thu lại. Bởi vì hiện nay, hắn chỉ lấy về tiểu Diệp Đồng một cái Thái Dương nhãn, tạm thời còn không thể làm tiểu gia hỏa tiếp tục trở về, cần đem hai cái Thái Dương nhãn cùng một chỗ tìm về lại khiến cho tiểu Diệp Đồng thân thể điều trị tới trình độ nhất định, mới có thể lấy dược điện thần thuật các loại, làm tiểu gia hỏa một lần nữa nối liền thần nhãn, lần nữa khôi phục ánh sáng. Thu hồi ngọc chế vật chứa, hắn lần nữa tiếp cận Diệp Hoa Thánh. Giết hắn. Đồ chó này bắt con cũng tham dự ở chính giữa, là thủ phạm một trong. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, tay phải nâng lên, bên người Lăng Thiên kiếm mang quanh mình, trong lúc nhất thời toàn bộ nhắm ngay Diệp Hoa Thánh. Diệp Hoa Thánh chỉ còn lại có một con mắt, lúc này kêu thảm, thấy Lâm Thiên lần nữa theo dõi hắn, lại là hoảng sợ vô cùng. Tiểu huynh đệ không muốn. Không muốn a. Diệp gia gia chủ lão đảo lại chạy tới, cả người nhìn qua đã suy yếu rất nhiều, lần nữa ngăn ở Diệp Hoa Thánh trước người, như là trước đó, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu vẻ, ngươi xin thương xót, không nên giết hắn, liền bỏ qua hắn đi, hắn thật vẫn chỉ là cái vô tri hài tử mà thôi à, cầu ngươi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Diệp gia gia chủ, trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Vô tri hài tử. Ngươi nhìn ta từ Lý Huyền Phù thức hải bên trong lôi ra thần thức in dấu vẽ, hắn chỗ nào giống như là cái vô tri hài tử. Nói là hắn để Lý Huyền Phù sinh ra đoạt Diệp Đồng thần nhãn tâm tư cũng không đủ. Trước đó, coi ta mang theo tiểu Diệp Đồng đi tới nơi này viện tử trong nháy mắt, hắn nhìn chằm chằm mất đi hai mắt Diệp Đồng, khoe miệng cười lạnh cùng trào phúng, ngươi cho rằng ta không có trông thấy. Như thế u ám ác độc, ngươi nói với ta, hắn vẫn chỉ là một cái vô tri hài tử. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy lửa giận. Giết hắn. Ngũ Hành Ngạc mở miệng lần nữa. Nguyên bản hoạt bát đáng yêu tiểu Diệp Đồng, lại bị hại chết song thân, bị tàn nhẫn cướp đi thần nhãn, hôm nay ốm yếu, sống sống trong bóng tối, vô luận là Lâm Thiên vẫn là nó, đều là vô cùng phẫn nộ. Lâm Thiên lần nữa tiếp cận Diệp Hoa Thánh, bên ngoài cơ thể Lăng Thiên sắt kiếm vang lên con cong, mỗi một đạo đều là nghe rợn cả người. Không, không muốn a tiểu huynh đệ, ngươi thả qua Hoa Thánh đi, ta nguyện ý thay hắn mà chết. Cầu ngươi, cầu ngươi. Diệp gia gia chủ khẩn cầu, trực tiếp quỳ trước mặt hắn, đối hắn không ngừng dập đầu. Lâm Thiên trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, sát ý vô cùng, có thể lúc này thấy Diệp gia gia chủ như vậy khẩn cầu, thấy Diệp gia gia chủ trực tiếp quỳ xuống với hắn, thấy Diệp gia gia chủ làm thiếu tử ngay cả sinh mệnh đều nguyện ý từ bỏ, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xúc động, bên người sát kiếm từng đạo rung động, chậm chạp không có rơi xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi, liền thả Hoa Thánh một con đường sống đi, hắn. Hắn cũng chỉ là mới 12 tuổi mà thôi a. Diệp gia lão tổ lúc này mở miệng. Diệp gia chín cái thái thượng trưởng lão cũng mở miệng, cầu Lâm Thiên buông tha Diệp Hoa Thánh. Sư phụ, không. Không nên giết tiểu ca ca. Hậu phương, tiểu Diệp đồng truyền ra âm thanh yếu ớt. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, cũng rất hiền lành, hôm nay tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng lại có thể nghe thấy, miễn cưỡng cũng có thể bắt được rất nhiều chuyện. Ngũ Hành Ngạc rất phẫn nộ, có thể lúc này, bởi vì tiểu gia hỏa cũng mở miệng, nó cuối cùng không nói gì nữa. Lâm Thiên nhìn về phía hậu phương tiểu Diệp Đồng, lại nhìn phía quỳ gối trước người hắn đối hắn không ngừng dập đầu Diệp gia gia chủ, trong mắt lửa giận xen lẫn, một lúc sau, bên người sát kiếm trung quy là lần lượt tàn đi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp gia gia chủ, ta phế ngươi tu vi, coi như là ngươi thay ngươi thiếu tử đợi một bộ phận tội. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp gia gia chủ sau lưng Diệp Hoa Thánh, ta không giết hắn, nhưng là muốn tước đoạt hắn tu hành năng lực. Hắn đưa tay, ông một tiếng, ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiển hóa, nhanh chóng chui vào Diệp Hoa Thánh thể nội, tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm đem sinh mệnh bản nguyên một góc phong ấn mài nhỏ, hủy bỏ hiện hữu tu vi đồng thời, làm cho vĩnh thế không cách nào lại cưỡi trên con đường tu hành, chỉ có thể lấy phàm nhân chi khu vượt qua cả đời. Diệp gia gia chủ run lên, trong mắt rơi lệ, đối Lâm Thiên cuống quýt dập đầu, cảm ơn tiểu huynh đệ. Cảm ơn. Hắn biết rõ, Lâm Thiên chỉ tước đoạt Diệp Hoa Thánh tu hành năng lực mà không có giết chết Diệp Hoa Thánh, đã là lớn lao ân đức. Lâm Thiên không nói gì nữa, trực tiếp quay người, đi vào ngũ hành ngạc chứa đựng lấy tiểu Diệp Đồng bên cạnh. Sư phụ. Tiểu Diệp Đồng tuy nhiên lúc này nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được Lâm Thiên đến bên cạnh, tay nhỏ trên không trung khẽ vồ, đi qua một lúc sau mới là sờ đến Lâm Thiên ống tay áo. Lâm Thiên thương yêu nhìn qua tiểu gia hỏa, ôn hòa xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Ngoan, chờ sư phụ thu hồi ngươi một cái khác thần nhãn, điều tức tốt thân thể ngươi, liền vì ngươi một lần nữa đem thần nhãn tiếp tục trở về, đến lúc đó liền lại có thể trông thấy. Hắn ôn nhu nói. Ừm. Tiểu gia hỏa đợi tại ngũ hành ngạc lưng bên trên, ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Thiên lại là xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, lập tức đối ngũ hành ngạc gật gật đầu, hướng phía Diệp gia đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đem tiểu đồng mang đi nơi nào? Trong viện, Diệp gia lão tổ nhịn không được mở miệng nói. Lâm Thiên ngừng cước bộ, thanh âm rất lạnh lùng, hiện nay bắt đầu, hắn cùng ngươi Diệp gia đã không còn mảy may quan hệ, hắn vẫn như cũ gọi Diệp Đồng, chỉ là ta Lâm Thiên đệ tử. Diệp gia lão tổ bọn người nghe vậy đều là hung hăng run lên, muốn nói điểm gì, nhưng lại là cái gì cũng nói không nên lời. Đi. Lâm Thiên đối ngũ hành ngạc nói, cùng một chỗ hướng phía Diệp gia tộc đi ra ngoài. Hồ lão buộc mắt nhìn Diệp gia lão tổ bọn người, không có để lại, đi theo Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc sau lưng, cũng đi ra ngoài. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc hành tại Diệp gia bên trong, tiểu Diệp Đồng đợi tại ngũ hành ngạc lưng bên trên, hai mắt bị một vòng vải màu trắng quấn quanh lấy, vải màu trắng bên trên mang theo rõ ràng huyết hồng. Bọn họ hướng Diệp gia bên ngoài đi, trên đường có không ít Diệp gia con cháu, những này Diệp gia con cháu thấy quấn quanh lấy vải màu trắng tiểu Diệp Đồng, rất nhiều người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Tiểu thiếu gia. Những này Diệp gia con em bình thường đối tiểu Diệp Đồng đều là rất yêu thích, giờ phút này có người tự nói, muốn tiến lên, nhưng lại cuối cùng vẫn là không, sắc mặt thảm đạm, nhìn xa xa. Lâm Thiên một chữ cũng không có, cùng chở tiểu Diệp Đồng ngũ hành ngạc cùng đi ra khỏi Diệp gia, rất nhanh liền rời đi Diệp gia phạm vi. Nói bừa họ lao buộc cũng một mực theo sau lưng bọn họ. Sau đó không lâu, một đoàn người đi đến một phương chỗ đường rẽ phụ cận cây không ít, không khí rất tươi mát. Lâm Thiên nhìn về phía hồ lao buộc, nói, lao nhân già, chúng ta tạm thời phân biệt đi, tiểu Diệp Đồng về sau đi theo ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Đối với cái này hồ lao buộc, hắn rất cảm kích, tại tiểu gia hỏa phụ mẫu sau khi mất đi, tại tiểu gia hỏa thần nhãn bị đào về sau. Chỉ có người lão buộc này kiên định không thay đổi canh giữ ở tiểu gia hỏa bên người, lại chạy ra Diệp gia đi tìm hắn, đem chuyện như thế nói cho hắn biết, để hắn đi cứu tiểu gia hỏa, nếu không phải là như thế, qua ít ngày nữa, hắn cái này đệ nhất đệ tử khả năng thực biết chết mất, càng đừng đề cập một lần nữa đoạt lại thần nhãn. Số tử, 2716. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 952, Uy Lâm Chân Nguyệt. Trở về trang sách. Hồ Lao Buộc nghe Lâm Thiên lời nói, gật gật đầu, Lâm Thiên mạnh mẽ và đáng sợ, hắn đã tận mắt chứng kiến qua, ngay cả nửa bước ngộ chân cấp Diệp gia lão tổ tại Lâm Thiên trong tay cũng liền một chiều cũng đỡ không nổi. Hôm nay tiểu Diệp Đồng có Lâm Thiên mang theo, hắn hoàn toàn có thể yên tâm, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn nhìn về phía tiểu Diệp Đồng, lại nhìn phía Lâm Thiên, đón đến, hỏi, tiểu thiếu gia một cái khắc mắt Lâm Thiên thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng tiểu Diệp Đồng một cái khắc thần nhãn lại là tại Cường Thịnh Chân Nguyệt Tiên Giáo. Tại tách ra trước, hắn rất nhớ biết rõ đường tiểu Diệp Đồng một cái khắc thần nhãn có thể hay không đoạt lại. Thuộc về đệ tử ta đồ, vật, ai cũng cầm không vững. Lâm Thiên nói, thanh âm hắn lạnh lùng, mang theo cường đại tự tin, cũng xen lẫn lạnh lẽo sát ý. Hồ Lao Buộc run lên, lập tức trọng trọng gật đầu, nhìn về phía tiểu Diệp Đồng phân biệt, tiểu thiếu gia, lão nô lúc này đi, về sau, ngài sư phụ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngài, vô luận thân ở nơi nào, lão nô đều sẽ một mực làm ngài cầu phúc. Tiểu Diệp Đồng nhìn không thấy, tay nhỏ trên không trung khẽ vồ lấy, Hồ Lao Buộc liền vội vàng đi tới, giữ chặt tiểu Diệp Đồng tay. Hồ ba bá, ngài phải thật tốt. Tiểu Gia Hỏa nói ra, có Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc liên tục lấy thần lực yêu lực làm tiểu Gia Hỏa trải vớt thân thể, tiểu Gia Hỏa hôm nay tinh thần đã tốt hơn nhiều, không hề như là ngay từ đầu như vậy suy yếu. Hồ Lao Buộc trong mắt có nước mắt, liên tục gật đầu, đây mới là lui lại, nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu huynh đệ, ngày sau, tiểu thiếu gia liền nhờ ngươi. Lâm Thiên không có nói gì, yên lặng gật đầu. Hồ Lao Buộc nói lời cảm tạ, liên tiếp lui lại mấy trượng xa, hướng phía Lâm Thiên cái phương hướng này xoay người hành lễ, có chút nỗi buồn mắt nhìn tiểu Diệp Đồng, lập tức mới là quay người rời đi. Hắn sẽ không về Diệp gia. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên tự nhiên rất rõ ràng, hắn tu vi không yếu, đủ để độc hành thiên hạ. Nói, hắn thương yêu xoa xoa tiểu Diệp Đồng đầu, đối Ngũ Hành Ngạc nói, đi Chân Nguyệt Tiên Giáo. Tiểu Gia Hỏa một cái khắc mắt bị mang đến Chân Nguyệt Tiên Giáo. Hắn sẽ không chỉ hoãn, phải lập tức đi đem thần nhãn thu hồi. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, đối với mảnh này thiên vực vô cùng giải quyết, lúc này chở tiểu Diệp Đồng, hướng phía tây bắc phương hướng mà đi. Chân Nguyệt Tiên Giáo, cùng Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện thờ ba cái kia tông môn thực lực tương đương, thuộc về là mảnh này thiên vực cấp độ thứ ba đại thế lực. Lịch đại đến nay, mỗi một thời kỳ ngộ chân cấp tu sĩ đại khái đều có khoảng 6 người, tối cường giả đều chưa từng vượt qua ngộ chân đệ nhị trọng thiên. Tại mảnh này thiên vực cấp độ thứ ba đại thế lực bên trong thuộc về đỉnh phong cấp. Nó nói ra. Lâm Thiên gật đầu, đi theo Ngũ Hành Ngạc bên cạnh, dẫm lên hư không mà đi, hướng phía mảnh này thiên vực tây bắc vị trí mà đi. Ngũ Hành Ngạc lấy yêu lực che chở tiểu Diệp Đồng, một người một ngạc tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu xuất hiện tại một tòa núi lớn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại sơn cực cao, xung quanh lượn lờ lấy từng sợi màu trắng sương mù, có một đầu đỏ thạch thế đạo một đường hướng phía đỉnh núi kéo dài, bên trên các loại tiên chu thẳng tắp. Mơ hồ trong đó tọa lạc có từng tòa vàng son lộng lẫy cao lớn cung điện. Phía trên cũng là Chân Nguyệt Tiên Giáo. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên ánh mắt có chút băng lãnh, để Ngũ Hành Ngạc theo sau lưng, trực tiếp hướng phía trước đỏ thạch thế đạo đi đến. Chân Nguyệt Tiên Giáo thông hướng dãy đỉnh thế đạo không dốc đứng, nhưng lại rất dài, dưới có mười mấy đệ tử chấn thủ lấy, tinh khí thần đều là rất đục dày, kém cỏi nhất cũng là ở vào thức hải cảnh cựu trọng thiên, bên trong lĩnh đầu nhân thì là ở vào ngự không cảnh giới. Lâm Thiên lại tới đây hướng phía trước đi đến, chấn thủ bên ngoài mười mấy chân nguyệt đệ tử nhất thời ngưng mi, cùng nhau trông đi qua. Nơi nào đến người, không biết nơi này là Chân Nguyệt Tiên Giáo sao? Dám như thế tới gần, là muốn chết. Dẫn đầu một người lạnh lùng nói. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, từng bước một đi về phía trước, trong mắt căn bản cũng không có những này phổ thông Chân Nguyệt Tiên Giáo đệ tử. Còn không ngừng dưới. Tự tìm cái chết. Bắt lấy hắn. Mười mấy chấn thủ nơi đây Chân Nguyệt Tiên Giáo đệ tử đều là sầm mặt lại. Từng cái cầm trường mâu, hướng phía Lâm Thiên để lên. Lâm Thiên không có cái gì ngôn ngữ, nhìn cũng chưa từng nhìn những người này liếc một chút, thể nội thần uy đẩy ra, hóa thành một cỗ gợn sóng, tại chỗ đem mười mấy người này chấn động thổ huyết bay tứ tung, không ai lại đứng lên. Hắn tốc độ bất biến, dọc theo màu đỏ thạch thế đạo, từng bước một hướng phía Chân Nguyệt Tiên Giáo phía trên đi đến, mỗi một bước rơi xuống, Chân Nguyệt Tiên Giáo màu đỏ thế đạo đều sẽ trực tiếp vỡ nát ra, bị hắn phát tán ra sát niệm cùng khí thế chỗ hủy đi. Ai? Người nào, dám xông vào ta Chân Nguyệt Tiên Giáo? Dừng lại. Dọc theo màu đỏ thế đạo mà lên, trên đường có không ít Chân Nguyệt Tiên Giáo cường đại đệ tử, thấy Lâm Thiên cùng chở tiểu Diệp Đồng Ngũ Hành Ngạc từ dãy bên ngoài đi tới, ánh mắt đều là băng hàn xuống tới, trực tiếp động thủ, huy sái ra từng đạo sát quang. Chỉ là, những này giết sạch đối với hôm nay Lâm Thiên mà nói nhưng bây giờ quá yếu, Lâm Thiên bản thân một động tác đều không có, những này giết sạch chính là ở bên ngoài cơ thể hắn tự mình vỡ nát, không thể thừa nhận ở hắn chỗ phát ra khí thế cường đại. Cùng một thời gian, bực này khí thế bắt đầu hướng phía bên ngoài khuếch tán, hóa thành một cỗ vô hình đại lực, đem ven đường chỗ qua từng cái chân nguyên tiên giáo đệ tử toàn bộ đẩy ra, mỗi một cái đều là ho ra đầy máu, nửa ngày không tiếp tục đứng lên. Trong nháy mắt, hắn phía trước, Ngũ Hành Ngạc theo ở phía sau, chân chính leo lên chân nguyệt tiên giáo. Lúc này, ở chân nguyệt tiên giáo bên trong, bốn phía từng tòa thẳng tắp tiên chu lưu chuyển hiệu nghiệm, từng tòa cao lớn cung điện biểu dương tiên huy, có một loại hùng hậu tiên gia khí phái xen lẫn trong không khí sóng linh khí rất đậm. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió từng đạo, Lâm Thiên cùng nhau đi tới, tự nhiên là đã sớm kinh động chân nguyệt tiên giáo một ít cường giả chân chính. Lúc này có mười mấy nửa bước đại đạo cấp chấp sự lao ra, trong tay đều là nắm giữ cường đại tiên khí. To gan lớn mật, dám như vậy xông đến ta chân nguyệt tiên giáo nội bộ đến. Cầm xuống. Không cần cầm xuống, ngay tại chỗ giết chết. Lúc này, chân nguyệt tiên giáo rất nhiều con cháu đều lao ra, lít nha lít nhít một mảnh, cơ hồ là đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn đứng lên, mỗi một cái đều là sắc mặt rét lạnh, lại có người dám như vậy nên ngang xông tới bọn họ trong tông môn tới. Gỡ xuống hắn trên cổ đầu lâu. Có cường đại chấp sự lạnh giọng nói. Nhất thời, mười mấy cường đại chân nguyệt tiên giáo chấp sự đều là động thủ, ra chiêu vô tình, đều là ép về phía Lâm Thiên yếu hại. Lâm Thiên con mắt băng hàn, đều cút đi. Vâng! Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ khí tức cuồng bạo oai nghiêm, vô hình đại lực như sóng to gió lớn bao phủ bốn phương tám hướng. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Phong tới hắn chân nguyệt tiên giáo mười mấy chấp sự toàn bộ bị bực này đại lực đánh bay tứ tung, từng cái đều là ho ra đầy máu. Trong lúc nhất thời, bốn phía nó chân nguyệt tiên giáo đệ tử cùng nhau run lên. Cái này, các chấp sự đều là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ A, cũng chỉ là lấy khí thế liền cho. Làm sao có thể? Chân nguyệt tiên giáo một đám đệ tử rung động. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, mạnh mẽ thần niệm oai nghiêm, đem cái này toàn bộ chân nguyệt tiên giáo hoàn toàn bao phủ. Lập tức, sau một khắc, hắn nhìn về phía chân nguyệt tiên giáo chính đông vị trí, lạnh lùng đi xuống. Nơi nào là? Là trưởng giáo đại nhân vị trí. Giống như đang ở tự mình dạy thiếu giáo chủ tu hành A. Không thể để cho cái này tặc tử đi quấy rầy. Rất nhiều chân nguyệt tiên giáo đệ tử đều kinh hãi, cùng nhau động thủ. Nhất thời, từng đạo mạnh mẽ giết sạch sen lẫn mà ra, nơi này tất cả chân nguyệt tiên giáo đệ tử toàn bộ xuất thủ, thần thông bí thuật chừng trên trăm đạo, đều là rất mạnh, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên ép đi, băng liệt mảng lớn không gian. Lâm Thiên không tránh không né, ánh mắt băng lãnh, chỉ có bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang phun trào. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía đẩy ra. Xuy, xuy, xuy. Một đám chân nguyệt tiên giáo đệ tử đánh ra thần thông bí thuật toàn bộ bị nghiền nát, lập tức, cả đám đều bị bực này thần quang chấn động bay tứ tung, tiếng xương nứt âm, ho ra máu thanh âm, tiếng kêu thảm thiết âm, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ chân nguyệt tiên giáo. Mà trên thực tế, đây là Lâm Thiên thủ hạ lưu tình, mặc dù hắn bởi vì chân nguyệt dạy trưởng giáo Đào Đi Diệp Đồng hai mắt mà đầy ngực sắc ý, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tùy ý tàn sát phổ thông chân nguyệt dạy đệ tử, nếu không lời nói, hắn từ chân nguyệt tiên giáo chân núi đi tới, cái này giáo phái bên trong sớm đã là khắp nơi trên đất xác chết, nhìn thấy người khác một cái cũng không sống nổi. Hắn nhìn chằm chằm cái này giáo phái chính đông vị trí, ánh mắt băng lãnh, thể nội xông ra một thanh đại sát kiếm, trực tiếp chém về phía trước. Khang! Trong lúc nhất thời, chói thai kiếm minh oanh nghiêm, phía trước đỉnh lâu toàn bộ vỡ nát, trên mặt đất xuất hiện một đầu cự đại kiếm ngân. Cũng xuất hiện một đầu thẳng tắp thông hướng chính đông vị trí đường. Nhất thời, bốn phía từng cái chân nguyệt tiên giáo đệ tử cùng nhau phát run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này, có thân thể người run rẩy, nửa ngày nhà không ra một câu nguyên vẹn lời nói, bị Lâm Thiên cái này tuyệt thế một kiếm toàn bộ trấn trụ. Lâm Thiên ánh mắt rất băng lãnh, một bước 100 trượng, bên ngoài cơ thể kim sắc kiếm mang bao quanh, ven đường chỗ qua, chém ra ngăn ở trước mắt tất cả chân nguyệt dạy đệ tử, sau đó không lâu xuất hiện tại một mảnh hoẹ trong rừng. Bên trong có lấy một cái hắc sam thanh niên cùng một cái kim bảo trung niên, hắc sam thanh niên đại khái 20 tuổi, khí huyết hùng hậu, mắt trái trong suốt, trung niên nhân thì là đầu đội lấy tử quan, ánh mắt có vẻ hơi âm độc, mang theo một loại uy nghiêm, lúc này đang ở chỉ điểm hắc sam thanh niên thích hướng bên trái con mắt. Con chó, tìm tới. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm hắc sam thanh niên, lại nhìn chằm chằm một bộ kim bảo trung niên nhân, trong mắt yêu mang xen lẫn, hàn ý mười phần. Còn tại Diệp gia thời điểm, Lâm Thiên từ Lý Huyền Phù Thức Hải bên trong lôi ra từng đạo thần thức in dấu vẽ, bên trong liền có đào xuống tiểu Diệp Đồng hai mắt chân nguyệt trưởng giáo bộ dáng, chính là trước mắt cái này kim bảo trung niên nhân. Mà lúc này, người trung niên này bên cạnh hắc sam thanh niên, không cần nghĩ cũng biết là người này con nối dõi, trong mắt trái ẩn thần hoa, cùng mắt phải có rất rõ ràng khác nhau, là thuộc về Tiểu Diệp Đồng một cái khác Thái Dương Nhãn. Chân Nguyệt trưởng giáo cùng Hắc Sam thanh niên hiển nhiên cũng đều là phát hiện Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc xâm nhập nơi này, lúc này đều là trông đi qua. Lập tức, Chân Nguyệt trưởng giáo liếc một chút liền tiếp cận Ngũ Hành Ngạc lưng bên trên Tiểu Diệp Đồng, âm độc trong ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi, Dương Nhãn tiểu tử, là ngươi? Làm sao? Bạch. Phá vỡ tiếng vang lên, Lâm Thiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Chân Nguyệt trưởng giáo trước mắt. Chân Nguyệt trưởng giáo lập tức biến sắc, ngươi hắn ở nửa bước nội chân tầng thứ, tu vi cực mạnh, có thể lúc này cũng là bị Lâm Thiên tốc độ chỗ chấn động, hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Thiên là thế nào di động. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, lấy tay trái cầm một cái chế trụ Chân Nguyệt trưởng giáo bên phải cánh tay, tay phải ở giữa ánh kiếm phừng phực, trực tiếp xuyên qua Chân Nguyệt trưởng giáo mắt phải. Số tử 2755. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 953, làm cực hình. Trở về trang sách. Dòng máu tung tóe trong không khí, Chân Nguyệt trưởng giáo lúc này hét thảm lên, tại Lâm Thiên trong tay kịch liệt dãy rủa, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, Lâm Thiên tay trái giống như là thánh binh một dạng thẻ ở trên người hắn, hắn dãy rủa không có chút nào dùng. Phụ thân. Hắc Sam thanh niên vừa sợ vừa giận. Cùng một thời gian, Chân Nguyệt Tiên giáo trưởng lao cấp cường giả biết có ngoại địch xâm nhập, giờ phút này đều là vọt tới nơi này, trọn vẹn hơn 10 người, đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, nhìn thấy một màn này sau cùng nhau chấn động. Bọn họ cường đại trưởng giáo, cao cư nửa bước ngộ chân cảnh, giờ phút này lại bị xông đến trong giáo tu sĩ trẻ tuổi chấn tại thủ hạ, bị sinh sinh xuyên qua một con mắt. A. Chân Nguyệt trưởng giáo kêu thảm, dòng máu nhuộm đỏ nửa gương mặt. Người là ai? Hắn kêu thảm giống to. Nhuốm máu nửa gương mặt bên trên tràn đầy ngoan lệ độc ác biểu lộ, sinh sinh buộc phát ra ngập trời thần lực, xích huyết quang mang vọt lên, hóa thành một đạo quang trụ trùng thượng vân tiêu, ý đồ từ Lâm Thiên trong tay tránh thoát ra ngoài. Lâm Thiên tay trái kẹp lấy Chân Nguyệt trưởng giáo bên trái cánh tay, hung hăng đè ép, nhất thời truyền ra xương cốt vỡ nát thanh âm. Đào đệ tử ta hai mắt, ngươi cảm thấy ta là ai? Thanh âm hắn băng hàn. Đồng thời, tay phải hắn nắm tay, trực tiếp nện ở Chân Nguyệt trưởng giáo bụng, lúc này đem Chân Nguyệt trưởng giáo toàn bộ đánh xuyên. Lại, có đáng sợ quyền kình hóa thành sắt mang xuyên qua thể nội, mang ra mảng lớn huyết dịch. Chân Nguyệt trưởng giáo kêu thảm, trên thân toát ra xích huyết thần lực lúc này chôn vùi, vừa sợ vừa giận lại sợ, ngươi là này Dương Nhãn tiểu xúc sinh sư. Khen. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên tay phải ở giữa kim sắc kiếm mang phun ra nuốt vào, vô tình xuyên vào Chân Nguyệt trưởng giáo sau cùng một con mắt bên trong. A. Chân Nguyệt trưởng giáo khàn giọng kêu thảm, hai cái mắt đều bị Lâm Thiên cho hủy đi, dòng máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Lại, lớn nhất làm hắn kinh hoàng hoảng sợ là, hắn cao cư nửa bước ngộ chân cảnh, coi như thân thể toái chỉ còn một giọt máu cũng có thể một lần nữa tụ ra, có thể lúc này, Lâm Thiên hủy đi hắn hai mắt, hắn lại là không cách nào lại một lần nữa ngưng tụ mà ra, hoàn toàn ngủ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn hoảng sợ nói. Phụ thân. Hắc Sam thanh niên kêu to. Cùng một thời gian, Chân Nguyệt Tiên giáo từng cái đại đạo cảnh trưởng lao từng cái kinh sợ. Lớn mật tặc tử, ngươi dám như thế? Có người nộ hống. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió liên tục vang lên, mười mấy đại đạo cảnh trưởng lão đồng thời động, hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Hôm nay, bọn họ trưởng giáo bị Lâm Thiên tại chính mình trong giáo chấn trong tay, bọn họ chỗ nào có thể thờ ơ. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét về phía vọt tới hơn 10 người, ánh mắt băng lánh như kiếm. Vâng! Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang sôi trào, khí tức cuồng bạo vai nghiêm mà ra, doa người sát ý cùng một chỗ xen lẫn. Hóa thành một cỗ kinh người gió lốc bao phủ mà ra, trước tiên khiến xông về phía trước mười mấy đại đạo cường giả hung hăng run lên. Ngươi! Giờ khắc này, mười mấy đại đạo cảnh cường giả sinh sinh ngừng cước bộ, đạo thể rừng không ngừng run rẩy, bị Lâm Thiên phát tán ra bực này khí tức cuồng bạo cùng cuồng bạo sát nghiệm chấn trụ hù sợ, phảng phất là đang đối mặt một cái tuyệt thế sát thần giống như. Lâm Thiên nhìn chằm chằm những người này, con mắt thấu xương rét lạnh, ai tiến lên, ta người đó. Ngươi! Trong lúc nhất thời, mười mấy đại đạo cảnh cường giả lại là run lên, đón Lâm Thiên băng hàn ánh mắt, từng cái chỉ cảm thấy trái tim bị người cho nắm giống như, lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát đi, bên trong một số người thậm chí lưng bên trên không khỏi sinh ra mồ hôi lạnh. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Chân Nguyệt trưởng giáo trên thân, ánh mắt rất tàn nhẫn. Luận thủ đoạn, ta phần lớn là, sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết mất, trong thiên hạ này thống khổ, ngươi từ từ sẽ đến nếm thử. Thanh âm hắn lạnh lẽo. Dứt lời, tay phải hắn khẽ nhếch. Đan diễm xen lẫn, hóa thành một phương cổ ấn, hung hăng khắc ở Chân Nguyệt trưởng giáo ở ngực. Nhất thời, Chân Nguyệt trưởng giáo hung hăng run lên, trực tiếp phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. A, ngươi, ngươi, A. Người đối ta. Làm thập. A. Chân Nguyệt trưởng giáo rú thảm, thứ chi điên cuồng dãy rủa. Một màn như thế, khiến cho nơi này mười mấy đại đạo cảnh trưởng lão đều là run rẩy. Bọn họ trưởng giáo ở vào nửa bước ngộ chân tầng thứ, có thể giờ phút này lại đúng là phát ra như vậy đều thê lương thảm thiết âm thanh, giống như là tại gặp lấy đế hoàng cấp cực hình. Bọn họ từng cái rất muốn xông lên phía trước, nhưng lại thật không dám, bởi vì Lâm Thiên phát tán ra khí tức thật đáng sợ. A. Ngươi làm. Dừng tay. A. Thả. Thả ta ra. Chân Nguyệt trưởng giáo kêu thảm. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, hắn đối Chân Nguyệt trưởng giáo gieo xuống dược điển bên trong thứ nhất cấm chế cổ thuật, tên là Phệ Tâm Tàn Ấn, lấy thần lực diễn hóa đặc thù đan diễm cổ ấn, đánh vào sinh linh thể nội sau, có thể chậm chạp thiêu đốt sinh linh huyết nục, quá trình vô cùng thống khổ, giống như là có vạn thiên độc trùng kiến độc tại căn xé thân thể, mà đáng sợ nhất là, quá trình này đồng thời cũng vô cùng chậm chạp, nếu như không thêm vào quấy nhiễu, cần trọn vẹn mấy năm thời gian mới có thể đem một người huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn. Nói cách khác, nếu như người thi thuật không chủ động giải khai cái này đạo thuật, bị gieo xuống quy tắc này thuật người không có năng lực đem quy tắc này thuật chấn vỡ, lại không tự sát, như vậy, bị gieo xuống cái này thuật người chính là muốn trong tương lai mấy năm thời gian bên trong mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận như là vạn thiên độc trùng kiến độc cắn xé thân thể thống khổ, thẳng đến một thân huyết nhục bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, mới có thể từ nơi này trong thống khổ chân chính giải thoát. Có thể nói, quy tắc này thuật pháp vô cùng tàn nhẫn, cho nên cứ việc quy tắc này thuật uy lực không tính là quá mạnh, nhưng vẫn là bị dược tôn liệt vào, dược điển, bên trong cấm chế cổ thuật. Lúc này, Lâm Thiên tay trái áp chế Chân Nguyệt trưởng giáo, áp chế đối phương đại đạo pháp tắc, khiến cho đối phương vô pháp chữa trị thương thế, thần lực cũng vận chuyển không khoái, càng là không thể nào tại mí mắt dưới tự sát, chỉ có thể bị động tiếp nhận quy tắc này cổ thuật mang đến phệ tâm thống khổ. A. Chân Nguyệt trưởng giáo kêu thảm, điên cuồng dãy rủa. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, giữa mi tâm quang mang lấp lóe, thức hải bên trong sen biển chập chờn, lập tức, một thanh tốc hơn sen kiếm xung ra, nhanh chóng chui vào Chân Nguyệt trưởng giáo thức hải bên trong, tại trong chốc lát tìm được đối phương thần hồn, trực tiếp lấy sen kiếm chém xuống. Suy một tiếng, hắn lấy sen kiếm trực tiếp chém vỡ đạo này thần hồn một bộ phận, ước chừng là cái này thần hồn một phần vạn. A. Nhất thời, Chân Nguyệt trưởng giáo phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì thần hồn là tu sĩ trọng yếu nhất mấy cái tồn tại một trong, thần hồn bị hao tổn, loại kia thống khổ là khó có thể tưởng tượng. Ngươi thần hồn còn có thể tiếp nhận 9999 lần dạng này đánh chém, chúng ta từ từ sẽ đến. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Hắn vừa mới nhận lấy không lâu đệ nhất đệ tử, rất hiểu chuyện, rất hiền lành, rất hiếu thuận, rất nghe hắn lời nói, ngẫu nhiên nghịch ngợm, nhưng lại hoạt bát đáng yêu, nhưng mà lại là bị cái này Chân Nguyệt trưởng giáo giết chết phụ mẫu, tàn nhẫn đào thất thần mắt, hôm nay lấy vải màu trắng quấn quanh ở không có con mắt tại đồng tử bên ngoài, đồng thời thừa nhận phụ mẫu tan biến cùng mất đi ánh sáng thống khổ. Tiểu gia hỏa hôm nay mới 5 tuổi mà thôi a. Một cái mới 5 tuổi đại hải tử, lại phải thừa nhận thống khổ như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Chân Nguyệt trưởng giáo, ánh mắt rất tàn nhẫn, chui vào đối phương thức hải bên trong sen kiếm lần nữa chém xuống, lại chém vỡ đối phương một phần nhỏ thần hồn. A. Chân Nguyệt trưởng giáo phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, lúc này một bên tiếp nhận huyết nhục bị thiêu đốt đau nhức, một bên tiếp nhận thần hồn bị chậm rãi chém vỡ đau nhức, tứ chi kịch liệt hơn giấy rùa, bị vỡ nát trong đôi mắt, không ngừng có dòng máu chảy ra. Không. Dừng tay. A. Ta. Sai. Ngươi. A. Van cầu. Vung tha ta. A. Hai mắt bị vỡ nát, huyết nhục đang thiêu đốt, thần hồn đang bị chậm rãi chém vỡ, hắn khó có thể chịu đựng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Cách đó không xa, Chân Nguyệt tiên giáo mười mấy đại đạo cảnh trưởng lão lại là hung hăng run lên, chính mình một mạch thế hệ này trưởng giáo thiên tư kinh người, tu vi ở nửa bước nội chân tầng thứ, so mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực chủ nhân đều không yếu. Có thể nói là lịch đại Chân Nguyệt trưởng giáo mạnh nhất, giờ khắc này ở chính mình trong giáo, lại thế mà hướng một cái tuổi trẻ tu sĩ thê thảm cầu xin tha thứ. Vung tha ngươi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chân Nguyệt trưởng giáo, tốt. Tay phải hắn dương lên, một chương đường kính tấp hơn tứ tượng đạo đồ hiện hiện ra, bị hắn trực tiếp đánh vào đối phương thể nội, trong chớp mắt chính là đi vào sinh mệnh bản nguyên phụ cận, trực tiếp bao trùm mà lên, sinh sinh chôn vùi đi sinh mệnh bản nguyên một góc. A. Chân Nguyệt trưởng giáo ho ra đầy máu. Thậm chí có nước bọt cùng một chỗ từ trong miệng rơi ra, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn đối với tu sĩ mà nói, đều là trọng yếu nhất, sinh mệnh bản nguyên bị nghiền nát một góc, thống khổ tự nhiên không cần phải nói, đế hoàng cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Trưởng giáo, mười mấy đại đạo cảnh trưởng lão đều là nhịn không được lên tiếng, nhưng lại vẫn như cũng là một cái cũng không dám tiến lên. Bọn họ trưởng giáo ở vào nửa bước ngộ chân tầng thứ, giờ khác này ở Lâm Thiên trong tay đều là như vậy thê thảm, không có năng lực phản kháng chút nào, bọn họ xông đi lên, có thể làm cái gì? Đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Trưởng giáo làm cái gì a? Đây là đến. Tới tội một cái người nào a? Thông chi mấy vị thái thượng trưởng lão a. Mấy vị thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tựa hồ ở mấy ngày trước bắt đầu bế quan, nếu như bây giờ quấy rầy, hiện nay chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy? Nhanh a. Mười mấy đại đạo cảnh trưởng lão vừa sợ lại sợ. Lúc này, có người rời đi, lao nhanh ra nơi này, chạy hướng chân nguyệt tiên giáo chỗ sâu, hiển nhiên là đi mời mạch này thái thượng trưởng lão cấp cường giả xuất quan. Lâm Thiên đem đây hết thảy nhìn rất rõ ràng, nhưng lại mảy may cũng không thèm để ý, chỉ là băng lãnh nhìn chằm chằm chân nguyệt trưởng giáo. Hắn lấy tay trái chấn trụ chân nguyệt trưởng giáo, trong tay phải kiếm mang lần nữa phun ra nuốt vào, trực tiếp đem chân nguyệt trưởng giáo hai chân xuyên qua ra mấy chục cái trước sau trong suốt huyết động. A! Chân nguyệt trưởng giáo kêu thảm, lúc này đã là toàn thân nhuốm máu, thê thảm không thành hình người. Ở! A! Vung tha ta! Vung tha! Ta! A! Chân nguyệt trưởng giáo run rẩy, hắn vốn cho là mọc ra dương nhãn diệp đồng vẹn vẹn là diệp gia con nối dõi, lấy hắn tu vi cùng chân nguyệt tiên giáo uy thế, căn bản có thể không nhìn Diệp gia, tùy tiện tìm lý do đều có thể cướp đi Diệp đồng thần nhãn, không cần để ý cái gì. Thế nhưng là lúc này, hắn hoảng sợ, hối hận, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp đồng vẫn còn có một cái sư phụ, cái này sư phó đã vậy còn quá khủng bố, hôm nay mang theo mất đi hai mắt Diệp đồng trực tiếp giết. Tới chân nguyệt tiên giáo đến, chân áp lại hắn sau lại không vội mà giết hắn, mà chính là tàn nhẫn vô tình đối với hắn làm mỗi loại cực hình, hắn cảm giác mình muốn đau nhức sụp đổ. Số tử 2658. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 954, giết chân nguyệt trưởng giáo, chạm chân nguy hệ. Trở về trang sách. Chân nguyệt trưởng giáo kêu thảm cầu xin tha thứ, thanh âm thê lương, bộ dáng thê thảm, khiến cho chân nguyệt tiên giáo vọt tới nơi này mười mấy đại đạo cường giả từng cái run sợ, bọn họ cường đại trưởng giáo, tại một cái xâm nhập trong giáo người trẻ tuổi trong tay lại không có chút nào lực phản kháng. A. Chân nguyệt trưởng giáo kêu gào, máu nhuộm toàn thân. Lâm Thiên ánh mắt tàn khốc. Xuất thủ lần nữa, sen kiếm chém xuống đối phương một bộ phận thần hồn, tứ tượng đạo đồ ma diệt đối phương một bộ phận sinh mệnh bản nguyên. A. Chân nguyệt trưởng giáo càng kêu thê lương thảm thiết, lúc này nhìn qua so lệ quỷ còn giống lệ quỷ. Đúng. Chính là như vậy, để tên chó chết này sống không bằng chết. Ngũ hành ngạc lạnh giọng nói. Cũng là lúc này, huệ ngoài rừng vang lên từng đạo kịch liệt tiếng bước chân, chân nguyệt tiên giáo rất nhiều đệ tử đều chạy tới, lập tức, tất cả mọi người là nhìn thấy chân nguyệt trưởng giáo thảm trạng. Từng cái kinh hãi. Đây là trưởng giáo đại nhân, vậy mà, lại bị. Cái này. Chân nguyệt tiên giáo cái này một đám đệ tử đều là đại rung động, một ngoại nhân xâm nhập chính mình một mạch trong tông môn, lập tức tại trong tông môn đem chính mình một mạch trưởng giáo bị thương thành bộ dáng như thế, thê thảm không thôi, cái này hung hăng đánh thẳng vào bọn họ thị giác thần kinh. Trưởng lao nhóm vì sao không có xuất thủ? Là, bị người kia. Chấn trụ. Cái này. Có người run rẩy. A. Tiêu thảm thê lương, chân nguyệt trưởng giáo máu nhuộm toàn thân, giờ khắc này, thần hồn đang bị Lâm Thiên tế ra sen kiếm nhất từng khúc chém vỡ, sinh mệnh bản nguyên bị tứ tượng đạo đồ từng sợi chôn vùi, huyết nhục thì là tại phệ tâm tàn ấn xuống không ngừng tiêu đốt, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng không phải người đau đớn, mặc dù tu vi ở vào nửa bước ngộ chân cấp cảnh giới cũng căn bản là không có cách trèo trống. Cha. Phụ thân. Chân nguyệt con của trưởng giáo Hắc Sam thanh niên khẩn trương. Có thể lúc này nhưng cũng là không dám lên trước, bởi vì Lâm Thiên trên thân khí thế quá mức đáng sợ, kinh người sát nghiệm xen lẫn, thật giống như là từ trong địa ngục đi tới tuyệt thế ác ma. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, nhìn chằm chằm chân nguyệt trưởng giáo, trong tay phải ánh kiếm phừng phực, lần nữa động thủ, chém về phía hai tay. Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, chân nguyệt trưởng giáo hai đầu cánh tay nổ tung, xương vụn cùng thịt nát bọt cùng một chỗ rơi xuống nước bốn phía. Cái này khiến chân nguyệt trưởng giáo phát ra càng kêu thê lương thảm thiết. Gần như sụp đổ. Tiếp lấy đến. Lâm Thiên thanh âm vô tình. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chui vào đối phương thức hải bên trong sen kiếm lần nữa chém vỡ đi đối phương một bộ phận thần hồn, đồng thời, tứ tượng đạo đồ cũng trong nháy mắt lần nữa nghiền nát đi đối phương một bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Lại, hắn chỗ thêm tại trên người đối phương phệ tâm tàn ấn chi thuật cũng tại thủy trung tiêu đốt lên đối phương huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ, khiến cho chân nguyệt trưởng giáo tiếng kêu rên liên hồi. Như thế hình ảnh khiến cho chân nguyệt tiên giáo vọt tới nơi này một đám đệ tử từng cái sợ run tim mất mật, đều là phát run. Và anh, đúng lúc này, chân nguyệt tiên giáo chỗ sâu, vài luồng mạnh mẽ khí tức vọt lên, năm bóng người cất bước mà đến, mỗi người bên ngoài cơ thể đều là đan sen cực kỳ đáng sợ ba động, đảo mắt chính là lại tới đây, đều là ở vào ngộ chân tầng thứ nhất. Trong lúc nhất thời, chân nguyệt tiên gia mười mấy đại đạo cường giả, này hắc sam thanh niên cùng một đám phổ thông đệ tử đều lộ ra nét mừng. Các thái thượng trưởng lão, hắc sam thanh niên kêu lên, các thái thượng trưởng lão, nhanh, mau mời mau cứu phụ thân ta a. Cùng một thời gian, mạch này mười mấy đại đạo cảnh cường giả cùng một đám phổ thông đệ tử cũng đều mở miệng, mời năm cái thái thượng trưởng lão xuất thủ cứu người. Chân nguyệt tiên giáo năm cái thái thượng trưởng lão nguyên bản đang bế quan, đạt được bẩm báo xưng có cường giả xâm nhập trong giáo, chế trụ trưởng giáo, nhất thời đều là xuất quan tới nơi này, lúc này trực tiếp nhìn thấy Lâm Thiên trong tay chân nguyệt trưởng giáo, đều là lạ mặt màu lạnh. Trưởng lão nhóm, cứu ta. Chân nguyệt trưởng giáo mở miệng, thanh âm đều đã là khàn khàn, hắn là Diệp gia cái kia Dương Nhãn đồng tử sư phụ, tới, là đến ta giáo đoạt, chiếm lấy Thái Dương thần mắt. A, chân nguyệt tiên giáo năm cái thái thượng trưởng lão đều là động dung, nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu lộ có chút kinh ngạc, tuy nhiên theo sau chính là trở nên càng thêm băng lãnh, sát cơ lộ ra. Ngươi nâng lên cái kia Diệp gia tiểu đồng, lại còn có cái sư phụ. Bên trong một người mở miệng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngược lại là không hề nghĩ tới, chúng ta vừa hợp lực làm Chí Văn Hoàn Mỹ tục lên Thái Dương nhãn tiến vào bế quan, sư phụ đối phương thế mà liền đánh tới cửa. Hiển nhiên, người này trong miệng Chí Văn tức là chân nguyệt trưởng giáo thiếu tử, cũng chính là cái kia hắc sam thanh niên. Đến được, vừa vặn thừa dịp hiện nay mà sát, miễn cho tại tương lai thêm ra một ít tiềm ẩn không xác định nhân tố. Một người khác mở miệng, trước cứu Chí Hữu, lại giết hắn. Lại một người nói ra, trong miệng Chí Hữu hiển nhiên cũng là chân nguyệt trưởng giáo. Dứt lời, người này trực tiếp xuất thủ, đại thủ đè xuống, trải rộng đại đạo pháp tắc, hướng phía Lâm Thiên đỉnh đầu chụp tới. Vâng! Người này làm chân nguyệt tiên giáo một cái thái thượng trưởng lão, tu vi ở vào ngộ chân cảnh giới, chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng uy thế lại là khủng bố tuyệt luân, tứ phương không gian đảo mắt chính là bị hoàn toàn cầm cố lại. Trưởng giáo không có việc gì, lập tức liền sẽ được cứu. Nơi này, mạch này mười mấy đại đạo cảnh cường giả cùng một đám phổ thông đệ tử đều là buông lỏng một hơi. Ám đạo chính mình một mạch thái thượng trưởng lao thần uy kinh người, tùy ý xuất thủ lại liền có thể uy thế như thế. Lại, tại cái này cùng một thời gian, những người này cũng từ nơi này mấy cái thái thượng trưởng lao cùng chính mình một mạch trưởng giáo trong lời nói nghe ra nó rất nhiều thứ. Trưởng giáo đại nhân, đoạt người kia đệ tử hai mắt. Quá dương nhãn. Đây là... thật. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trưởng giáo đại nhân, cho chúng ta chân nguyệt tiền giáo. Làm thiếu giáo chủ, thu hồi một cái trong truyền thuyết Thái Dương thần mắt. Có người rung động. Vâng. Thần năng cuồn cuộn, lúc này, chân nguyệt tiên giáo động thủ cái kia thái thượng trưởng lão, đại thủ đan sen mênh mông đạo quang, đã ép xuống đến Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên tay trái chân áp chân nguyệt trưởng giáo, lúc này nghiêng đầu, tiếp cận chân nguyệt tiên giáo động thủ cái này thái thượng trưởng lão, cũng đồng thời tiếp cận mạch này nó bốn người thái thượng trưởng lão, ánh mắt lộ ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sát ý dặn dào. Mấy người các ngươi lão già kia, biết mình một mạch trưởng giáo làm ác, không thêm khuyên can trừng trị, ngược lại dung túng, hiện nay, còn muốn giết ta. Thanh âm hắn rất thấu xương. Vâng! Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức từ hắn thể nội xung ra, hắn tay trái chấn áp chân nguyện trưởng giáo, tay phải trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền, nhất thời vai nghiêm giá hủy diệt thiên địa vạn vật cuồng bá quyền uy, đánh ra một đạo chói mắt đế quyền quang buộc. Rắc một tiếng, phía trước không gian tại chỗ bể nát, đế khẩn thiết uy nghiền nát hết thảy. Trực tiếp vỡ nát đi tất cả. Chân Nguyệt Tiên giáo động thủ cái này thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, nô gia đại thủ trực tiếp tại bực này đế khẩn thiết uy dưới bị chôn vùi, lại, loại kia quyền uy cũng không có như vậy ngừng, xu thế không giảm tiếp tục để lên, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Không. Người đây là... Phúc. Theo một đạo hoảng sợ gọi tiếng, huyết vụ nổ tung, chân Nguyệt Tiên giáo động thủ người này trực tiếp bị đế quyền quang buộc nghiền nát, thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát ở chính giữa, hình thần đều diệt. Nhất thời, nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc. Thái thượng trưởng lão. Cái này, làm sao lại như vậy? Chân Nguyệt Tiên giáo một đám đệ tử cùng mười mấy đại đạo cảnh trưởng lão cùng nhau hoảng sợ, bọn họ một mạch một cái thái thượng trưởng lão, ở ngộ chân cảnh giới, hôm nay lại bị một quyền liền giết chết. Không chỉ có là những người này, dù cho là nó bốn người thái thượng trưởng lão cũng đều run rẩy, từng cái đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể? Bên trong một người nghẹn ngào kêu lên. Ngay từ đầu đi tới lúc loại kia băng lánh sắc mặt khoảng cách biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bốn người, nhìn chằm chằm trước mắt chân nguyệt trưởng giáo, trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, như sóng to gió lớn. Hôm nay, ta muốn chân nguyệt tiên giáo vĩnh thế từ thế gian xóa tên. Hắn lạnh giọng nói. Tay trái đè lấy chân Nguyệt trưởng giáo, lúc này, hắn mạnh mẽ dùng lực, trong lòng bàn tay nhất thời Lăng Thiên kiếm mang bạo phát, trực tiếp đem chân Nguyệt trưởng giáo phá hủy, dòng máu thiêu đốt đại phiến thổ địa. Phụ thân, chí hữu, trưởng giáo, nơi này, Hắc Sam thanh niên, bốn người thái thượng trưởng lão, một đám phổ thông đệ tử cùng đại đạo cường giả đều là mãnh liệt rung động. Lập tức, sau một khắc, chói thai kiếm rít vang lên, khiến cho những người này lần nữa lắc một cái. Khen, khen, khen. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang xung ra, trong nháy mắt đem trọn cái chân Nguyệt Tiên giáo bao phủ, khủng bố sát phạt khí tức ai nghiêm tại mỗi một cái góc, như là một trận hủy diệt mưa kiếm, phảng phất tùy thời có thể hủy diệt đi tất cả. Nơi này, không có gì ngoài chân Nguyệt con của trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão cấp trở lên người bên ngoài, ta cho các ngươi cơ hội, tự mình rời khỏi chân Nguyệt Tiên giáo, cút ra khỏi nơi này, vinh thế không hề lấy chân Nguyệt dạy đệ tử tự cho mình là. Nếu không, giết. Thanh âm hắn lạnh lẽo, như là cuồn cuộn thiên lôi giống như, khoảng cách vang vọng tại toàn bộ chân Nguyệt Tiên giáo trên không. Trong lúc nhất thời, tất cả chân Nguyệt dạy đệ tử đều là run rẩy, làm Lâm Thiên phát tán ra khí thế sở kinh, càng thêm Lâm Thiên giờ khắc này lời nói sở kinh. Muốn chúng ta, lui, rời khỏi chân Nguyệt Tiên giáo. Nếu không, muốn chết. Có người run rẩy. Chân Nguyệt Tiên giáo bốn người thái thượng trưởng lão vừa kinh vừa sợ, từng cái run rẩy. Cũng là lúc này, một đạo thanh âm giản mùa từ chân Nguyệt Tiên giáo chỗ sâu truyền ra, một ông lão áo xám bước ra đến, dẫm lên hư không từng bước một đi tới, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi, muốn hủy ta chân Nguyệt Tiên giáo thiên thu cơ nghiệp. Lão giả này tản mát ra khí tức so mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão cường đại hơn nhiều, ở ngộ chân cảnh đệ nhị trọng thiên. Lão tổ. Nhất thời, rất nhiều người đều gọi nói. Mạch này bốn người thái thượng trưởng lão cũng đối người này vô cùng tôn kính, tuy nhiên chỉ thua kém một cái bậc thang nhỏ. Nhưng là trong lúc này chiến lược chênh lệch lại là phi thường lớn, lại, lão giả này bản thân cũng so bốn người thái thượng trưởng lão cao hơn 2-3 bối. Chân Nguyệt lão tổ vô cùng giàn mua, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chắp hai tay sau lưng cất bước đi tới, chân co thần cầu vồng hiện hiện, giống như là giống như thần tiên, miệng còn hôi sữa tiểu đồng tây, muốn hủy ta chân Nguyệt Tiên giáo, lão phu cái này tiễn ngươi lên đường. Lâm Thiên ngẩng đầu tiếp cận người này, không có nửa câu, luân hồi đổ trực tiếp từ sau lưng vọt lên, trùng trùng điệp điệp mà lên. Trong khoảnh khắc, kinh người uy áp như gió lốc tứ tán, khiến cho mọi người cùng nhau kinh hãi. Chân Nguyệt lao tổ càng là tại chỗ biến sắc, đón Lâm Thiên Vương vực luân hồi đồ đè xuống, hắn ngay đầu tiên sinh ra nồng đậm tử vong uy hiếp. Ngươi! Vâng! Luân hồi đồ quang mang ngút trời, trực tiếp cắt ngang Chân Nguyệt lao tổ lời nói, như là khai thiên thánh đồ giống như đè xuống, trực tiếp đem chấn cái hình thần đều diệt. Số tử, 2712. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 955, Chân Nguyệt băng liệt. Trở về trang sách, dòng máu tung tóe trong không khí, trong nháy mắt, Tùng Lâm bốn phía tất cả mọi người bị chấn trụ, từng cái sắc mặt thảm biến. Sao? Làm sao lại như vậy? Lao tổ tông vậy mà, lại bị một kích liền. Cái này, một đám chân nguyệt đệ tử run rẩy, bọn họ lao tổ, nộ chân đệ nhị trọng cường giả, vậy mà một kích liền bị giết chết. Dù cho là mạch này, bốn người thái thượng trưởng lão cũng đều hoảng sợ, nhịn không được run. Ngươi! Mấy người kia nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, trong mắt đều là toát ra hoảng sợ. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, hắn luyện hóa một khối trong truyền thuyết khí vận tiên thạch, tu vi để bạt một cái bậc thang nhỏ đạt tới đại đạo cửu trọng thiên, thần hồn, sinh mệnh bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc đều là có bay vọt thức tiến bộ, hôm nay chiến lực có thể nói là nghe rợn cả người. Tại dưới tình huống như vậy, hắn lại tế ra luân hồi thể vương vực, tự nhiên là thuấn sát chân nguyệt lão tổ. Hắn ngẩng đầu, lúc này tiếp cận mạch này sau cùng bốn người nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, trong mắt tràn đầy hàn quang. Sau một khắc, bước chân hắn nhoáng một cái, trong chốc lát lại là xuất hiện ở bốn người trước người, trực tiếp nâng lên nắm đấm vàng. Đông. Hắn huy động lên Hỗn Độn Thiên Tôn Hỗn Độn Đế Quyền, hư không nhất thời chấn động mạnh, lập tức rắc rắc rắc vỡ vụn, căn bản không thể thừa nhận hắn bực này đế quyền chi uy. Hắn lấy bực này quyền uy, đem chân nguyệt tiên giáo một cái thái thượng trưởng lão bao phủ ở chính giữa. Chân Nguyệt Tiên giáo cái này thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, nhanh chóng chống lên tất cả thần thông, càng là oai nghiêm ra mạnh mẽ đại đạo pháp tắc, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đón nhận. Nhưng mà, đây cũng là căn bản là vô dụng, Lâm Thiên vung ra đế quyền thế nhưng là Hỗn Độn Thiên Tôn sáng tạo vô thượng cổ thuật, lại phối hợp hắn hôm nay thực lực cường đại, có thể nói là vừa vỡ trăm phá, trực tiếp liền đem Chân Nguyệt Tiên giáo cái này thái thượng trưởng lão tế ra đầy trời thần thông toàn bộ đè toái. Nhất thời, Chân Nguyệt Tiên giáo cái này thái thượng trưởng lão vừa sợ lại sợ, một bên lui lại một bên kêu to, ngươi ở đông. Hư không lần nữa đại chấn, như là một phương thanh trống bị gõ vang giống như. Oanh một tiếng, vô thượng quyền uy trực tiếp đem người này bao phủ tại hạ, như là một khỏa diệt thế ngôi sao đè xuống. Không. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, chân nguyệt tiên giáo cái này thái thượng trưởng lao trực tiếp bị một quyền đánh nổ, thân thể cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Trong lúc nhất thời, chân nguyệt tiên giáo một đám tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hoảng sợ run rẩy, ngay cả này mười mấy đại đạo cảnh cường giả đều không ngoại lệ. Bọn họ một mạch, cường đại lao tổ cùng thái thượng trưởng lão, ở vào nội chân cảnh giới, lại đều là ngay cả Lâm Thiên một kích đều không chặn được tới. Nó sống sót ba cái thái thượng trưởng lão cũng là hoảng sợ, lúc này tay chân đều đang run rẩy, lưng đều nguội. Khai sát trận. Tế thần binh. Bên trong một người kinh hoàng kêu to. Dứt lời về sau, ba cái thái thượng trưởng lão điên cuồng kết ấn, trong lúc nhất thời, chân nguyệt tiên giáo đại trấn, trong hư không xuất hiện từng đạo dày đặc trận văn, tản mát ra tuyệt thế sát phạt khí tức, hàng vạn vệ sát quang. Cùng một thời gian, một đạo bảo bối mang từ chân nguyệt tiên giáo chỗ sâu vọt lên, làm một miệng hạ phẩm thần binh cấp bảo trùng, toàn thân sen lẫn đạo văn, tản ra kinh người thần huy. Hộ giáo sát trận. Vẩn thần binh. Chân nguyệt tiên giáo có người kinh hỉ, đều là cảm giác được chính mình một mạch hộ giáo sát trận cùng ẩn thần binh đáng sợ. Giết! Giết! Giết! Chân nguyệt tiên giáo ba cái thái thượng trưởng lao giống to, hộ giáo sát trận sôi trào, vạn đạo giết sạch cùng một chỗ chém về phía Lâm Thiên. Cùng một thời gian, chiếc kia hạ phẩm thần binh cấp đại chúng cũng là hoành minh, chuyển ra to rõ tiếng chuông, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Uy thế cỡ này cũng là không nhỏ, sát phạt lực vô song, khiến cho đại hư không hoành minh, rất nhiều nơi đều vỡ vụn đi. Lâm Thiên đặt cái này bên trong, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Bên người có âm vang kiếm minh vang lên, lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm cương hiển hóa, như là một phương mưa kiếm, lại phảng phất là một tôn hủy diệt phong bạo, hướng phía bốn phía vô tình đẩy ra. Rắc. Một tiếng vang giòn, chân nguyệt tiên giáo thần trung tại chỗ xuất hiện vết rách, lập tức trực tiếp bị Lăng Thiên kiếm mang chạm vỡ nát. Cùng một thời gian, suy suy suy thanh âm quanh quẩn, hiển hiện trong hư không chân nguyệt tiên giáo dày đặc trận văn, cũng là bị trong khoảnh khắc toàn bộ chém chết, vạn thiên giết sạch phút chốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhất thời, ba cái thái thượng trưởng lão lại là kinh hãi, trong mắt hoảng sợ càng đậm. Nó một đám phổ thông đệ tử cũng đều sợ hãi. Cái này, ta giáo hộ giáo sát trận cùng ẩn thần binh, thế mà dễ dàng như vậy liền bị. Cái này là nằm mơ sao? Nơi này, chân nguyệt tiên giáo các đệ tử đều là run lẩy bẩy. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể Lăng Thiên kiếm mang bao quanh, quét về phía một đám chân nguyệt tiên giáo đệ tử, còn không đi. Thanh âm hắn vô cùng lạnh lẽo, vô cùng băng hàn, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp về sau, nếu như còn có người lưu tại chân nguyệt tiên giáo bất động, vậy cũng đừng trách ta vô tình, đem bọn ngươi cùng chân nguyệt tiên giáo cùng một chỗ chôn vùi. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bên người Lăng Thiên kiếm mang lần nữa phát ra âm vang tiếng kiếm reo, cùng nhau phóng hướng chân trời, khoảng chừng hơn và nói, tại trong chớp mắt bao phủ toàn bộ chân nguyệt tiên giáo, sát phạt lực tuyệt thế vô song, nghe rợn cả người. Nhất thời, một đám chân nguyệt tiên giáo đệ tử từng cái phát run, trong mắt hoàn toàn bị hoảng sợ bao trùm. Lập tức ba cái hô hấp thoáng qua tức thì. Ta không muốn chết. Ta thoát ly chân nguyệt tiên giáo. Tùng lâm chỗ, có phổ thông chân nguyệt tiên giáo đệ tử run giọng nói, quay đầu liền chạy, điên cuồng hướng chân nguyệt tiên giáo bên ngoài hướng. Mà có cái thứ nhất, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai cùng cái thứ ba. Ta còn trẻ, ta cũng không muốn chết, ta cũng thoát ly chân nguyệt tiên giáo. Ta cũng thoát ly. Ta lập tức đi ngay. Tùng lâm phụ cận. Tất cả chân nguyệt tiên giáo phổ thông đệ tử toàn bộ hướng dậy bên ngoài chạy, lập tức, ngay cả mười mấy đại đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, từng cái tranh nhau chen lấn, lấy tốc độ nhanh nhất ngự không vọt lên, trong chớp mắt xông ra chân nguyệt tiên giáo. Mảnh này Tùng Lâm phụ cận những người này, có thể mỗi một cái đều là tận mắt nhìn thấy Lâm Thiên khủng bố thần uy, ngay cả bọn họ một mạch cường đại nhất chân nguyệt lao tổ cũng đều là một kích liền giết chết, giết thái thượng trưởng lão như là cắt cỏ, lập tức dễ dàng hủy đi bọn họ một mạch hộ giáo sát trận cùng ẩn thần binh. Hôm nay bức bách bọn họ rời đi, nếu không muốn đại khai sát giới, bọn họ nơi nào còn dám dừng lại. Thật phải ở lại chỗ này, tuyệt đối sẽ bị như là kiến hôi nghiền chết, một điểm ý nghĩa cũng không có. Mà theo những đệ tử này xông ra ngoài, chân nguyệt tiên giáo nó đệ tử làm theo đều là run rẩy. Cái này, ngay cả đại đạo cảnh giới chư vị trưởng lão cũng đều đi. Chúng ta cũng đi, nếu không sẽ bị giết chết. Những đệ tử này run rẩy, cả đám đều xông ra ngoài. Những người này đều là nghe được Lâm Thiên để bọn hắn thoát ly chân nguyệt tiên giáo thanh âm, cũng nhìn thấy bao phủ tại chân nguyệt tiên giáo trên không dày đặc sát kiếm, càng là cảm giác được những này sát kiếm chỗ phát ra khủng bố sát ý, lúc này gặp lại chính mình một mạch rất nhiều đệ tử ưu tú thoát đi, nhìn thấy ngay cả đại đạo cảnh trưởng lão đều trốn, lại nơi nào còn dám lưu lại, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy, nhanh chóng hướng ra ngoài hướng. Siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng, trong lúc nhất thời, chân nguyệt tiên giáo lít nha lít nhít đệ tử xông ra ngoài, chưa từng có đi bao lâu, trong giáo một đám đệ tử chính là đều chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có Tùng Lâm bên trong ba cái thái thượng trưởng lão cùng chân nguyệt con của trưởng giáo Hắc Sam thanh niên, đều là mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi! Ngươi! Ba cái thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không ngừng run rẩy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chân nguyệt trưởng giáo đoạt lại một cái thái dương thần mắt lại sẽ mang cho bọn hắn chân nguyệt tiên giáo lấy dạng này hủy diệt tính tai nạn. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí bắt đầu thống hận chân nguyệt trưởng giáo, vì cái gì tại đoạt thần nhãn trước không cẩn thận điều tra thần nhãn tiểu đồng, vì cái gì liền không có tra được thần nhãn tiểu đồng sau lưng còn có một cái sư phụ, mà lại là khủng bố như vậy. Bên trong một cái thái thượng trưởng lão nhìn qua Lâm Thiên, thân thể phát run, nói, tiểu huynh đệ, ngươi, mời ngươi hiện nay dừng tay được chứ? Chỉ cần ngươi chịu dừng tay, ta chân nguyệt tiên giáo nhất định ghi khắc ngươi đại. Khen. Kiếm minh chói thai, cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời lăng thiên kiếm mang trực tiếp ép xuống, chiếu vào người này rơi xuống. Ngươi. Phúc. Huyết quang nổ tung, mở miệng cái này thái thượng trưởng lao nhất thời bị trảm hình thần đều diệt. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía chân nguyệt tiên giáo sau cùng hai cái thái thượng trưởng lão. Nhất thời, hai cái thái thượng trưởng lão đều là run lên, giờ khắc này lời gì cũng không có, trực tiếp buộc phát ra ngập trời thần lực, sau đó trực tiếp hướng phía chân nguyệt tiên giáo bên ngoài phóng đi. Cái này thật sự là Lâm Thiên chiến lực quá mức khủng bố, giết ngộ chân đệ nhất trọng cường giả như là cắt cỏ, bọn họ coi như toàn lực xuất thủ cũng căn bản tới không, cho nên lúc này trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, có lẽ còn có sống sót hy vọng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người thoát đi phương hướng, giữa con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Khen! Khen! Kiếm minh quanh quẩn, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm quang ép xuống, chấn áp lục hợp bát hoang, trực tiếp cắt đứt hai người con đường phía trước, đem hai người toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Tiểu huynh đệ, thủ hạ lưu tình A. Hai người kêu to, đồng thời chống lên cường đại thần thông hộ thể chống lại. Chỉ là, Lâm Thiên không có khả năng lưu tình, mà lăng thiên kiếm kinh làm cổ đại thiên tôn vô thượng bí thuật. Sát phạt lực cũng xa không phải đồng dạng thần thông có thể chống lại, hai người này chống lên thần thông bí thuật tại chỗ bị nghiền nát, thân thể bại lộ tại lăng thiên kiếm mang dưới. Phúc! Phúc! Hai đạo huyết vụ nổ tung, hai người trực tiếp bị chảm bạo, hình thần đều diệt. Chân nguyệt tiên giáo bên ngoài, một ít chân nguyệt dạy đệ tử còn không có chân chính thoát đi, còn tại cẩn thận nhìn qua chân nguyệt tiên giáo bên trong, giờ phút này nhìn thấy một màn này, nhất thời mãnh liệt run rẩy, cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân mỗi một cái góc. Cũng không dám lại ở cái địa phương này có chút dừng lại, điên cuồng hướng nơi xa phóng đi, sợ Lâm Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý hủy bọn họ. Chân Nguyệt Tiên giáo bên trong hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn lại có sau cùng chân nguyệt con của trưởng giáo Hắc Sam thanh niên, giờ phút này không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bạch bạch bạch lui về sau. Lâm Thiên chỉ bước ra một bước, trong nháy mắt lại là xuất hiện ở cái này nhân thân trước, tay trái nhoáng một cái liền đem chi câu tới. Không, không muốn đảo ta thần nhãn. Hắc Sam thanh niên kêu to, tại Lâm Thiên trong tay điên cuồng giãy giụa, thể nội xông ra một thanh giết dao găm, sâu hướng Lâm Thiên mi tâm. Số tử, 2670. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 956, Tiên Nguyên Bảo Thuật. Trở về trang sách. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, trong mi tâm xông ra một thanh kiếm thần, hoàn toàn do thần thức ngưng tụ mà thành, rắc một tiếng đem Hắc Sam thanh niên tế ra giết dao găm chấn động vỡ nát. Hắn lấy tay trái chân áp Hắc Sam thanh niên. Trong tay phải hiện hóa dược điện thần quang cùng Long Văn Tiên Huy, bao phủ lại Hắc Sam thanh niên trên thân thuộc về Diệp Đồng Thái Dương Nhãn. Phúc! A! Hắn lấy dược điện thần quang cùng Long Văn Tiên Huy cùng một chỗ, tại Hắc Sam thanh niên giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem Diệp Đồng cái này thần nhãn thu hồi, sau đó đem Hắc Sam thanh niên vung ra. Phanh một tiếng, Hắc Sam thanh niên lăn xuống ở một bên, trên mặt đất kêu thảm lăn lộn, dòng máu nhuộm đỏ hơn phân nửa khuôn mặt gò má. Lâm Thiên không có để ý, cùng lúc trước tại Diệp gia lúc lấy ra một cái ngọc chế vật chứa, bên trong vẫn như cũ là đổ đầy nhiếp hồn trì ao nước. Hắn lấy dược điện thần thuật cùng Long Văn ánh sáng bảo vệ Diệp Đồng cái này thần nhãn, cẩn thận từng ly từng tí đem thịnh phong đến ngọc này chế vật chứa, lần nữa lấy Long Văn phong ấn chặt vật chứa miệng, lập tức mới là lại cẩn thận đem thu lại. Phía trước, Hắc Sam thanh niên kêu thảm, nhuốm máu gương mặt hoảng sợ mà vặn mèo, sau đó đúng là dần dần trở nên dữ tợn, như là ác quỷ mở dạng, điên giống như nhào về phía Lâm Thiên, trả lại cho ta. Đem thần nhãn trả lại cho ta. Là ta. Ta. Vâng. Vâng. Vâng. Trên người hắn đông nhiên tràn ngập ngoan lệ khí tức, trở nên giống như là một đầu dã thú, lại có 8 thanh bảo bình từ thể nội xông ra. Bởi vì hết sức hoảng sợ mà mất lý trí. Hậu phương, Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hắc Sam thanh niên. "Trả lại cho ta." Hắc Sam thanh niên gào thét, hai mắt toán độc, tràn ngập thú tính, điên cuồng nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, một động tác cũng không có, chỉ là nhìn lấy Hắc Sam thanh niên hướng hắn đánh tới. "Còn tới? Thần nhãn là ta." "Là ta." Hắc Sam thanh niên nửa bên gò má nhuốm máu, lệ gào thét, đảo mắt vọt tới Lâm Thiên hơn một trượng bên ngoài, bên ngoài cơ thể thần lực tán loạn. Lập tức, cũng là lúc này, thân thể bỗng nhiên phốc một tiếng tự mình nổ tung, bị thể nội hỗn loạn thần lực cưỡng ép cho no bạo. Dưới tình huống bình thường, phổ thông tu sĩ có thể không có năng lực đồng thời chống đỡ lấy 8 thanh bảo binh, huống chi còn là tại mất lý trí tình huống dưới, thần lực lưu chuyển đều không trôi chảy, bực này tình huống dưới cưỡng ép trèo chống, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Ngũ Hành Ngạc lạnh lùng nói. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, quay người đi đến chở Tiểu Diệp Đồng Ngũ Hành Ngạc bên cạnh. "Sư phụ." Tiểu Diệp Đồng cảm giác được Lâm Thiên đến bên cạnh, kêu một tiếng. Lâm Thiên xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ôn hòa nói, "Ngoan, ngươi hai mắt, sư phụ đã tất cả đều thu hồi lại, chờ đưa ngươi thân thể chữa trị khỏi, liền lập tức vì ngươi tiếp tục trở về." Tiểu gia hỏa đồng từ bên ngoài quấn lấy một vòng vải màu trắng, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe Lâm Thiên lời nói, ngoan ngoan gật đầu. Nhìn lấy tiểu gia hỏa như vậy yên tĩnh nhu thuận bộ dáng, Lâm Thiên thực cũng không tốt đẹp gì, hắn càng ưa thích hơn 2 tháng trước tiểu gia hỏa lanh lợi hoạt bát bộ dáng. Hắn nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, Ngũ Hành Ngạc khẽ gật đầu, chở tiểu gia hỏa cùng hắn cùng một chỗ, chậm rãi vọt lên không trung. Đứng thẳng không trung, Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới chân Nguyệt Tiên giáo lập tộc chỗ, ánh mắt băng lãnh. Khen, khen, khen. Kiếm minh chói tai, hắn bên người hiện ra lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm cương, mỗi một đạo đều là khủng bố tuyệt luân, đem trọn cái chân Nguyệt Tiên giáo hoàn toàn bao phủ, lập tức như là một mảnh hủy diệt tính mưa kiếm giống như, siêu siêu siêu hướng phía dưới rơi xuống. Nhất thời, chân Nguyệt Tiên giáo bên trong, đình đài, lầu các, cung điện, diễn võ trường, tàng kinh các loại, toàn bộ đều bị hủy diệt, có khắp nơi nóng rực biển lửa trong khoảnh khắc bốc cháy lên, khiến cho xung quanh không gian đều bị thiêu đốt có chút vằn mèo. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt phía dưới, đối Ngũ Hành Ngạc nói, "Đi." Ngũ Hành Ngạc khẽ gật đầu, lấy yêu lực che chở lưng bên trên tiểu Diệp Đồng, cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, hướng phía nơi xa mà đi. Bọn họ tùy ý dọc theo một cái phương hướng, sau đó không lâu ở một tòa trong núi sâu tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp sơn động. Lâm Thiên tại sơn động bốn phía bố trí xuống 9 tòa phong cấm đại trận, lập tức đem tiểu Diệp Đồng từ Ngũ Hành Ngạc trên lưng ôm xuống tới. "Bảo trì yên tĩnh chút, sư phụ vì ngươi điều trị thân thể." Hắn đối tiểu Diệp Đồng nói. "Ừm." Tiểu gia hỏa nhìn không thấy, nhưng lại nghe thấy, ngoan ngoãn gật đầu, tại Lâm Thiên trợ giúp dưới ngồi xếp bằng xuống. Lâm Thiên hợp thời xuất thủ, toàn thân kim sắc thần quang sôi trào, nhanh tràn vào tiểu gia hỏa thể nội. Trong lúc nhất thời, tiểu gia hỏa bị bực này thần quang bao phủ, tinh khí thần bắt đầu từng chút tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới một cái độ bão hòa, tuy nhiên cùng hơn 2 tháng trước nhưng vẫn là kém rất nhiều, không thể so sánh nổi. Lại, theo Lâm Thiên xâm nhập lấy thần lực điều trị tiểu gia hỏa thân thể, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi. "Làm sao?" Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên thanh âm có chút trầm thấp, Thái Dương thần mắt cùng vương thể cùng loại, hai mắt cùng sinh mệnh bản nguyên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hai mắt bị cưỡng ép đào đi, hắn sinh mệnh bản nguyên cũng hư hao không ít, thể nội các nơi kinh mạch đều có trình độ nhất định khô héo, trong thân thể bên trong tình huống so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, sắc mặt cũng là nhất thời trầm xuống. Sinh mệnh bản nguyên gì trọng yếu? Là một cái sinh linh mệnh căn bản, cũng là một cái tu sĩ có thể hay không cường đại nơi mấu chốt. Hôm nay từ Lâm Thiên trong miệng nghe được tiểu gia hỏa sinh mệnh bản nguyên hư hao không ít, lại ngay cả toàn thân các nơi kinh mạch đều có trình độ nhất định khô héo, khiến cho nó lại là phẫn nộ chút. "Con chó." Nó cắn răng nói. Tiểu Diệp Đồng cũng nghe đến Lâm Thiên lời nói, thân thể khẽ run dưới. "Sư phụ, ta có phải hay không trị không hết?" Lâm Thiên nhìn lấy chính mình cái này đệ nhất đệ tử, trong mắt tràn đầy thương yêu, ôn hòa xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. "Ngoan, không cần lo lắng, thần nhãn chúng ta đã thu hồi, bất kể như thế nào, sư phụ nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi." Hắn an ủi. "Ừm." Tiểu gia hỏa thanh âm rất nhẹ, lộ ra rất tiến tĩnh. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang càng thêm sôi trào, lập tức điểm chỉ, một vòng quang hoa bay ra, chui vào tiểu gia hỏa mi tâm. Nhất thời, tiểu gia hỏa run lên, tại Lâm Thiên kim sắc thần quang dẫn dắt dưới, bên ngoài cơ thể có huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy mà ra. "Đây là Thái Dương Niết Bàn thuật, cùng 2 tháng trước chuyển cho ngươi Thái Dương Tâm Kinh giống nhau, hiện nay, sư phụ giúp ngươi vận chuyển 9 lần, sau đó ngươi lại tự mình vận chuyển, dùng cái này thuật ôn dưỡng huyết nhục, kinh mạch cùng bản nguyên. Lâm Thiên nói, hắn đem Thái Dương Niết Bàn thuật đánh vào tiểu gia hỏa thức hải, như là hơn 2 tháng trước một nửa, lấy bản thân thần lực trợ giúp tiểu gia hỏa vận chuyển cái này tông thánh thuật, khiến cho tiểu gia hỏa tinh khí thần dần dần trở nên càng cường thịnh. Như thế, hắn rất nhanh giúp đỡ tiểu gia hỏa vận chuyển 9 lần Thái Dương Niết Bàn thuật, khiến cho tiểu gia hỏa dựa vào chính mình cũng có thể chậm rãi vận chuyển lên cái này tôn cổ thuật đến. Dù sao, tiểu gia hỏa thiên tư kinh người, lại thể nội còn có mẹ ngọn nguồn cổ pháp Thái Dương Tâm Kinh tại. Ông. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm sen lẫn tại tiểu gia hỏa bên ngoài thân, khiến cho tiểu gia hỏa lục soát yếu thân thể mơ hồ trong đó thoáng lớn mạnh một ít. Lâm Thiên yên lặng nhìn lấy tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời không nói gì. Muốn làm sao đem tiểu bất điểm thân thể hoàn hảo điều trị trở về? Ngũ Hành Ngạc trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi. Lâm Thiên nhìn qua nói, dược điển bên trong có một tôn tiên nguyên bảo thuật, ta muốn tìm đến đầy đủ linh năng, lấy chi làm cơ sở thực hiện phép thuật, tái tạo hắn kinh mạch, khôi phục hắn bản nguyên. Có thể hay không hoàn toàn khôi phục? Ngũ Hành Ngạc truy vấn. Đơn thuần dựa vào tiên nguyên bảo thuật, chỉ có 7/5 chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Thiên nói ra, đến lúc đó, ta lại ở thực hiện phép thuật đồng thời bằng vào ta một sợi bản nguyên vì hắn gột rửa, có thể 100% bảo đảm không việc gì, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tại đệ ngũ thiên vực lúc luyện hóa một lần sinh mệnh kết tinh, trước đó lại luyện hóa một khối khí vận tiên thạch, sinh mệnh bản nguyên trước sau 2 lần đạt được thăng hoa, lại thêm chi hắn là cường đại nhất luân hồi thể, lấy hắn một sợi bản nguyên lại thêm tiên nguyên bảo thuật, tuyệt đối có thể cho tiểu gia hỏa bản nguyên cùng kinh mạch hoàn mỹ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên so đã từng càng mạnh. Ngũ Hành Ngạc thở phào, vậy là tốt rồi, chúng ta nắm chặt thời gian, mau chóng tìm được thực hiện phép thuật cần thiết linh năng. Lâm Thiên gật gật đầu, lại nói, không đổi, trước chờ hắn thích hướng Thái Dương Niết Bàn thuật lại nói. Có Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật đồng thời hộ thể, hắn tinh khí thần chỉ biết càng ngày càng tốt, về thời gian, chúng ta không cần lo lắng cái gì. Ngũ Hành Ngạc thế là không lại nói cái gì, một người một ngạc yên lặng nhìn lấy nỗ lực vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật tiểu gia hỏa. Thoáng trước mắt, 2 ngày đi qua. Một ngày này, tiểu gia hỏa đối với Thái Dương Niết Bàn thuật đã là hết sức quen thuộc, Lâm Thiên đem hắn ôm vào Ngũ Hành Ngạc lưng bên trên, vẫn như cũ từ Ngũ Hành Ngạc trở, rời đi hang núi này, hướng phía một ít linh khí nồng đậm tiên sơn rừng già bên trong đi đến. Đáng tiếc, trước đó hẳn là đem Chân Nguyệt Tiên giáo bên trong chứa đựng linh tinh cùng điệu tiên mạch đều thu lại, hôm nay có lẽ liền có thể trực tiếp làm tiểu gia hỏa thực hiện phép thuật khôi phục bản nguyên cùng kinh mạch. Ngũ Hành Ngạc nói, trước đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thiên nói, mà lại, lấy Chân Nguyệt Tiên giáo trình độ, nội ẩn linh tinh cùng điệu tiên mạch coi như cộng lại cũng không có bao nhiêu. Đối với ta thi triển tiên nguyên bảo thuật làm tiểu gia hỏa điều trị bản nguyên cùng kinh mạch không được cái gì đại tác dụng, kém quá nhiều. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, hơi có chút động dung, ngươi làm tiểu bất điểm thi triển vậy thi thuật, đại khái cần bao nhiêu linh năng? Chí ít tam điều không thiếu sót nguyên mạch lượng linh khí. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc hơi kinh, nhiều như vậy. Tam điều không thiếu sót nguyên mạch, hợp lại cùng nhau lượng linh khí khó có thể tưởng tượng. Sinh mệnh bản nguyên xuất hiện tổn hại, muốn chữa trị như lúc ban đầu rất khó. Muốn hao phí linh năng đo đương nhiên sẽ không thiếu. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc kéo xuống móng vuốt, trầm giọng nói, tóm lại, chúng ta mau chóng. Lâm Thiên gật đầu, độ đề bạc chút. Sau đó thời kỳ, hắn toàn lực vận chuyển Táng Long Kinh, vô cùng ẩn hiện tại mảnh này thiên vực các loại tiên sơn đại lâm, lần lượt tìm được mấy trăm cân tiên linh tinh cùng mấy chục vạn cân phổ thông linh tinh, thu hoạch rất không nhỏ. Bất quá, khoảng cách này hắn làm tiểu diệp đồng thực hiện phép thuật cần thiết linh năng so sánh, vẫn như cũng là kém rất nhiều. Một ngày này, khi hắn lại tìm được số cân tiên linh tinh đi ra một tòa tiên sơn lúc, cách đó không xa đột nhiên có bát cổ kinh người thần năng hiện hiện, 8 đạo thân ảnh lần lượt vượt qua đến, bên ngoài cơ thể đều là đan sen vô cùng kinh người thần lực ba động, mỗi một cái đều là ở vào ngộ chân cảnh, theo thứ tự là thuộc về bản Long Thánh môn các loại ngũ đại tiên giáo cùng Minh Tâm Kiếm Tông các loại ba cái đại phái cường giả. Xuất sinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Bên trong một người lạnh giọng nói, 8. Số tử 2737. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 957, nội ẩn nguyên mạch di tích viễn cổ. Trở về trang sách. 8 đạo thân ảnh vọt tới, mỗi đạo thân ảnh bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh lấy cực kỳ mạnh mẽ thần lực ba động, đại đạo pháp tắc càng là từng sợi xen lẫn, tản ra vô cùng bức nhân khí tức, trước tiên chính là đều là lấy thần niệm đem Lâm Thiên khóa chặt lại. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, 8 người này từng cái ánh mắt băng hàn, nồng đậm sát ý không thêm mảy may che giấu. Lâm Thiên ngừng cước bộ, tự nhiên biết 8 người này là vì giết hắn mà lên, nhưng trên mặt lại là không có nửa điểm tâm tình biến hóa, có bao xa, lan bao xa. Thanh âm hắn cũng không vang dội, nhưng lại khiến bát đại cường giả ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh. Ngông cùng đồ, vật. Không cần cùng hắn nói nhảm, động thủ. Trước lưu hắn nhất mệnh, lột ra rút ra trải qua, quất thần hồn, không thể để cho hắn tốt hơn. Tám người thần sắc tàn khốc. Vâng! Bắt cổ mạnh mẽ thần năng vọt lên, tám người đồng thời động thủ, từng người nô ra đại thủ, chấn áp bốn phương tám hướng, đem Lâm Thiên bao quanh bao phủ ở chính giữa, đồng thời cũng ép hướng Lâm Thiên bên cạnh ngũ hành ngạc cùng ngũ hành ngạc trên lưng Tiểu Diệp Đồng. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay, lấy kim sắc thiết quyền hướng phía trước quanh kích mà đi. Đông! Nhất thời, hư không rung động, như là lôi đỉnh nổ vang giống như. Bát đại cường giả nhô ra đại thủ toàn bộ vỡ nát, dòng máu đồng thời bắn tung tóe, từng sợi tung bay trong không khí. Trong lúc nhất thời, bát đại cường giả toàn bộ biến sắc. Cái này. Lúc này, tám người này một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều lộ ra một tia rung động. Bọn họ tám người có thể từng cái đều là ở vào ngộ chân tầng thứ nhất, nhưng hôm nay, lại là bị đối phương một quyền liền cùng lúc chấn vỡ từng người cánh tay. Cũng là lúc này, băng lanh kiếm ý hiện lên, chói hai kiếm minh cũng theo đó quanh quẩn mà ra. Khen, khen, khen. Lâm Thiên bên người, từng đạo kim sắc lăng thiên kiếm mang hiển hóa, mỗi một đạo đều như là một tôn sát phạt chiến tướng giống như, đan sen chém chết vạn vật ba động, khiến cho tám cái ngộ chân cảnh cường giả đều là biến sắc. Đây là, giờ khắc này, đón Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc kiếm mang, cái này tám cái ngộ chân cường giả cảm giác được uy hiếp lớn lao. Khen một tiếng, kiếm minh lại vang lên, vô cùng chói tai. Lâm Thiên bên người, dày đặc lăng thiên kiếm mang cùng nhau động, như là một mảnh mưa kiếm giống như hướng phía bát đại cường giả chém tới. Trong khoảnh khắc, không gian từng tấc vỡ ra, liên tiếp vỡ nát. Tám người đều là không tự chủ được run lên, thật sự là bực này kiếm mang quá mức đáng sợ. Bọn họ không dám khinh thường, đều là vội vàng chống lên đại thần thông chống lại. Vâng! Vâng! Vâng! Hư không oanh minh, bát đại cường giả cơ hồ đều thi triển toàn lực, khiến cho mảnh không gian này thần lực ba động trở nên càng thêm sôi trào. Còn có đại đạo pháp tắc sen lẫn mà ra, nên kích Lâm Thiên chém tới dày đặc kiếm mang, từng cái đem những này kiếm mang ngăn lại. Mà mặc dù những này kiếm mang đều bị ngăn lại, tám người này nhưng như cũ run sợ, bởi vì bọn họ là tám người hợp lại cùng nhau đang xuất thủ, lại, đã là đều là vận dụng cựu thành lực lượng. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không nên a. Mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ, cũng xa xa không có bực này trình độ. Tám người kinh hãi. Mặc dù bọn hắn trước đó đã nghe nói giết chết bọn hắn từng người một mạch tuổi trẻ tối cường giả Lâm Thiên rất mạnh, có thể giết đại đạo bắt trọng thiên cường giả, nhưng là cũng không có làm sao để ý, bởi vì bọn hắn đều là ở vào ngộ chân cấp bậc. Nhưng là giờ khắc này, chân chính đối mặt Lâm Thiên, bọn họ có chút run sợ, giờ khắc này đều là dâng lên tử vong uy hiếp. Lui! Chúng ta càng không! Bàn Long Thánh Môn Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói, lúc này ánh mắt không hề băng hàn, mà chính là bị tim đập nhanh thay thế. Huyền Phong Hỏa Đảo mấy cái đại thế lực lại tới đây cường giả tự nhiên cũng đều là thấy rõ nhóm người mình cùng Lâm Thiên chênh lệch, cùng nhau gật đầu, một bên tới Lăng Thiên kiếm mang, một bên hướng sau lưng lui. Muốn đến giết ta liền đến, đánh không lại liền chạy, coi ta là gì? Lạnh âm vang lên. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, ông một tiếng, luân hồi đồ trực tiếp từ sau lưng vọt lên. Siêu một tiếng, luân hồi đồ hóa thành một vệt ánh sáng bay ra, đem bàn lòng thánh môn thái thượng trưởng lao trực tiếp bao phủ tại hạ. Bàn Long Thánh Môn cái này Thái Thượng trưởng lao trước tiên hung hăng run lên, cảm giác được rõ ràng luân hồi đồ khủng bố, gào thét lớn chống lên mạnh nhất thần thông, chống lên đại đạo pháp tác, nên kích đè xuống luân hồi đồ. Chỉ là, luân hồi đồ làm Lâm Thiên Vương vực thần thông, lấy hắn hôm nay thực lực thi triển mà ra, lại nơi nào có tốt như vậy cản, bàn Long Thánh Môn cái này Thái Thượng trưởng lao chỗ chống lên thần thông cùng đại đạo pháp tác tại trong khoảnh khắc chính là bị nghiền nát. Trong lúc nhất thời, Bàn Long Thánh Môn cái này Thái Thượng trưởng lao nhất thời lộ ra nồng đậm hoảng sợ, hét lớn, tiểu hữu mời. Phúc! Luân hồi đồ phát sáng, xu thế không giảm sức ép dưới, cắt ngang người này lời nói, trực tiếp đem ép cái hình thần đều diệt. Một màn như thế có thể nói là có chút hoảng sợ, khiến cho mặt khác bảy người đều là không tự chủ được run lên. Làm sao lại như vậy? Một cái ngộ chân cảnh cường giả, thế mà bị một cái đại đạo cửu trọng thiên tu sĩ trẻ tuổi lấy một kích liền cho mặt sát. Trong ngay mắt, bảy người toàn bộ bị hoảng sợ nơi bao bọc. Đi mau. Huyền Phong Hỏa Đảo một người kêu lên, bay thẳng đến nơi xa vọt lên. Sáu người khác vào lúc này tự nhiên cũng không dám có chút dừng lại, đều là bị Lâm Thiên sức chiến đấu đáng sợ hù đến. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bỏ chạy bảy người, lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rất lạnh lùng. Ông. Luân hồi đồ thần quang đại thịnh, tại ý hắn niệm dưới ầm vang phòng lớn, hóa thành một trương đường kính chừng 10 trượng hình lớn, đem bỏ chạy bảy người cùng nhau bao phủ ở chính giữa. Giang cầm tứ phương mỗi một tấc không gian. Bảy người sắc mặt đại biến, từng người chống lên đại thần thông, ý đồ mở ra bị phong cấm không gian, nhưng lại căn bản vô dụng, luân hồi đồ quá mạnh, lấy bọn họ ngộ chân đệ nhất trọng lực lượng, căn bản phá vỡ không. Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Minh Tâm Kiếm Tông cường giả kêu lên. Sáu người khác cũng đều run giọng cầu xin tha thứ, đều không muốn chết. Lâm Thiên thần sắc bất biến, luân hồi đồ bên trên văn lấp lóe, chấn động ở giữa đẩy ra dày đặc giết sạch, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Hán đệ nhất đệ tử, hôm nay còn sống trong bóng tối, bản nguyên có hại, thể nội kinh mạch cũng là khô héo rất nhiều, khiến cho tâm tình của hắn vốn là thật không tốt, hôm nay lại bị mấy người đuổi theo muốn giết hắn, hắn làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời, luân hồi đồ phát tán ra quang mang trở nên mạnh hơn, như là thiên ngoại ngân hà tại rơi xuống phía dưới. Không. Bảy người hoảng sợ kêu to, có người thậm chí bốc cháy lên sinh mệnh bản nguyên chống lại. Chỉ là, cái này căn bản không có ích lợi gì, mạnh nhất trong lịch sử vương thể vương vực đè xuống, thần uy vô song, có thể chấn tất cả. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thất đạo huyết vụ nổ tung, luân hồi đồ dưới, bảy người trong cùng một lúc bị toàn bộ đập vụn, thần hồn cũng cùng nhau tan biến. Nhất thời, nơi này an tĩnh lại. Tự tìm đường chết. Ngũ hành ngạc nói. Đi. Lâm Thiên nói ra. Chém giết tám người này, căn bản tính không được cái gì, hắn cũng không hề để ý, rời đi nơi này về sau, không lâu bước vào lại một mảnh bên trong ngọn tiên sơn, lấy táng long kinh đo đạc mặt đất, hao phí chút công phu về sau, tìm được ước chừng 13 cân tiên linh tinh. Sau đó, hắn rời đi ngọn tiên sơn này, hướng đi nó địa phương, đào ra từng cái linh mạch tiên mạch cùng phổ thông linh tinh. Thoáng trước mắt, hơn 10 ngày đi qua. Mười mấy ngày, Lâm Thiên đào được hơn 200 cân tiên linh tinh, mấy chục vạn cân phổ thông linh tinh, mười mấy đầu tiên mạch, mấy chục đầu phổ thông linh mạch, thu hoạch xem như vô cùng kinh người. Tuy nhiên khoảng cách làm tiểu diệp đồng tái tạo bản nguyên vẫn là kém rất nhiều, dù sao, tái tạo bản nguyên chuyện như thế vô cùng không dễ dàng, muốn hao phí linh năng đo tự nhiên là rất nhiều. Tiểu tử, tốc độ một điểm, mau chóng tề tụ muốn thực hiện phép thuật linh năng, đừng để tiểu bất điểm trong bóng đêm đợi quá lâu. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Biết. Lâm Thiên nói, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc trên lưng tiểu diệp đồng, xoa xoa tiểu ra hòa đầu, ngoan, nhìn thêm một chút, sư phụ rất nhanh để ngươi lần nữa khôi phục ánh sáng. Hắn thực hiện tại liền có thể đem Thái Dương nhãn làm tiểu gia hỏa tiếp tục trở về, để tiểu gia hỏa có thể lần nữa trông thấy, chẳng qua hiện nay tiểu gia hỏa tình trạng cơ thể thật không tốt, lúc này tiếp tục trở về, sẽ ảnh hưởng thần nhãn uy năng, ảnh hưởng nhỏ gia hỏa ngày sau tu hành đường, cho nên, hắn nhất định phải hoàn toàn chữa trị khỏi tiểu gia hỏa thân thể mới đưa thần nhãn tiếp tục trở về. Ừm. Tiểu Diệp Đồng đồng tử bên ngoài quấn quanh lấy vải màu trắng đã bị Lâm Thiên đổi qua, nghe Lâm Thiên lời nói, ngoan ngoan gật đầu. Lâm Thiên thương yêu lại xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, hướng đi nó linh khí nồng đậm đại sơn. Đảo mắt, lại là mấy ngày đi qua, mấy ngày ở giữa, hắn lấy táng long kinh tìm kiếm tiên sơn đại lâm, tìm được càng nhiều linh tinh. Một ngày này, khi hắn lại bước ra một tòa núi lớn lúc, phía trước có một đám tu sĩ, đang theo lấy cùng một cái phương hướng vội vàng bước đi, có tiếng nghị luận chuyển tới. Chuyên ngôn là thật. Thật phát hiện một chỗ cự đại di tích viễn cổ. Tự nhiên làm thật, là mấy cái cường đại tán tu ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó tiết lộ phong thanh. Nghe nói này bên trong di tích thỉnh thoảng liền có tiên quang sen lẫn vọt lên, linh khí nồng kinh người, có cường giả xương bên trong khẳng định có nguyên vẹn nguyên mạch tồn tại, lại còn không chỉ một đầu. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói, có một ít tinh thông táng mộ chi đạo dị nhân cũng đuổi tới nơi đó, một phen quan sát tìm kiếm về sau, xương bên trong khả năng tồn tại có siêu cấp đại mộ, chí ít cũng là niết bàn cấp trở lên cường giả táng huyệt, bên trong có thể sẽ có không được cổ kinh cùng cường đại thần binh các loại. Cái này tốc độ nhanh một chút, chỗ kia đã bị phát hiện trọn vẹn 2 ngày, đi người đã rất nhiều, mà lại, nghe nói mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực cũng có cường giả chạy tới nơi đó, nếu là đi trễ, coi như cái gì cũng không có. Bọn này tu sĩ đều là gia tốc, rất nhanh lại xông ra rất xa. Cách đó không xa, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đứng chung một chỗ, trong mắt đều là có tinh mang sen lẫn mà ra. Lâm tiểu tử, đi xem một chút. Nói không chừng này cái gọi là di tích viễn cổ bên trong thật có lấy mấy đầu nguyên vẹn nguyên mạch. Tìm được sau trực tiếp liền có thể làm tiểu bất điểm tái tạo bản nguyên, sau đó đem thần nhãn tiếp tục trở về. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên. Lúc này nghe được một chỗ khả năng bao hàm mấy đầu nguyên vẹn nguyên mạch di tích viễn cổ, hắn đương nhiên muốn đi một chuyến. Ngay sau đó, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau đằng không mà lên, dọc theo vừa rồi đám kia tu sĩ rời đi phương hướng bước xuống dưới. Đảo mắt, bà canh giờ đi qua. Lúc này, một người một ngạc dừng lại, phía trước xuất hiện một đầu bao la hùng vĩ sông lớn. Dài rộng không biết mấy phần, thỉnh thoảng lại có từng đạo tiên quang từ bờ sông vọt lên, đan xen linh khí vô cùng nồng. Mà cái này sông lớn bốn phía, giờ phút này làm theo vây quanh dày đặc tu sĩ, rất nhiều người đang ở tranh nhau chen lấn hướng sông lớn bên trong hướng, trong chớp mắt chính là chui vào dưới mặt sông. Chỗ kia di tích, là tại cái này phương sông lớn dưới. Ngũ Hành Ngạc hơi có kinh ngạc. Số tử, 2770. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 958, Diêu Gia Công Chúa. Trở về trang sách. Sông lớn bốn phía tu sĩ rất nhiều người đều tại tranh nhau chen lấn hướng sông lớn bộ hướng, mà sông lớn bộ cũng là thỉnh thoảng có tiên quang vọt lên, đan sen vô cùng kinh người linh khí, khiến cho Ngũ Hành Ngạc không khỏi lược hơi kinh ngạc. Lâm Thiên nhìn về phía sông lớn, trong mắt long văn ánh sáng xen lẫn, giống như là bị bao phủ lên một tầng tiên huy giống như, thần bí mông lung. Bờ sông có kết giới dưới lại hẳn là này cái gọi là di tích, xác thực có rất kinh người linh năng. Hắn nói ra, hắn trưởng khống táng long kinh, tại ở cự ly gần lúc, thuần lấy long văn ánh sáng giao hội tại hai mắt, cũng có thể tìm được rất nhiều thứ. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm sông lớn bộ, hỏi Lâm Thiên nói, có phát hiện hay không nguyên vẹn nguyên mạch? Tạm thời còn không có, bất quá, phía dưới xác thực rất có thể bao hàm nguyên vẹn nguyên mạch, cụ thể đến tiến vào phía dưới bên trong di tích đi tìm. Lâm Thiên nói, đúng lúc này, sông lớn bốn phía tu sĩ sinh ra từng đợt xôn xao, tiếp cận đi tới nơi này hai nam một nữ. Cái này hai nam một nữ cũng không phải là đồng hành, mà chính là từ ba cái phương hướng khác nhau đi tới, ăn mặc bất phàm, khí huyết kinh người. Vạn Kiếm Sơn thần tử, Chín Cầm thần tông thánh tử, còn có Diêu Gia công chúa, vậy mà đều tới nơi này. Có tu sĩ kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vạn Kiếm Sơn thần tử một bộ đồ đen, mặt như lao tước, mang theo một loại bức người khí khái hào hùng. Chín Cầm thần tông thánh tử một bộ hoa y y, mang trên mặt cười nhạt, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Diêu Gia công chúa khuôn mặt mỹ lệ, tư sắc rất đẹp, bên ngoài cơ thể chỗ lượn lờ thần lực ba động rất thuần túy, rất kinh người. Đều ở đại đạo tam trọng thiên. Bọn họ còn trẻ như vậy, nhưng lại đã đạt tới như thế độ cao, thực sự là. Đây chính là thiên tài chân chính A. Không hổ là mảnh này thiên vực ba cái đỉnh cấp đại thế lực trí tôn trẻ tuổi. Nhìn qua ba người này, sông lớn phụ cận rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được run rẩy dưới. Cả người phụ thanh bảo cường giả tiền bối nhìn qua ba người này cảm khái, nói, mảnh thế giới này, cùng thế hệ tu sĩ bên trong sợ là coi là thật không người có thể là ba người này đối thủ, toàn bộ bị xa xa bỏ lại đằng sau. Lao tiền bối, ngươi đây coi như nói sai. Bên cạnh, một cái tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy, nhịn không được nói ra, đoạn thời gian trước coi như ra một cái tuổi trẻ ngon nhân, đem Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ, Huyết Hồng Tiên Phái cái này ba cái tông môn thánh tử cùng Bản Long Thánh Môn các loại ngũ đại tiên giáo thế hệ tuổi trẻ tối cường giả toàn bộ cho làm thịt, giết chết cái này tám cái giáo phái mấy chục đại đạo cường giả, bên trong thậm chí bao gồm đại đạo bắt trọng thiên người, nhưng so sánh trước mắt ba người này mạnh hơn nhiều. Cái gì? Thế hệ tuổi trẻ bên trong còn có nhân vật như vậy? Tự nhiên là có, lão tiền bối trước ngươi chẳng lẽ là đang bế quan sao? Thế mà không biết chuyện như thế. Tu sĩ trẻ tuổi mở miệng, lập tức lại hạ giọng nói, mà lại, liên quan tới người kia truyền ôn, còn không chỉ như vậy một điểm. Không chỉ như vậy một điểm. Còn có. Thân phụ thanh bảo cường giả tiền bối giật mình. Tu sĩ trẻ tuổi khẳng định gật đầu, trầm thấp nói ra, năm ngày trước, có người đi qua chân nguyện tiên giáo phụ cận, phát hiện mạch này bị hủy diệt. Về sau ngẫu nhiên phát hiện một cái đã từng thuộc về chân nguyện tiên giáo đệ tử, mượn từ đối phương miêu tả, biết được hủy đi chân nguyện tiên giáo người tựa hồ cũng là này ngon nhân. Sau đó, ba ngày trước, tại một mảnh đại sơn bên ngoài, mấy chỗ vết máu cùng mấy khối tàn cốt bị phát hiện, Minh Tâm Kiếm Tông các loại ba cái giáo phái cùng Bản Long Thánh Môn các loại ngũ đại tiên giáo có cường giả đổi tới, từ này chút vết máu bên trong tìm kiếm ra từng người một mạch trước đó phái ra ngoài truy sát này ngoan nhân ngộ chân cường giả khí tức. Hoài nghi cũng là bị cái kia tuổi trẻ ngoan nhân giết chết. Lâm Thiên tan rã đi chân nguyệt tiên giáo, chém giết Minh Tâm Kiếm Tông các loại tám cái đại thế lực nội chân cấp cường giả. Hai chuyện này khoảng cách hiện nay đã là đi qua hơn 10 ngày, mấy ngày trước đây bị lần lượt phát hiện, rất nhiều tu sĩ đều là đã biết được. Thân phụ thanh bảo cường giả tiền bối nghe chấn kinh, cái này. Bên cạnh, nó một ít tu sĩ nghe được hai người thanh âm, nghe hai người là đang thảo luận Lâm Thiên, từng cái cũng đều là không khỏi lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Đó là một cái thật hung ác người. Ta lúc đầu đi ngũ tiên phong muốn nhìn ngũ đại tiên giáo thế hệ tuổi trẻ thi đấu, kết quả là nhìn thấy này ngoan nhân đưa tay ở giữa đem ngũ đại tiên giáo từng người tuổi trẻ tối cường giả chém dụng, loại kia dáng người, quả thực là không ai có thể ngăn cản. Một cái rất khủng bố người. Nghe nói, Minh Tâm Kiếm Tông, Mặc Vũ Nguyên Điện Thờ, Huyết Hồng Tiên Phái còn có Bản Lòng Thánh Môn này gần như tiên liên giáo, hôm nay đều là đã trầm mặt xuống, không tiếp tục lập tức lại phái ra cường giả đuổi theo giết người kia. Đối với cái kia tuổi trẻ ngoan nhân đều là sinh ra chân chính kiên kỵ. Tại này ngoan nhân trong tay, này tám cái đại thế lực tổn thất đều là thảm trọng rất. Những tu sĩ này từng cái dốc hết ra dưới. Nơi xa, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đứng chung một chỗ, nghe đến mấy cái này tu sĩ tiếng nghị luận, biểu lộ lại là bất biến, cũng không để ý Vạn Kiếm Sơn thần tử cùng Chín Cầm Thần Tông thánh tử, mà chính là di động ánh mắt, rơi vào Diêu Gia công chúa trên thân. Bởi vì, lúc trước hắn từ Ngũ Hành Ngạc nơi đó nghe nói, hắn nắm trong tay khống binh thuật, là thuộc về Diêu Gia không truyền tiên pháp, hôm nay đi vào Đệ Lục Thiên Vực, nhìn thấy Diêu Gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, hắn tự nhiên sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ngũ Hành Ngạc thấy hắn động tác này, tự nhiên biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì, tuy nhiên lại là cũng không có nói gì. Vâng! Đúng lúc này, sông lớn mặt sông đống nhiên có chút sôi trào, có càng cường thịnh tiên quang vọt lên, sóng linh khí càng đậm. Nhất thời, bốn phía tu sĩ tất cả giật mình, không lo được lại kinh ngạc Diêu Gia công chúa ba người xuất hiện ở đây, lần nữa tranh nhau chen lấn hướng phía cái này sông lớn dưới nhảy tới, đều muốn sớm đi tiến vào phía dưới di tích viễn cổ đi tìm bảo bối. Dù sao, dạng này di tích viễn cổ bên trong tuyệt đối sẽ có trọng bảo tồn tại, nếu như tìm được, chính là tuyệt đối có thể làm bản thân chiến lược tăng nhiều, thậm chí là nhất phi trùng thiên trở thành nhân thượng chi nhân cũng vô cùng có khả năng, đối với phổ thông tu sĩ tự nhiên có rất lớn sức hấp dẫn. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo thanh âm xé gió vang lên, Vạn Kiếm Sơn thần tử, Chín Cầm Thần Tông thánh tử cùng Diêu Gia công chúa, bên ngoài cơ thể đều là đan sen nồng đậm thần quang, giờ khắc này cùng nhau bắn vào sông lớn phía dưới. Trong chớp mắt chính là không có tung tích. Nơi xa, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, đối Ngũ Hành Ngạc nói, đi. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, lấy yêu lực che chở lưng bên trên Tiểu Diệp Đồng, theo Lâm Thiên cùng một chỗ, cũng chớp mắt chui vào Hà Nội. Tiến vào sông lớn bên trong, một người một ngạc cảm giác được rõ ràng trong nước sông nồng độ linh khí vô cùng cao, bọn họ dưới đường đi lặn, sau đó không lâu phá vỡ sông lớn bộ nước bùn, phát ra một chô vô hình bình chướng. Ông! Lâm Thiên động thủ. Lấy Long Văn Bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng, vừa xài bước mở, trực tiếp xuyên thấu qua Ngũ Hành Bình Chướng. Nhất thời, bọn họ xuất hiện tại một mảnh cực kỳ rộng rãi thế giới dưới lòng đất, địa phương có chút đỏ vàng, đại sơn từng tòa, mọc ra rất nhiều kỳ dị thảm thực vật, lại mơ hồ trong đó có thú hống thanh âm từ trong núi truyền đến, đan sen phi thường cường hành yêu lực. Lâm Thiên nhìn qua một màn này, hơi hơi xúc động, cảm khái thiên nhiên thật rất thần kỳ, một phương phổ thông sông lớn dưới lại thật có lấy dạng này một chỗ di tích cổ. Ở giữa tọa lạc có đại sơn rừng già, thậm chí mọc ra cường đại yêu thú, thực sự rất kinh người. Bất quá, hắn tuy nhiên cảm khái, nhưng lại cũng không kinh ngạc, dù sao, hắn ngay cả dân gian truyền ngôn sinh tử bạc đều gặp, một phương sông lớn dưới có một chỗ đại di tích, cái này coi là thật tính không được cái gì, cùng loại dạng này vị trí, giữa thiên địa có rất nhiều. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc xuyên thấu vô hình bình chướng rơi vào di tích mặt đất, chân nhất thời có từng sợi long văn lan tràn mà ra, lấy Táng Long Kinh đo đạc khu di tích này. Tìm kiếm mảnh này di tích viễn cổ bên trong là có hay không có nguyên vẹn nguyên mạch tồn tại. Đảo mắt, mấy chục hô hấp đi qua, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khu di tích này phía đông chỗ sâu, trong mắt có từng sợi tinh mang lóe ra. Tìm tới nguyên mạch. Ngũ Hành Ngạc biết Lâm Thiên là tại lấy Táng Long Kinh tìm kiếm mảnh này địa di tích tìm kiếm nguyên mạch, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên trong mắt lóe ra tinh mang, nhịn không được mở miệng hỏi. Tìm tới. Lâm Thiên gật đầu, nhìn qua di tích đông phương vị trí, đại khái là có bốn đầu. Hôm nay, hắn tu vi đạt tới đại đạo cửu trọng thiên, đối Táng Long Kinh trưởng khống tự nhiên càng thêm thuần thục, Long Văn có thể dọc theo đi rất xa, đối linh tinh nguyên mạch các loại cảm giác lực trở nên càng mạnh. Quá tốt. Đi, đi qua. Ngũ Hành Ngạc lúc này nói ra. Lâm Thiên gật đầu, phía trước dẫn đường, nhanh chóng hướng phía khu di tích này phía đông vị trí mà đi. Khu di tích này bên trong, hôm nay đã là hội tụ không ít tu sĩ, theo hắn một đường chạy tới chỗ sâu, tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ phát hiện hắn. Mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Đây là... Cái này... Đây không phải cái kia ngoan nhân sao. Chuyên môn chân nguyệt tiên giáo đều bị hắn cho hủy đi. Minh Tâm Kiếm Tông các loại 8 cái đại thế lực trước đó phái ra ngộ chân cấp cường giả cũng bị hắn giết chết. Hắn hiện nay lại tới nơi này. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, thấy Lâm Thiên về sau, đồng loạt nhanh chóng thối lui, sợ sơ ý một chút trêu chọc đến Lâm Thiên. Một cái có thể giết ngộ chân cấp cường giả, thậm chí hủy đi một cái cực lớn giáo phái người. Nơi nào sẽ không làm cho người e ngại. Lâm Thiên đối với những người này không có để ý, tốc độ bất biến, tiếp tục hướng phía khu di tích này phía đông vị trí mà đi. Vâng! Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa một tòa núi lớn bên trong truyền ra kinh người yêu khí, có vài chục đầu cường đại yêu thú tự đại trên núi sông ra. Cái này mấy chục yêu thú đều là rất cường đại, sông ra đại sơn sau trùng hợp nhìn thấy Lâm Thiên, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới, mạnh mẽ yêu uy sinh sinh chấn vỡ một mảnh hư không. Lâm Thiên mặt không biểu tình, cước bộ bất biến, tốc độ bất biến, chỉ có bên ngoài cơ thể có kim sắc kiếm mang hiển hóa, âm vang vang lên, như là một mảnh mưa kiếm giống như hướng phía trước chém tới. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, mấy chục con cường đại yêu thú trong chớp mắt bị toàn bộ cho chém rụng. Một màn này rơi vào sau lưng một đám tu sĩ trong mắt, từng cái đều là nhịn không được run lên. Bầy yêu thú kia bên trong, tựa như là có thể so với đại đạo cấp tồn tại, mà lại tựa hồ là có 5-6 đầu, có thể. Nhưng lại là như là cắt cỏ đồng dạng bị hắn cho giết chết. Cái này, quả nhiên như nghe đồn như vậy đáng sợ, sức chiến đấu cỡ này, quả thực là. Những tu sĩ này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy lưng đều rét lạnh. Phía trước, Lâm Thiên thần sắc như thường, để ngũ hành ngạc theo sau lưng, thoáng để bạt chút tốc độ, đi xuyên qua từng tòa đại sơn, tại sau nửa canh giờ tại một chỗ trước vách đá dừng lại. Ngươi vừa rồi nâng lên 4 đầu nguyên mạch, cũng là ở chỗ này. Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, đùi phải run nhẹ, lấy long văn đem phía trước một mảnh thổ tầng vỡ nát, nhất thời chính là có cường thịnh linh khí vọt lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, vỡ nát thổ tầng dưới có lấy 4 đầu đại long quấn quanh lấy, linh khí nồng tan không ra. Thật sự là 4 đầu không thiếu sót nguyên mạch. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa sáng, có thể vì tiểu bất điểm tái tạo bản nguyên, tiếp hoàn hồn mắt. Số tử 2807. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 959, bản nguyên thăng hoa, thần nhãn sơ thành. Trở về trang sách. Đón ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên khẽ gật đầu, nơi này hôm nay có 4 đầu nguyên vẹn nguyên mạch quấn quanh ở cùng một chỗ. Hiện nay, hắn có thể vì tiểu diệp đồng thực hiện phép thuật tái tạo bản nguyên cùng kinh mạch, sau đó lại đem thần nhãn tiếp tục trở về. Hắn nâng tay phải lên, 5 ngón tay tề động, từng sợi trận văn nhất thời xen lẫn mà ra, tốn hao ước chừng một canh giờ thời gian. Ở cái địa phương này chạm trổ vào 3 tòa phong cấm đại trận, một tòa thất giai tiên lôi sát trận cùng một góc vĩnh hằng sát trận. Được. Hắn nhìn về phía ngũ hành ngạc, nói, ta dẫn hắn đi vào thực hiện phép thuật, ngươi tạm thời liền canh giữ ở vị trí này. Được, nhanh lên một chút. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, đem tiểu diệp đồng từ ngũ hành ngạc trên lưng ôm lấy, lấy thần lực màu vàng nóng đem tiểu diệp đồng bao phủ, lập tức một bước chính là bước vào 4 đầu nguyên mạch bên trong. Trong lúc nhất thời, linh khí nồng nặc nhất thời đem hắn cùng tiểu diệp đồng bao phủ ở chính giữa. Nguyên bản, lấy tiểu diệp đồng hôm nay tu vi, là không thể thừa nhận nguyên mạch bàng bạc linh khí, chẳng qua hiện nay có hắn thần lực màu vàng nóng bảo hộ ở bên ngoài, có hắn tự mình nhìn lấy trải vớt, tiến vào nguyên mạch bên trong tự nhiên chính là không có vấn đề chút nào. Sư phụ hiện nay vì ngươi tái tạo bản nguyên cùng kinh mạch, sau đó lại tiếp tục hoàn hồn mắt, quá trình này sẽ có chút đau đớn, ngươi phải nhận ở. Hắn ôn hòa đối tiểu diệp đồng nói. Tiểu diệp đồng rất nghe lời, sau khi nghe, ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Thiên hít sâu một hơi, mang theo tiểu diệp đồng ở 4 đầu nguyên mạch ở giữa, thần lực màu vàng nóng bao vây lấy tiểu gia hỏa, lập tức, bên ngoài cơ thể dần dần có từng sợi đan mang phun trào mà ra. Hắn đưa tay kết ấn, từng đạo đan ấn từ trong cơ thể bay ra, từng sợi đan văn từ 10 ngón ở giữa mở ra, xen lẫn tại bốn phía, rất nhanh hình thành một phương đan tâm thần đồ, làm thuốc điển bên trong chỗ ghi chép tiên nguyên bảo thuật đan đồ. Giờ phút này đem tiểu diệp đồng hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, tản ra từng kia từng sợi thần huy. Khải. Tiên nguyên đan đồ lạc ấn hoàn tất, trong mắt của hắn lượn lờ lấy nhàn nhạt đan huy, nhẹ giọng phun ra một chữ mắt. Nhất thời, bao phủ tiểu diệp đồng đan đồ khẽ run lên, trong khoảnh khắc buộc phát ra càng dày đặc quan mang, dẫn dắt bốn phía nguyên mạch linh khí mãnh liệt mà đến. Những này nguyên mạch linh khí không phải trực tiếp tràn vào diệp đồng thể nội, mà chính là đi đầu dung nhập tiên nguyên đan đồ bên trong, xuyên thấu qua đan đồ về sau, lại đan dệt ra từng cái đan đạo dây xích ánh sáng, lập tức mới là chui vào diệp đồng thể nội, khiến cho tiểu diệp đồng nhất thời hung hăng run lên. Ngoan, nhìn xuống. Lâm Thiên nói khẽ. Hắn lấy tiên nguyên bảo thuật làm tiểu diệp đồng tái tạo bản nguyên kinh mạch, quá trình sẽ rất đau đớn. Lúc này, thuật đã chân chính bắt đầu, tiểu diệp đồng tự nhiên sinh ra kịch liệt cảm giác đau. Ừm. Tiểu diệp đồng thân thể run rẩy dữ dội, tuy nhiên lại là không kêu đau. Ngũ hành ngạc đứng tại 4 đầu nguyên mạch bên ngoài, thấy tiểu diệp đồng không ngừng phát run, tự nhiên biết tiểu diệp đồng rất đau, nhịn không được nói, Lâm tiểu tử, đem thuật tiến trình chậm dần một ít, chúng ta bây giờ không kém thời gian, để tiểu bất điểm thiếu chịu khổ một chút. Lâm Thiên gật gật đầu, lấy ý niệm khống chế tiên nguyên bảo thuật, khiến cho tiên nguyên đan đồ tản mát ra quang mang dần dần trở nên nhu hòa chút, bốn phía vọt tới nguyên mạch linh khí cũng dần dần trở nên chậm, khiến cho tiểu diệp đồng thân thể cũng không hề run rẩy kịch liệt. Hắn lấy tiên nguyên bảo thuật làm trận, lấy nguyên mạch linh khí làm dẫn, đan dệt ra lít nha lít nhít đan ấn, đan dệt ra một đầu lại một đầu tiên nguyên bảo bối liên, không ngừng chui vào tiểu diệp đồng thể nội, chữa trị tiểu diệp đồng bị hao tổn bản nguyên cùng khô héo kinh mạch. Ông. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này lóe ra nhu hòa quan mang, bốn phía nguyên mạch linh khí đang chậm rãi giảm xuống yếu bớt. Mà tại cái này cùng một thời gian, Tiểu Diệp Đồng tinh khí thần lại là đang không ngừng kéo lên, huyết khí cũng tại một chút xíu mạnh lên. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Một ngày này, bốn đầu nguyên mạch tiêu hao hơn phân nửa, linh khí yếu rất nhiều, tuy nhiên Diệp Đồng tinh khí thần lại là so 7 ngày trước cường đại mười mấy lần, huyết khí cũng là cường đại mười mấy lần, thể nội khô héo kinh mạch hoàn toàn khôi phục như thế, mà bị hao tổn bản nguyên, thì là trọn vẹn khôi phục 7 thành. Tốt! Không có kém bao nhiêu liền có thể khỏi hẳn. Ngũ Hành Ngạc thấp giọng nói. Lâm Thiên chống đỡ tiên nguyên bảo thuật, bên ngoài cơ thể còn quấn từng đạo đan ấn, lúc này lần nữa kết ấn, trực tiếp tế ra chính mình một sợi luân hồi bản nguyên, nhanh chóng chui vào Tiểu Diệp Đồng thể nội, sau đó hóa thành tiên quang tiến vào Tiểu Diệp Đồng bản nguyên bên trong. Nhất thời, Tiểu Diệp Đồng chợt run lên, có kinh người tiên huy từ trong cơ thể lợi ra, cả người phát tán ra khí tức trong khoảnh khắc phi tốc kéo lên, giống như là một tòa núi lửa hoạt động bạo phát giống như. Ông Lâm Thiên kết ấn, thi triển tiên nguyên bảo thuật, đồng thời cũng lấy chính mình một sợi luân hồi bản nguyên làm Tiểu Diệp Đồng gột rửa sinh mệnh bản nguyên, khiến cho Tiểu Diệp Đồng sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu chữa trị. Rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua, Tiểu Diệp Đồng sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khỏi hẳn, trở nên so đã từng càng thêm sáng ngời, mơ hồ trong đó cường thịnh hơn 2 lần, tại Lâm Thiên một sợi luân hồi bản nguyên gột rửa dưới, hoàn thành một lần nho nhỏ thăng hoa. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt, tự nhiên năng với rất rõ ràng biết đây hết thảy, âm thầm nói tiếng rất tốt. Hắn chống đỡ lấy tiên nguyên bảo thuật, lấy nơi này nguyên mạch linh khí làm tiểu gia hỏa vững chắc cùng trải vớt bản nguyên huyết nhục, thẳng đến sau 3 canh giờ mới là dừng lại, tay phải lay nhẹ, lấy ra 2 cái ngọc chế vật chứa, bên trong đựng đầy thành tịnh trong suốt nhiếp hồn chỉ nước, từng người ngâm lấy một khỏa qua ánh mắt mắt, lấy dày đặc long văn phong ấn vật chứa miệng. Sư phụ hiện nay vì ngươi một lần nữa tiếp tục hoàn hồn mắt, nhớ lấy, bảo trì yên tĩnh. Hắn trầm giọng đối Tiểu Diệp Đồng nói. Tái tạo bản nguyên kinh mạch rất trọng yếu, nhưng là, tiếp tục thần nhãn quá trình quan trọng hơn, dung không được ra nửa điểm sai lầm. Tiểu Diệp Đồng hôm nay nhìn không thấy, lại là nghe ra Lâm Thiên trong lời nói trịnh trọng, vô cùng nhu thuận, dụng tâm gật đầu. Lâm Thiên hít sâu một hơi, tay phải nhoáng một cái, quấn quanh ở Tiểu Diệp Đồng đồng tử bên ngoài vải màu trắng nhất thời vỡ nát tán đi. 2 cái ngọc chế vật chứa lơ lửng tại bên cạnh hắn, hắn đưa tay kết ấn, liên tiếp thi triển ra mười mấy chồng thuốc điển bên trong thần thuật. Theo 4 phía nguyên mạch linh khí cùng một chỗ chậm rãi dung nhập Diệp Đồng trong con mắt, đi đầu ôn dưỡng mất đi con người đồng tử. Rất nhanh, mấy chục hô hấp về sau, ý hắn niệm vi động, đem 2 cái ngọc chế vật chứa mở ra, lấy long văn ánh sáng cùng dược điện tiên mang đồng thời đem 2 khỏa thái dương thần mắt bao quanh lấy ra, khơi thông Diệp Đồng đồng tử về sau, khiến 2 cái thần nhãn chậm rãi chui vào. Nhất thời, 2 cái thần nhãn tại hắn vô cùng cẩn thận khống chế dưới, một lần nữa quý vị, tiếp tục về Diệp Đồng trong con mắt. Lập tức hắn trực tiếp đem vương vực luân hồi đồ tế ra, trực tiếp xoay quanh tại Tiểu Diệp Đồng đỉnh đầu, rủ xuống từng tia từng sợi thần thánh quang huy, có một chút tiến vào Diệp Đồng hai mắt, dẫn dắt 2 cái thái dương thần mắt chân chính cùng bản nguyên kinh mạch tương ngay cả. Như thế, luân hồi đồ quang mang lấp lóe, Lâm Thiên thần sắc trịnh trọng, trong nháy mắt, trọn vẹn 9 canh giờ thời gian trôi qua. Ngay một khắc này, Tiểu Diệp Đồng hung hăng run lên, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, có thể hai mắt lại là sinh ra vô cùng sáng chói thần quang. Sinh sinh chiếu sáng phương viên trong vòng 10 trượng tất cả không gian, còn có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức tràn ra. Giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu gia hỏa hai mắt sáng ngời kinh người, toàn bộ bị thần quang chỗ bao quanh, giống như là 2 cái hừng hực tiểu thái dương, mơ hồ trong đó có từng sợi tiên thiên đạo ngân sen lẫn mà ra, từ thần nhãn bên trong hiển hóa ra ngoài. Sơ bộ hoàn thành thần nhãn giác tỉnh, tương đương với vương thể sơ thành. Mà lại, này đôi mắt, tựa hồ so trước kia thần nhãn càng cương đại. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên trong mắt sen lẫn ánh sáng nhạt, lúc này thối lui rất nhiều, luân hồi đồ cũng tự mình rút lui, trở lại trong cơ thể hắn. Phượng Hoàng Niết Bàn, có thể siêu thoát nguyên thủy, tiểu gia hỏa hai mắt mất mà được lại, hôm nay hoàn mỹ cùng bản thân phù hợp, cùng Phượng Hoàng Niết Bàn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn nói ra, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, tóm lại, đây là chuyện tốt, tiểu bất điểm tương lai, đem so với đã từng trở nên càng thêm sáng chói. Vâng. Nguyên mạch ở giữa, Tiểu Diệp Đồng không chỉ có là trong hai mắt sinh ra kinh người tiên huy, sinh mệnh bản nguyên cũng sáng lên, có cùng Lâm Thiên giống như đúc kim sắc quang mang thấu thể mà ra, hóa thành một đạo đường kính chừng 5 thước kim sắc quang trụ, sinh sinh sâu lên không trung, khiến cho bên trong vùng không gian này rất nhiều người giật mình, không ít cường đại tu sĩ đều là không tự chủ được nhìn sang. Đây là, cái này ba động rõ ràng là chân nguyên, có thể chiến trận này cùng khí tức, làm sao sẽ lớn như vậy? Cái này, không hợp lý a. Cái này đến là ai phát ra bực này kim quang, cái này. Rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Nguyên mạch chỗ, Tiểu Diệp Đồng bên ngoài cơ thể quang hoa cuốn quanh, trên hai mắt tiên thiên đạo văn càng ngày càng nhiều, hai mắt càng ngày càng sáng. Bực này đạo văn là Thái Dương thần mắt trời sinh nội ẩn đạo văn, hôm nay, thần nhãn sơ thành, nội ẩn những này đạo văn chính là giống như giải khai một loại nào đó phong ấn, hiện hóa ra một bộ phận, cho người ta một loại thần huyễn cảm giác. Cùng một thời gian, Tiểu Diệp Đồng bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang trở nên càng thêm kinh người, bốn phía nguyên mạch linh khí đúng là tại một chút xíu chui vào thể nội, khiến cho tiểu gia hỏa tinh khí thần cùng tu vi đều là tại lấy một cái dọa người tốc độ kéo lên. Ngươi truyền cho hắn Thái Dương tâm kinh, lúc này tại tự mình vận chuyển, khiến cho tiểu bất điểm vô ý thức tại tu luyện, chiếu vào cái tốc độ này, dựa vào nơi này nguyên mạch tinh khí, hắn thậm chí có thể nhất cử đi trên thông tiên cảnh tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc nói, dựa vào nơi này còn thừa lại nguyên mạch tinh khí, xác thực có thể cho hắn duy nhất một lần bước vào thông tiên cảnh, bất quá, không thể để cho hắn duy nhất một lần để bạt nhiều như vậy cảnh giới tầng thứ, sẽ khiến cho hắn đạo cơ lỏng, ảnh hưởng tương lai. Lâm Thiên nói ra, mọi thứ coi trọng quá trình, coi trọng tiến hành theo chất lượng, cứ việc lấy nguyên mạch linh khí tới tu luyện không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng nếu là duy nhất một lần để bạt quá nhiều cảnh giới, đối với tu hành người bản thân nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Xác thực không thể để cho hắn một lần kéo lên quá nhiều cảnh giới. Ngũ Hành Ngạc nói, nhiều nhất để hắn cười trên thức hải cảnh đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên nói, từ luyện thể cảnh trực tiếp đạt tới thức hải cảnh, trên thực tế đã là kéo lên rất nhiều tu vi tầng thứ, bất quá, Tiểu Diệp Đồng hôm nay có sơ thành Thái Dương thần mắt, có thể thích ứng cái này độ, sẽ không đối lại sau đạo cơ sinh ra ảnh hưởng gì. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy Tiểu Diệp Đồng. Rất nhanh, trọn vẹn 9 ngày đi qua. Một ngày này, Tiểu Diệp Đồng tản mát ra khí tức càng thêm cường đại, mi tâm bỗng nhiên ở giữa sáng lên, trong suốt ánh sáng, giống như là thắp sáng một mảnh thảo nguyên, có yếu ớt thần thức ba động xen lẫn mà ra. Số tử, 2733. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 960, Diêu gia công chúa gặp nạn. Trở về trang sách, yếu ớt thần thức ba động từ nhỏ Diệp Đồng giữa mi tâm xen lẫn mà ra, bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang cũng là trở nên càng thêm sáng chói. Thức hải đệ nhất trọng. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, có thể. Hắn tiến tới một bước, trực tiếp ngăn cách Diệp Đồng cùng bốn phía nguyên mạch tinh khí liên hệ, ngăn cản tiểu gia hỏa lại thu nạp những này nguyên mạch tinh khí tu hành, đồng thời lấy bản thân thần lực đem tiểu gia hỏa bao phủ, trợ giúp tiểu gia hỏa trải vớt trước mắt tu vi. Trong lúc nhất thời, tiểu gia hỏa bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang trở nên bình thản chút, tại Lâm Thiên trải vớt dưới càng ngày càng ổn định. Như thế, rất nhanh lại là một canh giờ trôi qua. Lúc này, Tiểu Diệp Đồng bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang hoàn toàn bên trong nhiếp, trong mắt thần quang biến mất, Thái Dương nhãn bên trên, trước đó chỗ hiện ra đạo văn cũng ẩn nặc xuống dưới, cùng người bình thường con mắt không hề khác gì nhau. Tỉnh lại, Lâm Thiên điểm chỉ, một sợi ánh sáng chui vào Diệp Đồng mi tâm. Trước đó, Thái Dương tâm kinh tự mình nhanh chóng vận chuyển, khiến cho Tiểu Diệp Đồng ý thức tạm thời trở nên có chút mông lung, lúc này, hắn lấy chính mình thần thức đem tiểu gia hỏa tỉnh lại. Tiểu Diệp Đồng thân thể run lên, sáng ngời trong mắt to nhất thời tràn đầy thần thái, nhìn chằm chằm bốn phía nháy đến mấy lần, lại vò mấy lần mắt, lập tức nhìn về phía trước người Lâm Thiên, hốc mắt nhất thời ẩm ướt, một chút liền bổ nhào qua ôm Lâm Thiên chân. Sư phụ, ta nhìn thấy ngươi. Tiểu gia hỏa nghẹn ngào. Ta có thể trông thấy. Ôm Lâm Thiên bắt đùi, tiểu gia hỏa khóc cào hào, có tin mừng vui mừng, lại gặp nạn qua. Lâm Thiên thương yêu xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sư phụ đáp ứng ngươi, thuộc về ngươi đổ. Nhất định sẽ vì ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đoạt lại. Đây là hắn đệ nhất đệ tử, một cái duy nhất đệ tử, hôm nay một lần nữa tiếp tục hoàn hồn mắt, bản nguyên thăng hoa, thần nhãn sơ thành, hắn hoàn toàn thở phào. Quay đầu ngẫm lại, những ngày này đến, tiểu gia hỏa thật sự là ăn không ít đau khổ. Tiểu bất điểm, khôi phục liền tốt. Ngũ Hành Ngạc cười nói. Tiểu Diệp Đồng nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, nước mắt không ngừng chảy xuống, ngạc đại thúc. Ngũ Hành Ngạc cười gật đầu, lại nói, đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu. Đổ máu không đổ lệ. Tiểu Diệp Đồng quất lấy cái mũi, nước mắt thiếu chút, tuy nhiên sau đó lại là hoa một tiếng, khóc càng thêm ào ào. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, rất là ôn hòa, không có việc gì, muốn khóc liền khóc. Nói đến, Tiểu Diệp Đồng hôm nay mới 5 tuổi mà thôi, 5 tuổi đại hải tử, khổ sở lúc thúc thiết, không phải rất bình thường sao. Tiểu Diệp Đồng bổ nhào vào Lâm Thiên trong ngực, nhất thời khóc càng thêm lợi hại, cha cha, mẹ thân, đều không tại. Nghe bực này thanh âm, Ngũ Hành Ngạc có chút trầm mặc. Nó lưu giữ sống lâu như thế, tự nhiên rất rõ ràng, mất đi phụ mẫu đối với một cái 5 tuổi đại hài tử mà nói đến tột cùng là ý vị như thế nào. Lâm Thiên vỗ nhẹ tiểu gia hỏa lưng, ôn nhu an ủi, không sợ, còn có sư phụ tại. Ô ô, sư phụ. Tiểu Diệp Đồng rất khó chịu. Lâm Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, an ủi Tiểu Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cũng hợp thời mở miệng, thẳng đến đi qua hơn một canh giờ về sau, Tiểu Gia Hỏa mới là ngừng thút thít, tâm tình bình ổn rất nhiều. Lâm Thiên làm Tiểu Gia Hỏa lau sạch nước mắt, xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, sau đó mới là một lần nữa đứng dậy. Hắn nhìn về phía trước, bốn đầu nguyên vẹn nguyên mạch trước chừng còn thừa lại nửa cái khoảng trừng, giao hội có rất cường thịnh linh khí. Hắn trực tiếp lấy Táng Long Kinh tiến hành áp xúc, làm cái này nửa cái nguyên mạch linh khí hóa thành một khỏa nắm đấm lớn quang châu, sau đó thu hồi. Đi thôi. Hắn nắm Tiểu Diệp Đồng, đối một bên Ngũ Hành Ngạc nói. Hôm nay, Tiểu Diệp Đồng thần nhãn trở về, khôi phục ánh sáng, không cần lại từ Ngũ Hành Ngạc trở, có thể chính mình đi. Đi thôi đi thôi. Ngũ Hành Ngạc nói. Lúc này, Lâm Thiên nắm Tiểu Diệp Đồng, hướng về nơi đến đường đi tới. Hôm nay, Tiểu Diệp Đồng bản nguyên cùng kinh mạch đều đã có thể tái tạo. Thần nhãn một lần nữa tiếp tục về, lại đều siêu việt đã từng, hắn là hoàn toàn không có cái gì có thể lo lắng, tốc độ ngược lại là thả rất chậm. Vâng! Đúng lúc này, mảnh không gian này mặt đất bỗng nhiên đại chấn, nơi xa một tòa ải sơn đột nhiên đổ sụp, có quần cuộn âm khí từ phía dưới vọt lên, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên trở nên lạnh mấy phần. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là thoáng động dung. Tiểu Diệp Đồng lôi kéo Lâm Thiên tay, cũng là hướng nơi xa nhìn lại. Nơi đó. Ải sơn đổ sụp địa phương, dưới mơ hồ trong đó có một tòa cự đại cửa đá hiện hiện ra, trên cửa đá trải rộng vết rách, quần quần âm khí chính là từ trên cửa đá những cái kia vết rách huyết tán ra đến, nồng có chút dọa người, đem phủ cận nó từng tòa đại sơn đều cho nhiễm lên một tầng hắc sắc, ăn mòn đi từng cây cây giả, thậm chí, có thể mạnh hơn thông tiên người yêu thú không cẩn thận nhiễm phải bực này âm khí, tại chỗ chính là bị bực này âm khí hóa thành một bãi hắc sắc máu đặc. Một tòa mộ. Ngũ Hành Ngạc hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn qua, bực này âm khí thật không đơn giản, Ngạc đại gia xem chừng, này tối thiểu nhất là cái niết bản ngũ trọng thiên trở lên cường giả mộ, mà lại đã là tồn tại vô cùng đã lâu tuế nguyệt, chí ít vượt qua vạn năm. Tới nơi này trước đó, không phải nghe được một ít tu sĩ xưng có tinh thông táng mộ chi đạo kỳ nhân nhô ra qua khu di tích này bên trong có lấy một ngôi mộ lớn à, hẳn là trước mắt tòa này. Lâm Thiên nói ra, hắn nhìn qua nơi đó. Từ đổ sụp hải sơn dưới trong cửa đá chỗ tràn ra âm khí xác thực rất đáng sợ, mà lại, mơ hồ trong đó, hắn thậm chí nghe được sau cửa đá có từng đạo chói hai quỷ khiếu, hiển nhiên bên trong yêu tà rất nhiều, mà lại rất mạnh. Lúc này, bốn phương tám hướng, từng đạo thanh âm xé gió vang lên, rất nhiều tu sĩ đều phóng tới nơi đó. Coi là thật có một tòa siêu cấp đại mộ. Chiếu vào bực này âm khí đến xem, cái này mộ quy mô nhất định vô cùng kinh người, bên trong trọng bảo tuyệt đối không thể lại thiếu. Nên có thần binh. Rất nhiều tu sĩ vọt tới hải sơn phụ cận, từng cái thần sắc kích động. Lập tức, tự nhiên mà vậy, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu động thủ, một thời gian thần thông bí thuật ngang dọc, sinh sinh đem cự đại cửa đá đánh nát, lấy thần lực đánh tan cửa đá chỗ âm khí, sau đó từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía trong huyệt mộ phóng đi. Mà ở trong quá trình này, một ít tu sĩ ở giữa thậm chí sinh ra tranh đấu, chỉ vì ai trước một bước xông vào mộ huyệt chính là đao kiếm tương hướng, rất nhanh chính là có xác chết rơi xuống trên mặt đất. Siêu. Siêu, siêu, tiếng xe gió từng đạo, không ngừng có tu sĩ từ phương xa vọt tới hải sơn phụ cận. Trong nháy mắt, trọn vẹn mấy trăm tu sĩ xông vào trong huyệt mộ. Nơi xa, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là lẳng lặng nhìn lấy hải sơn vị trí đại mộ. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, hỏi Lâm Thiên nói, Lâm tiểu tử, dù sao chúng ta bây giờ cũng đối với nó chuyện gì, trước mắt có như thế một ngôi mộ lớn, đi vào đi một vòng. Có thể. Lâm Thiên gật đầu. Tiểu Diệp Đồng thân thể đã khôi phục. Thần nhãn cũng một lần nữa nối liền, bọn họ hiện nay xác thực không có nói chuyện gì, ở thời điểm này, đã một ngôi mộ lớn ở trước mắt mở ra, tự nhiên có thể đi xông vào một lần, dù sao, khổng lồ như vậy táng mộ, bên trong hẳn là sẽ có không tầm thường bảo vật. Ngay sau đó, hắn nắm Tiểu Diệp Đồng, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ, hướng phía nơi xa tòa kia đổ sụp hải sơn vị trí đi đến. Thoáng trước mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, bọn họ khoảng cách gần xuất hiện tại hải sơn phụ cận. Chỉ cảm thấy nơi này không khí so với nó địa phương lạnh rất nhiều, giống như là đặt mình vào tại vạn trượng tuyết bên dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy sau cửa đá tối tăm không gian. Nhanh! Tiến nhanh đi! Ta nhìn thấy có tiên quang từ sau cửa đá mở tối hiện lên, nhất định là có trọng bảo. Lần này nhất định phải có trô đến A. Bốn phương tám hướng, càng nhiều tu sĩ xông lại, từng cái đều mang kích động biểu lộ, nhanh chóng xông vào trong huyệt mộ. Sau đó, dần dần... Phóng tới nơi này tu sĩ trở nên thiếu đứng lên. Đi vào. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng. Lâm Thiên gật đầu, đi thôi. Hắn nắm Tiểu Diệp Đồng hướng phía trong huyệt mộ đi đến, đảo mắt chính là bước vào bên trong, chỉ thấy cái này trong mộ mộ đạo rất nhiều, bốn phương thông suốt, không khí cũng là càng thêm băng lãnh, lại, có một cỗ mục nát mùi vị tung bay, vô cùng khó ngửi. Lạnh không? Lâm Thiên hỏi Tiểu Diệp Đồng. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, nói, không lạnh. Ngũ Hành Ngạc vuốt cánh, mắt nhìn Tiểu Diệp Đồng, nói ra, Tiểu Bất Điểm hôm nay mặc dù mới 5 tuổi, mới ở vào Thức Hải Cảnh, tuy nhiên sinh mệnh bản nguyên lại là trở nên càng thêm cường đại, lại Thái Dương Thần Mắt đã sơ thành, thể phách so với bình thường ngự không cảnh tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút, điểm ấy lạnh lẽo có lẽ vẫn là có thể chịu được lấy. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nói thêm gì, lôi kéo Tiểu Diệp Đồng, tùy ý lần theo một đầu mộ đạo đi xuống. Cái này mộ đạo vô cùng rộng rãi, hắn nắm Tiểu Diệp Đồng, rất nhanh chính là đi ra cực xa. A, lúc này, phía trước truyền ra tiếng kêu thảm thiết, rất là thê lương, có nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tu sĩ bị lệ quỷ tiếp cận, trong nháy mắt lại bị đào ra ngũ tạng lục phủ, chết rất thê thảm. Sau một khắc, lệ quỷ bỗng nhiên ở giữa nghiêng đầu, tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người, phát ra một tiếng ung tùn quỷ khiếu về sau, vai nghiêm lấy nồng đậm âm khí trực tiếp nào tới. Lâm Thiên thể nội xông ra kim mang, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía trước, trực tiếp đem cái này lệ quỷ cái chém thành cho tàn, sau đó lôi kéo Tiểu Diệp Đồng tiếp tục đi về phía trước. Dần dần, bọn họ rồi lại đi ra rất xa, trong không khí âm khí trở nên càng đậm, thỉnh thoảng liền có thể trên mặt đất nhìn thấy mấy cỗ xác chết, hoặc là làm người giết chết, hoặc là bị yêu tà giết chết, dòng máu nhuộm đỏ từng mảnh mộ huyệt mặt đất. Khen! Đột nhiên, cách đó không xa có binh minh thanh truyền đến. Bí mật mang theo phi thường cường hoành thần lực ba động. Lại, tại cái này cùng một thời gian, cũng có rất đáng sợ tử vong khí tức xen lẫn tại phía trước, nồng có chút dọa người. Lâm Thiên mang theo Diệp Đồng đi lên phía trước, khi lại đi ra trăm trượng xa về sau, chỉ thấy phía trước, một nữ tử đang cùng một đầu xác thối tử đấu, khoảng chừng mấy chục tôn bảo bình tung bay ở bên người, đều là lóe ra hàn quang lạnh như băng. Diêu gia công chúa. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước, hơi hơi hít mắt, nhìn qua. Con bé này tựa hồ là có chút không ổn à, cô kia xác thối thật không đơn giản, là đầu ngộ chân quỷ thần. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, tự nhiên cũng là nhìn ra cô kia xác thối không đơn giản, thi khu vô cùng kiên cố, tầm thường bảo binh khó làm thương tổn. Diêu gia công chúa đã rõ ràng rơi vào phía dưới, bị này ngộ chân quỷ thần cho kéo chặt lấy, muốn bỏ chạy đều không được, lại có một hồi, đoán chừng liền lại ở chỗ này gặp nạn. Số tử, 2621. Chương 961, Thạch thất bảy đầy quan tài. Lâm Thiên nhìn tiền phương, ngộ chân quỷ thần cấp hủ thi toàn thân lượn lờ tử vong âm vụ, trong miệng cũng là đang phun rơi vãi độc mang, khiến cho không gian từng tấc bị ăn mòn, khiến cho Diêu gia công chúa từng bước một lui về phía sau. Khen! Khen! Khen! Diêu gia công chúa bên người, bảo binh có vài chục tông, hợp lại cùng nhau đánh giết đại thế phi thường kinh người, nhưng là chém ở hủ thi trên người nhưng là không có ích lợi gì, chỉ văng lên từng đạo tinh hỏa ánh sáng, giống như là chạm kích ở kim cương thiết thượng. Giống. Hủ thi hung thiếu, quỷ trảo rất sắc bén, cuốn lấy nhau đậm đà âm ánh sáng, một móng đập nát Diêu gia công chúa mười mấy tông bảo binh. Lại, sau một khắc, quỷ này thần cấp hủ thi quần cuộn ra nồng hơn tử vong sương mù, miễn cưỡng đem Diêu gia công chúa bao phủ. Xong rồi. Ngũ Hành Ngạc thấy một màn này, không nhịn được lắc đầu, bực này tử vong sương mù rất đáng sợ, bên trong thậm chí lượn lờ từng tia pháp tắc, lấy Diêu gia nữ hoa hôm nay tu vi, quả quyết không cách nào phá bể nát như vậy tử vong sương mù. Chẳng khác gì là rơi xuống vào quỷ kia thần cấp hủ thi thức ăn lồng giam trong, nhiều nhất mấy chục hô hấp cũng sẽ bị nuốt mất. Mà trên thực tế, nó nói cũng quả thật là thật, Diêu gia công chúa đúng là bị vây ở rồi bực này tử vong trong sương mù, đem hết toàn lực cũng không cách nào đem đánh nát, thần lực và sinh mệnh khí tức cũng ở trôi qua thật nhanh, bảo binh lại bể nát không ít. Giống. Hủ thi lần nữa gầm thét, quỷ trảo xâm xâm, sụp đổ Diêu gia công chúa toàn bộ bảo binh, sau đó, bốn phía tử vong sương mù như cùng là như thủy triều. Điên cuồng hướng trung gian tụ lại, hướng Diêu gia công chúa ép đi, như muốn ăn mòn hết thảy. Trong nháy mắt, Diêu gia công chúa cho dù ở vào đại đạo tam trọng thiên, thực lực siêu cường, nhưng là không khỏi biến sắc. Lâm Thiên nhìn một màn này, trong mắt vạch qua một vệt ánh sáng nhạt, tay phải kéo Diệp Đồng, tay trái đang lúc có kim sắc ánh kiếm phừng phực, tiện tay giương lên, màu vàng kiếm mang trực tiếp chém về phía trước. Khen! Kèm theo một đạo chói tai kiếm minh, kim sắc kiếm mang đảo mắt liền là xuất hiện ở Diêu gia công chúa bên người. Vỡ ra nồng nặc kia tử vong sương mù, đem ngộ chân cấp quỷ thần tại chỗ đánh bay. Hắn tu hữu khống binh thuật, mặc dù ban đầu là ở một trong mộ đến này tông bảo thuật, nhưng này thuật cuối cùng là cùng Diêu gia có cực lớn quan hệ. Bây giờ, hắn ở chỗ này thấy Diêu gia công chúa gặp nạn, cần phải gặp nạn, không ngồi yên không lý đến. Phía trước, tử vong sương mù tản ra, Diêu gia công chúa cả kinh, liền vội vàng hướng kim sắc kiếm mang chém ra vị trí trông lại, liếc mắt chính là gặp được Lâm Thiên, Tiểu Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc. Là ngươi. Thấy Lâm Thiên, nàng không nhịn được cả kinh. Mấy ngày nay đến, Lâm Thiên chém dụng Minh Tâm Kiếm Tông loại ba đại giáo phái thánh tử, chém chết Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên dạy tuổi trẻ người mạnh nhất, chém chết này tám cái đại thế lực mấy chục đại đạo cường giả, tan rã thật tháng tiên giáo, giết tám đại thế lực nội chân cường giả, danh tiếng nhưng là đã sớm truyền khắp mảnh này thiên vực, đã là bị đồn đãi làm cho này mảnh nhỏ thiên vực tuổi trẻ đệ nhất chân chính người mạnh nhất, Diêu gia công chúa coi như đỉnh cấp đại thế lực. Diêu gia này một đời truyền nhân, tự nhiên biết Lâm Thiên. Lúc này, Sâm Sâm gầm thét vang lên, Hủ Thi từ đàng xa đứng dậy, đồng tử biến hóa hoàn toàn đỏ ngầu, rất là sấm nhân. Nó truyền ra một đạo quỷ tiếu, như cùng là thủy tinh đang ma sát một dạng một lần nữa hướng Diêu gia công chúa nhào tới. Diêu gia công chúa biết này Hủ Thi đáng sợ, lúc này liền vội vàng lui về phía sau. Khen! Kiếm minh chói tai, áp chế toàn bộ, khiến cho Hủ Thi xông về Diêu gia động tác của công chúa không khỏi miễn cưỡng dừng lại một chút. Lâm Thiên lần nữa động thủ, tay trái đảo qua, chém ra Lăng Thiên một kiếm. Đây là Lăng Thiên kiếm kinh trung thứ nhất bí kiếm, tương đương với nhất tông đại thần thông, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Hủ Thi trước người, phù một tiếng đem chém nát bấy, chỉ lưu lại một bãi màu đen máu đặc rơi trên mặt đất. Diêu gia công chúa lại vừa là cả kinh, một người cường đại ngộ chân quỷ thần, nàng chống lại ngay cả chạy trốn cách đều làm không được đến, nhưng hôm nay nhưng lại bị một cái cùng nàng người cùng thời một kiếm liền cho chém, khiến nàng trong lúc nhất thời giật mình, trong mắt tràn đầy rung động. Bất quá, nàng cuối cùng không là người bình thường, rất nhanh bắt đầu từ bực này trong rung động lấy lại tinh thần, đi tới Lâm Thiên trước người, hướng về phía Lâm Thiên nghiêm túc thi lễ một cái đa tạ cứu giúp. Lâm Thiên nhìn nàng, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Chớ nóng vội nói cảm ơn, nói không chừng ngày sau sẽ đối với ta đào kiếm tương hướng. Hắn bình thản nói. Hắn trưởng không có khống binh thuật, một khi bị Diêu gia biết, Diêu gia những đại nhân vật kia ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao, đây chính là Diêu gia mạnh nhất tiên thuật. Coi như là Diêu gia nội bộ cũng chỉ có nồng cốt dòng chính mới có thể tu hành. Hắn một cái ngoại họ người nắm trong tay bực này tiên thuật, Diêu gia nơi nào có thể sẽ tình nguyện. Diêu gia công chúa cao mày, người đã cứu mạng của ta, ta làm sao có thể sẽ lấy đao kiếm chỉ hướng ngươi. Đối với Lâm Thiên nói, nàng rất là không hiểu. Lâm Thiên nhìn nàng, cũng không có giải thích cái gì. Qua mấy ngày, ta sẽ đi ngươi Diêu gia đi một chuyến. Hắn nói, dứt lời, kéo Tiểu Diệp Đồng hướng ngôi mộ lớn này chỗ sâu hơn đi tới. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, đánh phía trước ngũ sắc phe cánh đi theo. Diêu gia công chúa lại vừa là lộ vẻ xúc động đi nhà ta đi một chuyến, nàng dừng một chút, cũng mau bước đi theo ngươi đi nhà ta làm gì? Tìm các ngươi gia chủ nói chuyện tâm tình. Lâm Thiên tùy ý nói. Cái gì? Đối với một câu như vậy lời nói, Diêu gia công chúa lại vừa là cau mày. Lâm Thiên liếc nàng liếc mắt, như cũ không nói thêm cái gì giải thích. Hắn kéo Tiểu Diệp Đồng, bước chân thong thả, ở mảnh này mở tối mộ đạo bên trong đi trước. Tiếng bước chân thỉnh thoảng quanh quẩn. Rất nhanh, hắn rồi lại đi ra rồi hơn trăm trượng. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Hắn ngừng lại nhìn về Diêu gia công chúa. Ta cũng đi điều này mộ đạo. Diêu gia công chúa mở miệng, bồi thêm một câu hơn nữa, ta đi trước nơi này. Lâm Thiên, còn giống như đúng là như vậy. Vì vậy, hắn tất nhiên không nói gì nữa, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Theo tiếp tục hướng này đại mộ sâu bên trong đi tới, không khí chính là thay đổi thêm đá lạnh, giống như đi ở âm trong ngục như vậy. Diêu gia công chúa vừa đi vừa quan sát Lâm Thiên, dừng một chút, đối Lâm Thiên nói ta gọi là Diêu Minh, ngươi thì sao? Lâm Thiên. Lâm Thiên thuận miệng nói. Diêu Minh a âm thanh, không nói gì nữa. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, sau đó, không có đi ra khỏi bao lâu, phía trước chợt xông ra một cổ khí tức cuồng bạo, một con trải rộng huyết sắc lân giáp yêu thú xuất hiện, sinh có ba con mắt, hình thể như chó sói, răng nanh có chừng dài hơn bốn thước. Diêu Minh hiển nhiên nhận thức loại này máu lân yêu thú. Trong nháy mắt biến sắc thôn thi thú. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước, chật chật đạo lại gặp phải đồ chơi này rồi, ban đầu ở thứ 5 thiên vực lúc, nhưng là bị đồ chơi này đuổi thật thảm. Nó nhìn chằm chằm phía trước, lại nói bất quá, đầu này thôn thi thú so với lúc trước gặp phải đầu kia còn phải mạnh hơn một chút, có thể so với hơn nửa bước ngộ chân cấp cường giả. Thôn thi thú chỉ có ở cường giả chân chính trong mộ lớn mới có thể xuất hiện, chuyên ăn thi thể quỷ vật, càng thích người sống máu thịt. Ban đầu nó Lâm Thiên cùng Bạch Gia huynh muội ở thứ 5 thiên vực lịch luyện lúc, chính là ở một trong mộ gặp được một con đại đạo cấp thôn thi thú, lúc ấy bị đuổi giết rất thảm. Phía trước, thôn thi thú khí tức trên người cuồng bạo mà băng hàn, Sâm Sâm nhưng còn giống là phát hiện con mồi một loại nhìn chằm chằm Lâm Thiên đám người, ba cái trong con mắt tràn đầy hung tàn ánh sáng, gầm nhẹ một tiếng, giống như tia máu điện như vậy hướng đoàn người nhào tới. Ầm. Cuồng bạo sát khí dũng động, trong lúc nhất thời, này toàn bộ mộ đạo cũng run lên. Chớp mắt mà thôi, thôn thi thú nhào tới phụ cận, khí tức băng hàn khiến cho Diêu Minh cái này đại đạo tam trọng thiên tuổi trẻ trí tôn đều không khỏi nhỏ hơi run lên một cái. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, cho đến thôn thi thú chân chính tới gần lúc, mới vừa rồi là động thủ, một cái tát đem vô xuống trên đất, ngay sau đó nâng chân phải lên, một cước đạp. Trong nháy mắt, thôn thi thú bị đau, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nó ở Lâm Thiên dưới chân giãy giụa, bộc phát ra càng hung khí tức. Lâm Thiên nâng chân phải lên, lại vừa là hung hăng một cước đạp xuống. Một cước này cũng không có lưu tình, trực tiếp đem đầu này thôn thi thú cho đạp chia năm xẻ bảy, huyết thủy chảy đầy đất đều là. Diêu Minh lại vừa là trợn mắt, có thể so với nửa bước nội chân cường giả thôn thi thú, lại bị Lâm Thiên một cước liền đạp chết. Này! Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm mấy phần. Lâm Thiên chưa từng để ý cái gì, chẳng qua chỉ là một đầu rưỡi bước nội chân cấp thôn thi thú mà thôi, đối với hắn hôm nay mà nói, thật là không coi vào đâu, trên thực chất mà nói, thật ra thì cùng giết chết một cái tam cấp yêu thú không có gì khác nhau nhiều. Hắn kéo Tiểu Diệp Đồng tiếp tục hướng đại mộ sâu bên trong mà đi, đi ra sau đó không lâu, có tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía trước truyền tới, đồng thời cũng kẹp theo hỗn loạn thần lực và âm khí. Hắn bước chân không thay đổi, rất nhanh lại đi ra hơn trăm trượng xa, chỉ thấy đến phía trước không gian biến hóa phi thường rộng rãi, rất nhiều mộ đạo tụ tập đến cùng một nơi, có dày đặc âm binh âm tướng ở nơi này đất, chính đang điên cuồng chém giết đi tới cái này địa phương một chúng tu sĩ, huyết thủy nhiễm đỏ mảng lớn bề mặt quả đất. A, có tu sĩ kêu thảm thiết, bị một ác quỷ cắn cổ họng, một thân huyết thủy trong chớp mắt chính là bị cắn nuốt rồi sạch sẽ. Những thứ này âm binh đều là từ ngôi mộ lớn này sâu bên trong tràn ra, trong đó thậm chí có quỷ vương cấp bậc tồn tại. Một ít thông thường tu sĩ căn bản không chống đỡ nổi, từng cái thương khố hoàng hậu lui, ra bên ngoài thoát đi. Đương nhiên, trong này cũng có rất cường đại tu sĩ, đối với cái này nhiều chút âm binh ác quỷ cũng không thèm để ý, thậm chí có thể ngăn trở quỷ vương, lấy thần thông nghiền giết từng con âm binh ác quỷ, hướng sâu bên trong đi nhanh. Ầm. Âm khí quần quận lúc này, có quỷ vương cấp yêu tà nhìn chăm chú vào Lâm Thiên đoàn người, thẳng nhào tới. Lâm Thiên biểu tình như thường, kim sắc thần quang từ trong cơ thể nộ lao ra, hóa thành một đạo đại kiếm, đem nhào tới quỷ vương chém nát bấy, đồng thời, vô cùng kiếm uy càng là càn quét rồi ngay phía trước mảng lớn quỷ vật, miễn cưỡng chém ra một cái trống trải đường tới. Đi! Hắn đối ngũ hành ngạc đạo. Vừa nói, hắn kéo Tiểu Diệp Đồng, tiếp tục hướng sâu bên trong đi tới, ngũ hành ngạc chính là tùy ý đi theo bên cạnh. Diêu Minh dừng một chút, cũng đi theo. Lúc này, đến cái này địa phương, đi thông đại mộ chỗ sâu đường chỉ có một cái rồi. Rất nhanh, đoàn người lại đi ra cực xa. Phía trước chợt xuất hiện một tòa thật to thạch thất, trong đó bày đầy màu đen quan tài, đặt tới mấy chục cái nhiều, mỗi một cái trên quan tài cũng khắc có từng luồng kỳ dị văn lạc, phi thường dày đặc, có một cổ phi thường khí tức đè nén xuôi ngược trên không trung. Số tử, 2683. Chương 962, số 10 hung thi. Thạch thất to lớn, mấy chục quan tài đều đâu vào đấy sắp hàng, khiến cho này bên trong thạch thất không khí lộ vẻ có chút kiềm chế. Lâm Thiên nhìn những thứ này quan tài, thần thức hải bên trong. Âm dương liên biển trợn chập trờn, có từng luồng âm dương ánh sáng đẩy ra. Sư phó, những thứ này trong quan tài, đều có quái đồ. Tiểu Diệp Đồng nhỏ giọng nói. Lâm Thiên nhìn về Tiểu Diệp Đồng, ánh mắt rơi vào Tiểu Gia Hỏa trên hai mắt, không khỏi khẽ mỉm cười, thầm nói Tiểu Gia Hỏa thần nhãn quả nhiên không bình thường. Phải biết, hắn hôm nay tu vi ở vào đại đạo cửu trọng thiên, còn có âm dương liên biển bực này đặc biệt khắc chế yêu tà thức hải dị tự ở, lúc này cũng chỉ là cảm thấy những thứ này trong quan tài có thể sẽ có tà vật mà thôi. Có thể Tiểu Gia Hỏa nhưng là như vậy khẳng định mở miệng, hiển nhiên đã là xuyên thấu qua quan tài thấy được trong quan tài thực chất. Diêu Minh theo sau lưng, nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, có chút hiếu kỳ nhìn về Lâm Thiên bên cạnh Diệp Đồng, ngay sau đó, ánh mắt chợt cũng là rơi vào Tiểu Gia Hỏa trên hai mắt, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc thật là sáng con mắt. Nàng không biết Diệp Đồng con mắt là Thái Dương thần nhãn, nhưng là cảm giác nhạy cảm đến Tiểu Gia Hỏa cặp mắt rất không bình thường, rất bất phàm. Này trong thạch thất còn có khác một chúng tu sĩ. So với Lâm Thiên mấy người tới trước, đang ở thăm dò bốn phía, lúc này hiển nhiên cũng là nghe được Tiểu Diệp Đồng thanh âm của, không ít người lúc này chính là men theo phát ra âm thanh Tiểu Diệp Đồng nhìn tới. Nhai con, cái gì quái đồ, chớ nói bậy bạ không rõ nói. Một cái trên mặt có sẹo đầu chọc tu sĩ nhìn chằm chằm Tiểu Diệp Đồng, có một loại ác lẫn nhau nhắc tới, ngươi một cái lòng đỏ trứng lớn tiểu đứa con yêu lại cũng dám chạy tới nơi này, để cho ra nhìn một chút nhà ngươi đại nhân là ai, lại đưa ngươi mang tới loại này địa phương. Tên chọc đầu này di động ánh mắt, nhìn về dắt Tiểu Diệp Đồng tay Lâm Thiên, sau đó sắc mặt nhất thời thì biến sắc, đặng đặng đặng lui về phía sau, nhận ra Lâm Thiên ngươi, ngươi. Mấy ngày nay đến, Lâm Thiên danh tiếng cùng tướng mạo sớm đã là ở mảnh này thiên vực trong truyền ra, có rất ít người lại không biết, lúc này, thấy dắt Tiểu Diệp Đồng Lâm Thiên, tên đầu chọc này trong mắt nhất thời lộ ra vẻ bối rối. Cũng trong lúc đó, chỗ ngồi này trong thạch thất, khác một ít tu sĩ cũng là chú ý tới Lâm Thiên, người người đều là lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên lãnh đạm quét về phía đầu chọc tu sĩ nói chuyện chú ý một chút. Dạ dạ dạ. Nhất định. Nhất định. Đầu chọc tu sĩ ở vào thông tiên cảnh giới, tu vi coi như là rất bất phàm, có thể lúc này nhưng là đối với đến Lâm Thiên gật đầu liên tục, một bộ sợ hãi biểu tình. Một đại đội thật tháng tiên giáo bực này đại phái cũng cho tan giả hung ác loại người, hắn lại dùng lòng đỏ trứng lớn tiểu đứa con yêu để hình dung bên người hài đồng, lúc này tự nhiên sợ hãi, rất sợ Lâm Thiên động thủ với hắn. Lâm Thiên quét đầu chọc tu sĩ liếc mắt, rời đi ánh mắt nhìn về khác địa phương. Tên đầu chọc này tu sĩ mặc dù nói chuyện khó nghe, bất quá lại cũng không tính là cái gì không thể tha thứ tội lớn, hắn không thể nào chỉ bởi vì như vậy liền động thủ với hắn. Nay địa phương, không ít tu sĩ có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng thời cũng cẩn thận quan sát này tòa thật to thạch thất. Nơi đó có ngồi cửa đá. Đột nhiên, có tu sĩ mở miệng, chỉ hướng chỗ ngồi này thạch thất nơi cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái đó địa phương quả thật có một tòa cửa đá, trên đó khắc ấn rất nhiều chim tẩu thú đồ văn. Mặt sau này, chắc là mộ chủ mộ thất rồi. Có người kinh hỉ. Trong khoảnh khắc, một chúng tu sĩ đồng loạt vây lại, trực tiếp đã có người động thủ, phải đem cửa đá này mở ra. Nhưng mà, cửa đá này tắt rất căng, những thứ này tu sĩ căn bản đẩy không mở, lấy thần thông bí thuật đánh cũng là không có chút nào dùng. Chi. Đang lúc này, một đạo tiếng động lại truyền ra, giống như là dã thú móng vuốt đang ma sát thủy tinh một dạng hết sức chói tai. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ đều là bản năng cả kinh. Chi. Lại vừa là giống nhau thanh âm truyền ra, sau đó, này tòa thật to bên trong thạch thất, mấy chục cái quan tài đều là rung động, có từng cổ một âm tà khí tức tự trong quan tài tràn ra. Đây là... Này, những thứ này quan tài. Thật có yêu tà ở trong đó. Lúc này, cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là biến sắc. Lâm Thiên dắt Tiểu Diệp Đồng, lặng lặng đứng tại chỗ, trong óc âm dương liên biển chập trần lợi hại hơn, từng luồng âm dương ánh sáng đẩy ra, như cùng là rung động như vậy xuôi ngược ở hắn trong óc. Cẩn thận một chút, những thứ này trong quan tài gì đó, sợ rằng đều không đơn giản, phỏng đoán cẩn thận tất cả đều là ngộ chân quỷ thần cấp. Hắn đối ngũ hành ngạc đạo. Đứng ở chỗ này, có thể để cho hắn trong óc âm dương liên biển sinh ra dị động, rõ ràng không thể nào là đơn giản yêu tả. Ngũ hành ngạc nghe hắn, không khỏi trợn mắt cái này địa phương nhưng là có hơn 40 miệng quan tài, bên trong coi là thật đều là ngộ chân cấp quỷ thần. Lâm Thiên trên mặt không có gì tâm tình chập chờn, nghiêng đầu nhìn về chỗ ngồi này thạch thất trong một cái góc. Nơi đó, một cái quan tài đã sớm bể ra, trong đó không có vật gì. Ngũ hành ngạc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi khuôn mặt có chút động, nghiêng đầu nhìn về một bên Diêu gia công chúa Diêu Minh. Diêu Minh hiển nhiên biết Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc lúc này là đang ở cái gì, nhỏ giọng nói ta trước gặp phải kia hủ thi, là chiếc kia bể trong quan tài chạy ra ngoài. Rất hiển nhiên. Lâm Thiên đạo. Ung ung, chỗ ngồi này trong thạch thất mấy chục quan tài chấn động càng thêm lợi hại, có càng mãnh liệt âm khí xuôi ngược mà ra. Sau đó, rắc rắc rắc, nhất khẩu khẩu quan tài trước sau sụp đổ, có từng cổ hủ thi tự trong quan tài đứng lên. Nhất thời, lạnh như băng âm khí xuôi ngược ở chỗ ngồi này trong thạch thất mỗi một xó xỉnh, khiến cho một chúng tu sĩ đồng loạt run lên. Này, đây là... Nó, bọn họ. Có người run run. Lúc này, ước chừng hơn 40 cụ hủ thi đứng lên, bên ngoài cơ thể đều là cuốn vòng quanh cực kỳ đáng sợ khí tức, giống như là tự trong địa ngục lao ra mấy chục tử thần như vậy. Khiến cho rất nhiều tu sĩ run rẩy, tất cả cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Hơn 40 cụ hủ thi quỷ đồng máu đỏ, hào hùng tử vong xương mù quần quận xuôi ngược, cuối cùng gắng gượng tạo thành một tấm hắc sắc âm khí bình chướng, đem chỗ ngồi này thạch thất toàn bộ bao phủ, phong khốn rồi chỗ ngồi này bên trong thạch thất toàn bộ tu sĩ. Đây là... Thấy đột nhiên hình thành màu đen bình chướng, rất nhiều tu sĩ lại vừa là cả kinh, ngay đầu tiên cảm giác mình bị cùng ngăn cách ngoại giới rồi, không cách nào nữa cảm giác bình chướng bên ngoài khí tức. Cũng là lúc này, âm khí cuồn cuộn, quỷ tiếu chói tai, mấy chục hủ thi toàn bộ di chuyển, vồ giết về phía bên trong thạch thất một chúng tu sĩ, cuồn cuộn tử vong âm khí như muốn ăn mòn xuống toàn bộ. Trong nháy mắt mà thôi, có người gặp nạn, bụng bị xỏ xuyên, lục phủ ngũ tạng liên đới ruột đồng thời bị bắt đi ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết thủy đi theo bắn ra. Trong nháy mắt, chỗ ngồi này bên trong thạch thất có ước chừng mười mấy tu sĩ gặp đại nạn, bị tự trong quan tài lao ra hủ thi cho tại chỗ xé nát. Trong đó thậm chí có thông tiên bắt trọng thiên cường đại tu sĩ. Mẹ, thật vẫn đều là ngộ chân cấp quỷ thần. Ngũ hành ngạc trợn mắt, hơn 40 đầu ngộ chân cấp quỷ thần hợp lại cùng nhau, bực này chiến trận làm thật là có chút kinh người. Bên cạnh, Diêu Minh không nhịn được run một cái, mặc dù nàng rất cường đại, ở đại đạo tầng thứ, nhưng là đối mặt ngộ chân cấp quỷ thần nhưng là không chống đỡ nổi, trước liền cũng đã cùng một con ngộ chân quỷ thần đấu thắng rồi, căn bản không đánh lại, thiếu chút nữa tử vong. Mà lúc này, chỗ ngồi này trong thạch thất có chừng hơn 40 đầu như vậy đại hung, nàng nơi nào có thể không động dung. Lâm Thiên nhìn tiền phương, chỉ thấy đến hơn phân nửa hủ thi đều là hướng chỗ ngồi này thạch thất cuối đạo kia khó mà được mở ra cửa đá nơi vọt tới, ép về phía phụ cận những thứ kia tu sĩ, bên ngoài cơ thể âm tà sát khí nhất là nồng nặc, nhất là kinh người. Những thứ này quan tài, cũng đều là ban đầu kia mộ chúa cô ý lưu, đang tương mình chôn xuống trước với những thứ này hủ thi trên người động tay động chân, xử bọn họ tại hậu thế hóa thành cường đại âm tà, ở cuối cùng này cửa khẩu thủ hộ mình mộ thất. Hắn nói, Ngũ Hành Ngạc hơi híp cặp mắt, nhìn chăm chú về phía chỗ ngồi này thạch thất cuối đạo kia khó mà được mở ra cửa đá, đạo nhìn, cửa đá này sau thật vẫn chính là mộ chủ mộ thất. Lâm Thiên gật đầu, chuyện như thế đã hết sức rõ ràng rồi. Đang lúc này, chói hai quỷ tiếu tự ngay phía trước vang lên, có hủ thi nhìn chăm chú vào Lâm Thiên đám người, thẳng nhào tới. Nhất thời, quần quần âm khí phô diện nhi lai, giống như là một cổ rét lạnh trào lưu. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dũng động, trước tiên đem Diệp Đồng bảo vệ, sau đó, một đạo kim sắc lăng thiên kiếm mang từ trong cơ thể nộ lao ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở vọt tới hủ thi trước người, phù một tiếng đem chém cái chia năm xẻ bảy. Đi theo ta đi, không nên rời khỏi quá xa. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Diêu Minh nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dắt Diệp Đồng hướng thạch thất cuối đạo kia khó mà được mở ra cửa đá nơi đi tới. Như là đã đến nơi này, đoán được sau cửa đá chính là mộ chủ mộ thất, hắn dĩ nhiên là vào nhìn một cái. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, Diêu Minh càng không dám khinh thường, theo thật sát Lâm Thiên sau lưng. Giống. Có hủ thi giữ tợn gầm thét, ước chừng ba đầu hướng đoàn người nhào tới. Lâm Thiên tay phải kéo tiểu Diệp Đồng, tay trái thoáng một cái, chém ra lăng thiên một kiếm. Ba đạo kiếm cương đồng loạt hướng ra ngoài đẩy ra. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo màu đen huyết vụ nổ tung, ba đầu hủ thi trước tiên bị chém nát bấy. Một màn như thế, nhìn Diêu Minh không nhịn được lại vừa là run lên, thật sự là bị Lâm Thiên cường đại gây kinh hãi. Ba đầu ngộ chân cấp quỷ thần đồng thời vọt tới đến, lại còn là đơn giản như vậy liền bị chém chết. A, tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hoàng âm thanh ở chỗ ngồi này trong thạch thất vang vọng, rất nhiều tu sĩ gò má đều là trắng. Đối mặt với bên trong thạch thất những thứ này, ngộ chân cấp quỷ thần không có phản kháng chút nào năng lực, từng cái trước sau bị giết chết, huyết thủy không ngừng bắn ra. Ngăn cản. Không ngăn được. Chạy mau. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đều là sợ, run rẩy hướng thạch thất bên ngoài hướng. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, có tu sĩ đụng đầu vào bao phủ chỗ ngồi này thạch thất cấp độ kia màu đen bình chứng thượng, trực tiếp bị âm khí vào cơ thể, thân thể trong khoảnh khắc bắt đầu hòa tan. Trong nháy mắt hóa thành một bãi hôi thối máu đặc. Nhất thời, xông ra ngoài rất nhiều tu sĩ toàn bộ dừng bước chân lại, người người run lên. Sau đó, có người động thủ, muốn đánh bể này màu đen bình chướng, sử dụng từng đạo thần thông bí thuật, nhưng lại là căn bản vô dụng, khó mà đem phá hư mất. Giống. Quỷ tiêu chói tai, âm khí cuồn cuộn, chỗ ngồi này bên trong thạch thất, cân nhắc thập quỷ thần cấp hủ thi đồng tử máu đỏ, thật như cùng là tử thần một dạng điên cuồng phát sát một chúng tu sĩ, khiến cho từng đạo huyết vụ không ngừng bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sao? Tại sao có thể như vậy nơi này, thế nào? Làm sao biết có nhiều như vậy hung thi? Ta, chúng ta, chẳng lẽ cũng phải chết ở chỗ này? A, ta không chết. Không chết ta. Cứu ta. Không. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, huyết thủy không ngừng bắn ra. Giờ khắc này, này bên trong thạch thất một chúng tu sĩ hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. Ngay cả là một ít thông tiên cửu trọng thiên cường đại tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thân thể không ngừng phát run, mặt đầy tuyệt vọng. Cũng là lúc này, có tu sĩ trong lúc bất chợt nhìn về Lâm Thiên, hoảng sợ nhờ giúp đỡ đạo hữu, cứu mạng. Mau cứu ta. Trong nháy mắt, chỗ ngồi này bên trong thạch thất, khác một chúng tu sĩ đều dùng một cái, sau đó đồng loạt nhìn về Lâm Thiên. Đạo hữu, bang. Giúp chúng ta một tay. Van người đạo hữu. Cứu lấy chúng ta a. Những thứ này tu sĩ biết Lâm Thiên rất cường đại, ngay cả thật tháng tiên giáo bực này đại thế lực cũng cho tăng giả. Lúc này toàn bộ bộ tướng hy vọng sống sót đặt ở Lâm Thiên trên người, từng cái run lẩy bẩy, đều là khẩn cầu cùng mong đợi nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này đang hướng về thạch thất cuối đạo thạch môn kia đi tới, thấy những người này cầu cứu, không khỏi bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày một cái. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn hơi thở dài, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang thay đổi nồng, có một cổ cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý khuyết tán mà ra. Khen, khen, khen. Tiếng kiếm reo chói tai, trong nháy mắt mấy trăm đạo lăng thiên kiếm mang từ hắn bên người hiển hóa, thẳng chém về phía bốn phía, đem này bên trong thạch thất quỷ thần cấp hủ thi toàn bộ bao phủ. Số tử, 3042. Chương 963, Diễn Chân Thần Đan. Lâm Thiên từng giết rất nhiều tu sĩ, nhưng lại tuyệt đối không phải người có tâm địa sắt đá. Bây giờ, bên trong thạch thất một chúng tu sĩ hướng cầu mong gì khác cứu, hắn có năng lực cứu, liền liền đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xuôi ngược, từng đạo kiếm mang đãng hướng bốn phía, chói tai tiếng kiếm reo vang dội này cả tòa thạch thất. Phúc, phúc, phúc. Màu đen huyết vụ lần lượt nổ tung, đảo mắt liền có mười mấy đầu thông thường nội chân quỷ thần bị chém, hóa thành từng bãi máu đặc. Trong lúc nhất thời, bên trong thạch thất một chúng tu sĩ vừa mừng vừa sợ lại hãi. Được, thật là mạnh. Có người rung giọng nói, có thể so với nội chân cường giả quỷ thần cấp hủ thi. Bọn họ những người này một cái cũng không ngăn được, ở nơi này nhiều chút hủ thi trước mặt như cùng là con kiến một dạng, nhưng hôm nay, những thứ này cường đại hủ thi ở Lâm Thiên trong tay, nhưng là yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Khen. Tiếng kiếm reo chói tai, Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, kim sắc kiếm mang không đoạn chạm xuống. Những thứ này kiếm mang từ nhìn bề ngoài là hắn tùy ý chém ra, nhưng thực chất nhưng là nếu không, đều là hắn lấy Lăng Thiên kiếm kinh thúc dục ra kiếm cương. Mỗi một đạo kiếm cương đều có thể so với thứ nhất cường đại thần thông. Phúc, phúc, phúc. Màu đen huyết vụ từng đạo nổ tung, chỗ ngồi này bên trong thạch thất, cường đại hủ thi tất cả ngã xuống, máu đen chảy đầy đất. Trong nháy mắt, chỗ ngồi này bên trong thạch thất hơn 40 ngộ chân quỷ thần bị chém giết chỉ còn lại ba đầu, bên ngoài thân vết máu điểm một cái. Giống. Ba đầu hủ thi giữ tợn hung khiếu, huyết sắc đồng tử mang theo tí ti màu xanh ra trời, bên ngoài cơ thể tử vong xương mù thay đổi nồng. Ngay sau đó, sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, ba đầu hủ thi tản ra hung ác điên cuồng khí tức, như cùng là ba vị tử thần, đụng thoái không đăng lúc, vồ giết về phía Lâm Thiên. Này ba cái, không đơn giản, so với thông thường nội chân quỷ thần cường đại hơn nhiều. Ngũ hành ngạc ngưng lông mi đạo. Lâm Thiên tự nhiên nhìn ra, hắn lấy Lăng Thiên kiếm kinh chém ra dày đặc kiếm cương, những thứ khác hủ thi đều bị chém rụng rồi, chỉ có này ba đầu không có. Hắn thật sự thúc giục ra Lăng Thiên kiếm mang chẳng qua là ở trên người bọn họ để lại chút vết kiếm mà thôi. Hắn tay trái hơi lắc lư, đem Lăng Thiên kiếm kinh thúc giục mạnh hơn, có kinh người hơn kiếm cương xuất hiện, hướng phía trước chém tới, vững vàng rơi vào ba đầu hủ thi trên người, mang ra khỏi mảng lớn vết máu màu đen, tuy nhiên lại vẫn không có thể phá hủy bọn họ. Một màn này khiến cho này bên trong thạch thất một chúng tu sĩ lại vừa là cả kinh, rõ ràng cũng là nhìn thấu này ba đầu hủ thi so sánh khác hủ thi mà nói còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tiểu tử, có thể làm được không? Ngũ hành ngạc hỏi. Không thành vấn đề. Lâm Thiên đạo. Khanh một tiếng, trong cơ thể hắn lao ra một cái thạch kiếm, trên đó trải rộng kỳ dị văn lạc, mỗi một sợi văn lạc đều tại tản ra nhàn nhạt ô quang, như cùng là một thanh tử vong sát kiếm như vậy. Trong nháy mắt, một cổ kinh người kiếm ý khuyết tán mà ra, khiến cho này cả tòa thạch thất đều ác ngoan run rẩy. Đây là thượng phẩm thần binh. Chỗ ngồi này bên trong thạch thất, có tu sĩ kêu lên. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên người thạch kiếm, cũng không nhịn được rung động. Ngay cả Diêu Minh cũng run sợ, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Gia tộc của nàng làm cho này mảnh nhỏ thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, có thể trong tộc mạnh nhất bảo binh cũng chính là trung phẩm thần binh mà thôi, nhưng là Lâm Thiên, nhưng lại có trưởng khống nhất tông thượng phẩm tầng thứ thần binh. Lâm Thiên sử dụng thạch kiếm, là trước đây không lâu ở mảnh này thiên vực hoang thần lang bên trong thật sự, là trời đất sinh thượng phẩm thần binh, ở thánh binh bên dưới, đủ để xưng thượng là vô địch. Giờ phút này mới mở ra ra chính là kiếm uy kinh người, miễn cương đem vồ giết tới ba đầu cực mạnh ngộ chân quỷ thần cho chấn tung tóe, trong đó một con càng là thẳng bị vỡ nát xuống một cánh tay. Một màn như thế, khiến cho một chúng tu sĩ lại vừa là không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh, đều là bị bực này kiếm uy kinh trụ. Khen. Kiếm minh len keng, Lâm Thiên lấy ý niệm khống chế thạch văn kiếm, thúc giục Lăng Thiên kiếm kinh, tạo khai một đạo kiếm quang sáng chói. Đạo kiếm quang này rất rõ phát sáng. Trong thời gian ngắn rơi đang bao phủ chỗ ngồi này thạch thất màu đen bình chướng thượng, nhất thời đem này màu đen bình chướng cho đánh nát bấy, khiến cho thạch thất cùng ngoại giới lần nữa liên thông đứng lên. Đi. Hắn hướng về phía chỗ ngồi này bên trong thạch thất một chúng tu sĩ đạo. Lúc này, này bên trong thạch thất, một chúng tu sĩ đều là run lên, người người lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bây giờ, do tử vong âm khí ngưng tụ thành màu đen bình chướng bị Lâm Thiên đánh nát, bọn họ có khả năng mở. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ đạo hữu. Ân cứu mạng, không bao giờ quên. Sau khi rời khỏi đây, tại hạ nhất định là ân nhân lập trường sinh bài. Một chúng tu sĩ đều là hướng về phía Lâm Thiên không người hành đại lễ, thiên ân vạn tạ, ngay sau đó mới là hướng thạch thất bên ngoài phong tới. Giống. Lệ tiếng gào vang lên, ba đầu hủ thi bên trong, trong đó một con nhìn chăm chú vào hướng thạch thất bên ngoài trốn tới tu sĩ, trong miệng phun ra nuốt vào tử vong thi độc, giữ tợn hướng phía trước nào tới. Bất quá, cũng là lúc này, chói thai kiếm rít vang lên lần nữa, Lâm Thiên bắt bên người thạch kiếm, trực tiếp chém ra Lăng Thiên ba thước, một đạo ác liệt kiếm mang hiện lên, chợt lóe giật mình nhảy, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở đầu này hủ thi trước người của, thẳng tắp này không có vào kỳ dương lên thi trong miệng. Phun một tiếng, máu đen bắn ra, vại đầy mặt đất. Mà lần này, Lâm Thiên là lấy thượng phẩm thần binh cấp trời sinh thạch kiếm thúc dục Lăng Thiên ba thước, sát phạt lực tự nhiên phi thường đáng sợ, trực tiếp đem đầu này hủ thi cho chém vỡ, hoàn toàn biến mất xuống. Đạo hữu thần uy. Đạo hữu ngài bảo trọng a. Cảm ơn đạo hữu. Một chúng tu sĩ hướng thạch thất bên ngoài chạy, không ngừng hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Trong nháy mắt, bên trong thạch thất tu sĩ chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Diệp Đồng cùng Diêu Minh. Giống. Giống. Lưỡng đạo lệ giống vang lên, cuối cùng hai đầu hủ thi điên cuồng gào thét, khí tức trên người thay đổi thêm hung ác điên cuồng, như là dã thú. Siêu siêu hai tiếng, hai đầu hủ thi nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, trong miệng phun ra nuốt vào thi độc, lần nữa nhào tới. Lâm Thiên chấn động trong tay thạch văn kiếm, Lăng Thiên một kiếm cùng Lăng Thiên ba thức trước sau chém ra, phân biệt đem hai đầu hủ thi bảo phủ. Phúc! Phúc! Lưỡng đạo màu đen huyết vụ nổ tung, cuối cùng này hai đầu hủ thi cũng bị chém hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi này bên trong thạch thất, vết máu màu đen cùng vết máu màu đỏ đan vào một chỗ, hơi có chút sống nhân. Diêu Minh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không nhịn được run một cái, hơn 40 ngộ chân quỷ thần, như thế này mà đơn giản liền bị toàn diệt. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, tay trái thoáng một cái, đem thạch kiếm thu hồi. Người khác nhìn bị giết rất đơn giản, phản phất chính là giơ tay lên huy kiếm mà thôi, nhưng kỳ thực nếu không, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn mỗi nhất kích cũng ít nhất vận dụng 7 thành chiến lược, nếu không, không thể nào đơn giản như vậy liền đem ngộ chân quỷ thần cấp hủ thi chém giết xuống, mà nhất là đối phó cuối cùng ba đầu cực mạnh quỷ thần lúc, hắn đã dùng tới 9 thành chiến lược. Đương nhiên, chuyện như thế, hắn không cần thiết đem nói ra. Đi. Hắn dắt Tiểu Diệp Đồng, đi tới nơi này ngồi thạch thất cuối đạo kia khó mà được mở ra trước cửa đá, tính tính xem. Phóng tầm mắt nhìn tới, cửa đá này thượng không chỉ có chim bay thú chạy loại đồ văn, càng là có núi sông đóng dấu, rất là mênh mông. Diêu Minh nhìn chằm chằm cửa đá, chợt lộ vẻ xúc động, lộ ra chút vẻ kinh dị, đây là rèn tinh thạch, phi thường bền bỉ, giống vậy đại đạo cường giả cũng đánh không bể. Còn nữa, thật giống như cửa đá này thượng còn có rất cường đại đạo lực đan vào, hai người hợp lại cùng nhau, phỏng chừng thông thường nội chân cường giả cũng rất khó có thể mang chi mở ra. Lâm Thiên tự nhiên nhìn ra, bất quá nhưng là cũng không hề để ý, tiến lên một bước, tay trái đang lúc ánh sáng nhàn nhạt lượn lờ. Động tác của hắn rất đơn giản, nâng lên tay trái, lấy hỗn độn đế quyền làm lực, thẳng một quyền rơi ở phía trước trên cửa đá. Trong nháy mắt, cách một tiếng, trên cửa đá xuất hiện từng đạo vết rách, như cùng là mạng nhện một loại hướng bốn phía lan tràn. Ngươi. Diêu Minh lại vừa là kinh hãi, bực này kiên cố cửa đá, xôi ngược đáng sợ đạo lực, giống vậy ngộ chân cường giả đều khó mở ra, nhưng hôm nay, nhưng lại bị Lâm Thiên một quyền liền bắn cho tét. Tiểu cô nương chớ kinh ngạc, ở cự ly gần, hắn nếu là huy động nào đó thần quyền, nếu là đối phương không làm ngăn cản, coi như là ngộ chân ngũ trọng thiên người đều có thể bị hắn cho tùy tiện nổ. Ngũ Hành Ngạc nói, Diêu Minh lại vừa là cả kinh, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Lâm Thiên liếc Ngũ Hành Ngạc liếc mắt, lại nhìn phía Diêu Minh, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Diêu Minh thu hồi trên mặt vẻ kinh hãi, nói ta nhất định sau cửa đá đều có những thứ gì, sẽ không cùng các ngươi cướp, cũng cướp bất quá các ngươi. Lâm Thiên nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm cái gì, hướng về phía cửa đá nhẹ nhàng vừa gõ, trong nháy mắt, đã trải rộng vết rách cửa đá nhất thời sụp đổ, vang lên từng luồng cát bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, sau cửa đá là lại một ngồi thạch thất, như cũ rất rộng rãi, chính giữa có một cái thạch quan, khác địa phương chính là chất đống nhất tông tông vật chân quý, bảo binh, bảo dược, bảo đan cùng thần thông ngọc giản loại cái gì cần có đều có. Rất nhiều chân vật. Diêu Minh hơi kinh ngạc, nàng tùy ý liếc mắt liền thấy được một cái đại đao, hàn mang xuôi ngược, rõ ràng là trong miệng phẩm thần binh, mà ở khác địa phương, nàng chính là thấy được có khác chân quý bảo binh, trong đó có chừng mấy cái đều là thần binh cấp tầng thứ. Rất không phỉ. Ngũ Hành Ngạc cười to. Nó vô cánh đi vào sau cửa đá, không một chút nào khách khí, trực tiếp chính là nắm mảng lớn chân vật, trong đó có một cái trung phẩm cấp thần binh, tam tông hạ phẩm thần binh, ngoài ra, còn có khác một ít bảo dược cùng luyện khí thần tài các loại. Lâm Thiên cũng động thủ, đem chồng chất tại bốn phía nhất tông tông bảo vật thu hồi, vào tay ba thanh trung phẩm thần binh, năm thanh hạ phẩm thần binh, đạo binh cấp tầng thứ khác bảo binh cũng coi như không ít. Lại, hắn còn vào tay không ít thần thông công pháp bí bổn, trong đó có không ít thần thông công pháp đều là vô cùng cường đại, thậm chí có đã thất truyền rất lâu kỳ quỷ bí thuật, cực kỳ bất phàm. Nay mộ chúa khi còn sống thật là không bình thường a, cất giữ thật đúng là đủ phong phú. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt đạo. Diêu Minh đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc thu hồi nhất tông tông bảo vật, không khỏi có chút hâm mộ. Bất quá, nàng dù sao cũng là mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại thế lực truyền nhân, rất nhanh liền cũng liền bình tĩnh lại, chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn. Lâm Thiên giơ tay lên, đem càng nhiều hơn bảo vật tóm vào trong tay, từng cái thu nhập thạch giới bên trong. Sau đó, lại qua mười mấy hô hấp, hắn vồ lấy qua một cái trong suốt bình thuốc, trong đó có một quả tam sắc đan hoàn, khiến cho hắn trong nháy mắt hơi kinh ngạc. Diễn chân thần đan. Trong mắt của hắn vạch qua một vệ tinh mang, nhận ra bực này tam sắc đan hoàn. Ngũ Hành Ngạc cùng Diêu Minh nghe được thanh âm của hắn, nhất thời cũng đều lộ vẻ xúc động. Diễn chân thần đan là cái loại này có thể để cho tu sĩ trực tiếp từ nửa bước ngộ chân cảnh bước vào ngộ chân tầng thứ tiên đan. Diêu Minh không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Số tử, 2772. Chương 964, về lại Diệp gia. Diêu Minh coi như đệ lục thiên vực đỉnh cấp đại thế lực Diêu gia truyền nhân, tự nhiên nghe nói qua diễn chân thần đan bực này quý hiếm, giờ phút này nghe được Lâm Thiên nhắc lên như vậy bốn chữ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ừ. Lâm Thiên gật đầu. Hán trưởng không có dược tôn dược điện, này trong thiên hạ bảo đan, rất ít có hắn không biết, liếc mắt liền nhìn ra trong suốt chai thuốc bên trong tam sắc đan hoàn là diễn chân thần đan. Bực này thần đan có thể để cho tu sĩ trực tiếp từ nửa bước ngộ chân cảnh bước vào ngộ chân tầng thứ, lại không có nửa điểm tác dụng phụ. Thứ tốt. Ngũ Hành Ngạc cặp mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại bĩu môi, vì vậy địa phương chỉ có một quả như vậy diễn chân thần đan. Lâm Thiên trong mắt đan vào nhàn nhạt tinh mang, thận trọng đem này cái bảo đan thu hồi. Tiến vào ngôi mộ lớn này, cũng liền này diễn chân thần đan với hắn mà nói có tác dụng lớn rồi. Thu hoạch tốt. Hắn cười nói. Hắn bây giờ ở vào đại đạo đệ cửu trọng thiên, tiến thêm một bước chính là nửa bước ngộ chân cảnh. Khi đó, hắn lại ăn vào này diễn chân thần đan, nghiêm túc luyện hóa sau, nhất cử là có thể bước vào đến ngộ chân cảnh giới, hoàn thành lại một lần nữa trong tu hành đại thuế biến. Diêu Minh theo dõi hắn thu hồi diễn chân thần đan, không khỏi lại dâng lên từng tia hâm mộ, như vậy bảo đan. Ngay cả là các nàng Diêu gia cũng không lấy ra được, giá trị vô lượng. Ngươi có thể tùy ý lấy ít thứ. Lâm Thiên nói với nàng. Không cần. Diêu Minh lắc đầu. Mạng của nàng đều là Lâm Thiên cứu, sau khi chẳng hề làm gì cả, nơi nào có thể ở nơi này lấy đồ. Lâm Thiên thấy nàng không muốn, đảo cũng không nói gì nhiều, đêm này mộ thất bên trong bảo vật khác cũng nhất nhất cho thu. Bên kia, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng ở đây động thủ, móng vuốt lớn huy động, đem nhất tông tông bảo bình bảo dược cho năm tới. Đảo mắt, lại vừa là mấy chục hô hấp đi qua, chỗ ngồi này mộ chúa mộ thất bên trong toàn bộ bảo vật toàn bộ bị bọn họ thu vào. Bảo vật thật không ít. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt đạo. Coi như, nó thất tông thần binh, mấy chục đạo binh, còn có một chút bảo dược thần tài các loại, mà Lâm Thiên chính là càng nhiều. Ở chỗ này vào tay 11 cái thần binh, hơn trăm đạo binh, hơn trăm là thần thông công pháp các loại, nhất là cái viên này diễn chân thần đan, ý nghĩa cùng giá trị đều là lớn vô cùng. Coi như là bọn họ lần này tiến vào ngôi mộ lớn này trong nhất thu hoạch khổng lồ. Lúc này, nó nhìn chăm chú vào cái này thạch thất ở giữa nhất chiếc kia mộ chúa quan tài liền còn dư lại cái này quan tài. Thạch thất chính giữa bảy là một cái thạch quan tài, lấy rèn tinh thạch chế tạo thành, khắc có rậm rạp chẳng chỉ đạo văn. Lâm Thiên nhìn về này thạch quan, tay trái khẽ nâng, lấy thần lực đem nắp quan tài chấn lên, lộ ra một góc khe hở, trong nháy mắt chính là có cực kỳ đậm đà khí tức mục nát lao ra, cực kỳ khó ngửi. Chỉ còn lại mảnh vụn xương cốt rồi, khác chẳng có cái gì cả. Hắn nói, đem nắp quan tài đánh văng ra một góc khe hở, hắn đã đủ để thấy rõ trong đó, tay trái hơi lắc lư, lại đem nắp quan tài cho khép lại. Ngũ Hành Ngạc nhíu môi, có chút thất vọng, vốn là vẫn còn ở mộ chủ trong quan tài tìm tới thứ càng tốt tới. Đi thôi, đi ra ngoài. Lâm Thiên lại mở miệng. Tiến vào này đại mộ, thứ hữu dụng đều đã thu vào, bây giờ không có cần phải lại lưu ở cái này địa phương. Lúc này, hắn dắt Tiểu Diệp Đồng hướng mộ đi ra ngoài. Ngũ Hành Ngạc đánh phía trước phe cánh đuổi theo, Diêu Minh cũng đồng thời đi ra ngoài. Dọc theo lúc tới đường, đoàn người đi rất chót lọt, không có quá khứ bao lâu chính là đi ra đại mộ, ra bên ngoài bây giờ bên trong di tích, liếc mắt là có thể thấy màu đỏ thâm thổ địa, xa hơn chút địa phương càng là có từng ngọn đại sơn. Lâm Thiên không có sẽ ở bên trong vùng không gian này lưu lại, mang theo Tiểu Diệp Đồng đường cũ mà phản, Diêu Minh cũng là đi theo đám bọn hắn, sau đó không lâu đều là rời đi khu di tích này. Phá vỡ trước phe kia sông lớn, một lần nữa xuất hiện ở trong thế giới bên ngoài. Ở nơi này phân biệt đi, sau này hẳn sẽ còn gặp lại sau. Hắn đối Diêu Minh đạo. Hắn trưởng khống đến Diêu gia khống binh thuật, chuẩn bị ở bước vào ngộ chân cảnh sau, đi Diêu gia tộc đất đi một chuyến, đem bực này sự tình nói rõ ràng. Đây không phải là hắn sợ hãi Diêu gia, mà là khống binh thuật quả thật thuộc về Diêu gia, hắn hẳn giải thích xuống. Diêu Minh hồ nghi nhìn Lâm Thiên, bất quá nhưng là cũng không hỏi nhiều cái gì, lần nữa đối Lâm Thiên cứu mạng ân tình nói cảm ơn. Lâm Thiên không nói gì nữa, nhàn nhạt quét mắt Diêu Minh, ngay sau đó mới là dắt Tiểu Diệp Đồng hướng xa xa đi tới. Ngũ Hành Ngạc tấm tắc trộn đến miệng, đi theo. Rất nhanh, hai người một cá sấu đi ra rất xa. Trung Quy thấy nơi đó rất kỳ quái. Diêu Minh nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa bóng lưng, một bộ rất biểu tình cổ quái.